Văn, nàng lập tức nhìn chính mình trên tay kia chỉ, mặt trên đúng là phượng văn, xem ra này yêu nghiệt thật sự có tâm. Y dù y thì thử bắt lấy tới, lại phát hiện nhẫn rất khó cởi, như là vì nàng lượng thân định chế giống nhau, nàng sợ lộng thương chính mình, cho nên cũng không cố tình đi hái được, mà là cùng hắn ngón tay rửa vào cùng nhau, lưỡng đạo kim sắc quang mang lẫn nhau lộn xộn, mị đến không giống thật sự. Đột nhiên, tức Mặc Thu Thủy ngón tay giật mình, sợ tới mức Đào Y Y Y vội vàng bông, ngước mắt xem hắn, thấy hắn tà phi hữu hình lông mày nhăn lại, có điểm thống khổ bộ dáng. Miệng hơi hơi giật giật, thực khô khốc, Y Y Y vội vàng đứng dậy vì hắn đổ ly thanh thủy. Thu Thủy, ngươi tỉnh tỉnh. Đào Y Y Y nhẹ nhàng mà kêu to hắn. Tức Mặc Thu Thủy giống như ở rẽ rủa giống nhau, cái chán đổ mồ hôi, cuối cùng chậm rãi mở to mắt, trong mắt tơ máu che kín, làm người nhìn lo lắng. Thu Thủy, tới, uống miếng nước. Đào Y Y Y duỗi tay tới rồi hắn cổ hạ, đem hắn nhẹ nhàng mà nâng lên tới. Tức Mặc Thu Thủy không nói gì, mà là thực ngoan ngoãn mà uống lên mấy ngụm nước, giống như nếm tư vị chậm rãi nhấm nuốt một trận. Đào Y Y Y đem hắn nhẹ nhàng mà bông, Tức Mặc Thu Thủy hai tròng mắt yên lặng nhìn nàng nhu mị khuôn mặt nhỏ. Ngươi khá hơn nhiều sao? Đào Y Y Y thả chén trà, đi trở về tới ngồi ở mép giường ôn nhu mà nhìn hắn. Tức Mặc Thu Thủy tay giật giật, nhẹ nhàng mà giữ chặt nàng tay nhỏ, khoe miệng chậm rãi gợi lên thỏa mãn tươi cười, mềm nhẹ nói, nương tử, ngươi thật tốt. Đào Y Y Y tức khắc sắc mặt đỏ bừng, tay nhỏ dễ rủa một chút nói, Thu Thủy, ngươi đừng như vậy trầm trồ khen ngợi không tốt. Sẽ cái gì? Ngươi đã đồng ý không phải sao? Ta không chết, ngươi không có giết ta, cũng không bị Di Hoa công tử giết ta, thuyết minh ngươi không hận ta đúng hay không? Tức Mặc Thu Thủy chỉ nhớ rõ ở cuối cùng kia một khắc, Y Y Y đem hắn chắn nàng phía sau, chưa bao giờ biết có nữ nhân có thể vì hắn như thế dũng cảm. Ai, đừng nói nữa, ngươi bị thương không nhẹ, trước nghỉ ngơi đi. Đào Y Y Y thở dài, nàng phát hiện Tức Mặc Thu Thủy con ngươi có đối nàng tình ý, chính mình thật đúng là trêu chọc Đào Hoa A, trách không được họ Đào. Ta không có việc gì. Tức Mặc Thu Thủy chậm rãi ngồi dậy, ta ăn cái gì dược sao? Cảm giác khá hơn nhiều. Nói chính mình hướng trong lòng ngực sờ soạn một trận, lại lấy ra một cái tiểu giấy bao, đánh tới tới, bên trong có mấy viên màu đỏ thuốc viên, hắn lập tức toàn nuốt vào bụng nói, Di Hoa công tử võ công thật là đáng sợ, hắn rốt cuộc là ai? Thu Thủy, chuyện của hắn, ngươi có thể không đến chỗ nói sao? Đào Y Y lo lắng nói, cũng không biết Doãn Nguyệt Túc hiện tại thế nào, tưởng tượng đến hắn, nàng khuôn mặt nhỏ tất cả đều là ưu sầu. Y Y, ngươi thật sự yêu hắn, ta hảo ghen ghét. Tức Mặc Thu Thủy nếu máu. Nếu ngươi biết, vì sao phải chia rẽ chúng ta? Là không nghĩ ta hảo quá sao? Đào Y có điểm buồn bực nói. Ha ha, bởi vì giống ngươi tốt như vậy nữ nhân, ta cũng tưởng cưới về nhà a. Tức Mặc Thu Thủy tay lại không thành thật mà giữ chặt nàng tay nhỏ, nhìn nàng ngón tay thượng nhẫn cười nói, ngươi nhìn xem, liền nhẫn đều cùng ngươi ăn khớp, trời cao chú định, ngươi là ta Tức Mặc Thu Thủy nương tử. Ngươi sẽ không sợ ta không thích ngươi, làm ngươi đội nón xanh sao? Đào Y liền tưởng kích thích hắn. Ha ha, ta sẽ đi theo nương tử, còn có, không cho nương tử ăn vụng cơ hội. Tức Mặc Thu Thủy cầm lấy nàng tay nhỏ hôn môi một chút, vẻ mặt say mê. Ngươi hảo sao? Đào Y khỏe miệng run run. Khá hơn nhiều, hì hì. Tức Mặc Thu Thủy bắt đầu mị nhãn bay tứ tung, lôi kéo Y tay không bỏ, trong lòng ngọt tư tư, Y đem hắn cứu về rồi, hắc hắc. Xem ra chính mình không liêu sai, Y đáng giá hắn cưới. Hảo liên an phận điểm. Y một quyền đánh vào hắn mắt trái thượng, thật sự có khi không chỗ phát, sau đó tức giận đến hừ một tiếng, đứng dậy liền đi ra ngoài. Tức Mặc Thu Thủy kêu thảm thiết một tiếng, bao ở hai mắt của mình, mở to độc nhãn long ủy khuất nói, nương tử, ngươi vì cái gì đánh ta à, như vậy sẽ thực xấu, ta như thế nào đi ra ngoài gặp người a? Ngươi không phải nói về sau toàn nghe ta nói sao? Vậy ngươi liền ở nhà ngốc. Đừng khắp nơi đi, bằng không ta liền hưu phu. Đào Y ghi rốt cuộc tìm được chị hắn phương pháp. A, hưu phu. Y ghi, sao lại có thể, chúng ta cũng chưa động phòng. Tức Mặc Thu Thủy vội vàng nói. Đào Y ghi một đầu hắt tuyến, cửa phòng phanh mà một tiếng đóng lại, lưu lại Tức Mặc Thu Thủy chạy nhanh bỏ xuống giường, tìm được Liên Nhi kia mặt tiểu gương đồng, khóc tăng cái mặt nhìn chính mình đau đớn đôi mắt càng ngày càng đen. Nương tử, ngươi hảo tàn nhẫn nào. Tức Mặc Thu Thủy lại ở trong lòng ngực hắn đào đồ vật, như vậy mười phần giống cái bị phu quân đánh oán phụ. Chờ Tức Mặc Thu Thủy làm xinh đẹp hai mắt của mình, mắt ngọc mày ngài, cười đến rào rạt đắc ý khi, đều đã đến nửa đêm, hắn ngồi ở đơn sơ trên giường bắt đầu vận khí chữa thương, bất quá hắn một chút cũng không lo lắng, trên người hắn đều là hảo dược, chiếu hắn nói chính là, chính mình phải hiểu được yêu quý chính mình, cho nên thứ tốt đều mang theo, có cái đau xót gì đó, có thể lập tức trị, miễn cho đau chết. Đào Y Y ở phòng lớn lăn lộn nửa đêm mới ngủ, nàng vốn tưởng rằng Tức Mặc Thu Thủy sẽ qua tới, nhưng không có, nàng cho rằng hắn thương thế còn thực trọng, cũng liền không thèm nhìn hắn, trong đầu nghĩ Doãn Nguyệt Túc, khỏe mắt trượt xuống chua xót nước mắt, chậm rãi đi vào giấc ngủ. Nửa đêm vừa qua khỏi, trăng tròn trên cao, đầy sao điểm điểm, Tức Mặc Thu Thủy đã toa xong, vừa định đi ra nhìn xem bốn phía là cái gì hoàn cảnh, liền nghe được có cái nam nhân thanh âm đang ở gọi Y Y Y, cả kinh hắn lập tức lông mày run rẩy, cái nào gian phu, cư nhiên buổi tối tới tìm hắn nương tử. Đồng Vô Tinh ở cửa tiểu tâm mà gọi, bất quá đêm nay Y Y Y quá mệt mỏi, ngủ thật sự thục, cho nên lập tức cũng không nghe thấy. Đồng Vô Tinh cùng Đào Y Y Y tách ra sau, cũng không biết U Minh cùng U Dạ bị Lãnh Viêm Liệt phái ra đi theo dõi Tức Mặc Thu Thủy, cho nên tới rồi nửa đêm mới đến. Mà Lãnh Viêm Liệt ở nghe được Tức Mặc Thu Thủy quyết định cùng ca ca đoạt Đào Y Y Y khi, tức giận đến đỉnh đầu bốc khói, nhưng xem ở Mộ Dung Nguyệt Bạch mặt mũi thượng, hắn trước phái U Minh đi kinh thành thông chi Mộ Dung Nguyệt Bạch lại chuẩn bị thu thập Tức Mặc Thu Thủy. Đương nhiên hắn cũng không biết sau lại đã xảy ra như vậy nhiều chuyện, Đồng Vô Tinh liền càng không biết. Tức Mặc Thu Thủy nhẹ nhàng mà đi đến Y Y Y trong phòng, nhìn đến ngủ say nương tử, khoe miệng lập tức lộ ra ấm áp tươi cười. Bên ngoài Đồng Vô Tinh lại kêu một tiếng, Tức Mặc Thu Thủy khoe miệng tươi cười chậm rãi trở nên tà ác lên, nhanh chóng ra tay điểm Y Y Y ngủ huyệt, sau đó Hồng Y Y vung lên, chính mình chui vào Y Y Y trong ổ chăn, đem ăn mặc áo ngủ Y Y Y ôm vào trong lòng ngực, nhắm mắt lại, hô hấp thả chậm. Bên ngoài Đồng Vô Tinh nhíu mày, đợi thật lâu sau mới đẩy cửa tiến vào, bên trong góc có một chản tối tăm tiểu đèn lên dầu, là Y Y Y chuẩn bị nửa đêm lên xem Tức Mặc Thu Thủy, nàng nhưng không nghĩ tới Tức Mặc Thu Thủy thương thế toàn hảo, hiện tại còn bị hắn ôm vào trong ngực, phải biết rằng nhất định nôn chết. Y Y Y Y. Đồng Vô Tinh chậm rãi đi đến nội thất, nhìn đến trên giường nằm bóng người, khoe miệng một câu, lược qua đi. Phần 44. Đột nhiên hắn sắc mặt tái nhợt mà đứng bất động, không thể tin được chính mình nhìn đến một màn này. Y Y cư nhiên cùng Tức Mặc Thu Thủy ngủ chung, Tức Mặc Thu Thủy khỏe miệng câu lấy thỏa mãn ý cười, một bên quán lộ đầu vai, tình cảnh này ai thấy đều biết hai người cái gì quan hệ. Đồng Vô Tinh đột nhiên dưới chân mềm nhũn, cả người một cái lảo đảo mà sau này thối lui, đánh vào trên bàn, một mông ngồi ở trên ghế. Trên giường Tức Mặc Thu Thủy nghe đến mấy cái này thanh âm, nội tâm âm thầm đắc ý, cái này Đồng Vô Tinh còn không buông tay Y Y Y, hắc hắc, một cái tình địch đánh lùi. Tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy? Sẽ không, Y Y Y sẽ không thích tên hôn đản này. Sẽ không. Đồng Vô Tinh lẩm bẩm tự nói, đột nhiên phát hiện chính mình phát ra tiếng vang, Y Y Y cùng Tức Mặc Thu Thủy như thế nào còn không tỉnh, đối với người tập võ quả thực là không có khả năng sự tình, vội vàng nhảy dựng lên, vọt tới mép giường. Y Y Y. Đồng Vô Tinh nhìn kỹ, biết Y Y Y là bị điểm huyệt đạo, vội vàng vì nàng tẩy bỏ, Đào Y Y Y mới chậm rãi tỉnh lại, bên cạnh Tức Mặc Thu Thủy cũng chậm rãi động hạ làm bộ tỉnh lại. Vô Tinh, ngươi như thế nào lại tới nữa? Đào Y Y còn không có phát hiện chính mình bên người còn có người. Y Y Y, ngươi như thế nào cùng hôn đàn này? Đồng Vô Tinh nhìn về phía mở mắt ra tới, cánh tay như bạch ngọc Tức Mặc Thu Thủy, đáng yêu mượt mà khuôn mặt tuấn tú thượng đều là thương tâm. A, ngươi như thế nào ở chỗ này? Trời ạ, ngươi hôn đàn này. Đào Y Y hoảng hốt thét lên một tiếng, vội vàng kéo ra Thu Thủy, phát hiện quần áo còn ở, nhẹ nhàng thở ra. Tức khắc giận đối Tức Mặc Thu Thủy. Nương tử, ta là phu quân của ngươi, tự nhiên ngủ cùng nhau à, Đồng Vô Tinh, ngươi nửa đêm tới ta nương tử trong phòng làm gì? Tức Mặc Thu Thủy kéo Đào Y Y mang nhẫn tay cùng hắn mang nhẫn tay khấu ở bên nhau, cố ý cấp Đồng Vô Tinh xem. Ngươi cái hỗn đản, làm cái quỷ gì? Đồng Vô Tinh mặt không có chút máu, hoảng loạn mà nhìn Đào Y Y, sau đó đối với Tức Mặc Thu Thủy giận dữ hét. Đào Y Y tắc đem Tức Mặc Thu Thủy tay ném ra, trừng mắt hắn lạnh nhạt nói: Ngươi cố ý. Sau đó xem hắn thượng thân đều là lỏa, vội vàng đem chăn ném cho hắn, sắc mặt đỏ bừng nói, Đường Trang, ta biết ngươi không chạm vào ta. Tức Mặc Thu Thủy lập tức khỏe miệng bẹp bẹp nói, nương tử, chúng ta là phu thê không phải sao. Đừng quên ngươi đáp ứng ta, không phải tưởng đổi ý đi. Tức Mặc Thu Thủy nheo lại xinh đẹp hẹp dài con ngươi, nguy hiểm mà nhìn Đào Y Y Y. Đào Y Y Y sắc mặt một trận xấu hổ, nàng tưởng đổi ý, nhưng lại nói không ra khẩu. Y Y Y Y. Ngươi cùng hắn sao lại thế này? Ngươi đáp ứng hắn cái gì, như thế nào mới một cái buổi chiều, cái gì đều thay đổi. Đồng Vô Tinh khẩn trương mà lôi kéo Y Y Y tay, kia ủy khuất bộ dáng làm Đào Y Y Y đau lòng. Y Y Y lên, lôi kéo nàng thoải mái rộng thùng thình tầm phục, thở dài đi đến bên cạnh bàn ngồi xuống. Đồng Vô Tinh vội vàng ngồi nàng đối diện, mắt to chờ đợi mà chờ Y Y Y trả lời, lại xem Tức Mặc Thu Thủy, chính kéo hảo chăn, trong ổ chăn nghe Y Y Y mùi hương, không ngừng mà quay cuồng. Trong miệng còn phát ra ái mội thanh âm, làm Đào Y Y Y vừa tức giận vừa buồn cười. Thu Thủy, ngươi đừng đùa. Đào Y Y Y Y mặt đỏ thai hồng mà uống đỉnh hắn. Nương tử, ta muốn đi ngủ sao? Đồng Vô Tinh, ngươi ra hỏa này muốn làm gì? Y Y Y Y là ta nương tử, về sau không chuẩn ngươi nửa đêm tới rình coi. Tức Mặc Thu Thủy hai tròng mắt tinh quang một lượt, cảnh cáo Đồng Vô Tinh. Tức Mặc Thu Thủy, ta sớm muộn gì giết ngươi. Đồng Vô Tinh đáng yêu trên mặt che kín sắc ý. Hắc hắc, ngươi giết ta, Y Y Y chính là quả phụ. Tức Mặc Thu Thủy đối Y Y Y vứt cái mị nhãn. Đào Y Y Y muốn khóc, như thế nào liền gặp gỡ như vậy cái cực phẩm, mặt dày mày dạn còn như thế phong tao ác hàn. Ngươi, Đồng Vô Tinh hận không thể một trưởng chụp chết hắn. Vô Tinh, ngươi đừng cùng hắn so đo, kỳ thật việc này nói ra thì rất dài, ngươi như thế nào lại tới đâu? Ngươi đệ đệ đâu? Đào Y Y Y quan tâm mà nhìn hắn. Y Y Y Y, ngươi mau nói cho ta biết, ta đều vội muốn chết, tuy rằng ngươi nói đem ta đương bằng hữu. Nhưng ta nội tâm vẫn luôn kỳ vọng có một ngày ngươi không lo ta bằng hữu, mà là thích thượng ta, nhưng vì cái gì như bây giờ, ngươi lại không nói cho ngươi, ta đều phải điên rồi. Đồng Vô Tinh thủy mật đào môi mỏng hung hăng mà bẹp bẹp, một bộ muốn khóc bộ dáng, giống cái tìm không thấy nương đại hải tử. Y Y Y nhìn hắn kia trương đáng yêu khuôn mặt tuấn tú, nội tâm dâng lên mềm mại, chậm rãi đem sự tình trọng điểm nói một lần. Thì ra là thế, nhưng Y Y Y Y ngươi cũng không cần vì cứu Di Hoa công tử mà gả cho hắn a. Đồng Vô Tinh chớp hạ mắt to dò hỏi, hắn liền biết Y Y Y nhất định là bị bắt. Đồng Vô Tinh, ngươi ngốc à, đó là bởi vì Y Y Y yêu cái kia gãy chân ra hỏa, mới có thể vì ái hy sinh. Tức Mặc Thu Thủy khinh bỉ Đồng Vô Tinh, cả người chắc ngọa ở mép giường, tóc dài phiêu tán, màu trắng da thịt lỏa lộ bên ngoài, màu da ánh sáng, hai tròng mắt nhìn chính mình cặp kia xinh đẹp tay, thỉnh thoảng chuyển động kim sắc nhẫn, khóe miệng tà khởi, câu nhân đến cực điểm. Đồng Vô Tinh trương đại miệng khủng bố mà nhìn phía Đào Y Y Y, Đào Y Y Y tắc buồn bực mà tàn nhẫn chừng mắt Tức Mặc Thu Thủy kia yêu nghiệt bộ dáng, hắn không nói lời nào, không ai đem hắn đương người cầm. Tức Mặc Thu Thủy đối nàng liệt một chút môi đỏ nói, Y Y Y Y, này có cái gì thẹn thùng, nam nữ hoan ái thực bình thường, bất quá về sau ngươi muốn ái phu quân là được. Ái ngươi cái điểu. Đào Y Y Y buồn bực nói, ngươi lại nói hiệu nói vượng, ta liền hưu ngươi. Nương tử, ngươi có thể hay không đừng nói hưu à? Chúng ta cũng chưa bắt đầu quá, ít nhất muốn ở chung một đoạn thời gian, ngươi muốn cảm thấy thật sự không hài lòng, nhắc lại ra tới sao bằng không đối ta liền không công bằng, ta tuyết tàng hoa, ô ô. Tức Mặc Thu Thủy tức khắc một bộ ai oán bộ dáng. Đào Y Y khỏe miệng quất thẳng tới, nghĩ đến hắn hôn mê trước đem tuyết tàng hoa đưa cho nàng tình hình, không cấm nội tâm mềm xuống dưới, đẹp nhất hoa đưa cho đẹp nhất nương tử, thực mỹ một câu, cũng thuyết minh hắn thật sự thích chính mình, có lẽ nguyên nhân chính là vì điểm này, nàng mới có thể đối hắn mềm lòng đi. Ngươi câm miệng, nhanh lên ngủ. Đào Y Y thì tức giận mà hung hắn. Hi hi, nương tử, ta chờ ngươi cùng nhau ngủ. Tức Mặc Thu Thủy đau xót hảo, lại tưởng phát tao. Lan trở về Liên Nhi phòng đi, bằng không ngày mai ngươi liền cho ta trở về. Đào Y Y thì đứng dậy hung ác nói. Nương tử, đừng như vậy hung sao, ta trở về ngủ chính là. Tức Mặc Thu Thủy nếu máu, thấy Y Y thì thật sinh khí, vội vàng xuống giường đi đến cách vách đi, hắn hiện tại cũng không phải là chơi bảo thời điểm. Củng cố địa vị quan trọng nhất. Y y y y. Đồng Vô Tinh bi thống mà lôi kéo nàng tay nhỏ, ngươi sẽ không thật gả cho hắn đi. Vô Tinh, thực xin lỗi, ngươi đừng với ta ôm hy vọng hảo sao. Đào Y y y mắt phượng lo lắng mà nhìn hắn đáng yêu mặt, đối người nam nhân này nàng là lại bất đắc dĩ lại đau lòng. Ai, vì cái gì tới rồi nơi này gặp gỡ nam nhân đều tốt như vậy. Si tình Vô Tinh, sùng nàng Đào Thanh Phong cùng ái nàng Nguyệt Túc, đều làm nàng tâm hảo khó chịu. Không, không cần. Ta nói rồi phi ngươi không cưới, liền tính ngươi không thích ta, ta đều thủ ngươi, đời này ta tình nguyện đương hòa thượng. Đồng Vô Tinh mắt to lệ quang lập lòe. Vô Tinh, ngươi đừng choáng váng, ngươi như vậy kêu ta như thế nào không làm thất vọng ngươi. Đào Y Y Y nước mắt cũng tới. Y Y Y Y. Đồng Vô Tinh đi đến bên người nàng ngồi xổm xuống, đem đầu dựa vào nàng giữa hai chân, nhẹ nhàng mà nghẹn ngào. Đào Y Y Y đau đã chết, nàng tâm hảo đau đau quá, nàng luyến tiếc cái này đáng yêu nam nhân như thế thương tâm. Tức Mặc Thu Thủy lỗ thai dán ở trên cửa, đôi mắt cũng thường từ kẹt cửa nhìn lén, nhìn đến Đồng Vô Tinh đối Y Y Y thâm tình hắn tâm tựa như bị bàn tay bắt lấy, hắn bỗng nhiên có điểm sợ hãi, Y Y Y có thể hay không cấp nam nhân khác cấp đi. Chính mình nhất định phải mau chóng làm nàng trở thành người của hắn. Đào Y Y Y đem Đồng Vô Tinh kéo tới, Đồng Vô Tinh kích động mà đem nàng kéo vào trong lòng ngực, hai người gắt gao ôm nhau, không có ngôn ngữ, nhàn nhạt ánh trăng chút xuống ở hai người trên người, lôi ra thật dài bóng dáng. Thật lâu sau, Đồng Vô Tinh buông ra Đào Y Y Y nói, Y Y Y, ngươi mệt mỏi đi, mau ngủ đi, ngày mai ta đệ sẽ đi học viện, ngươi đi sao? Đào Y thì phát hiện trên mặt hắn có nước mắt, nhẹ nhàng dùng tay vì hắn lau khô, đau lòng nói, Vô Tình, thực xin lỗi. Đừng nói thực xin lỗi, ta biết ngươi không phải thiệt tình muốn gả cấp tên hôn đảng kia, ta chờ ngươi hưu phu kia một ngày. Đồng Vô Tình thâm tình mà nhìn nàng, đôi tay tham lam mà sờ lên nàng trơn bóng khuôn mặt nhỏ, đau triệt nội tâm. Nương tử, thời gian không còn sớm, trong phòng có nam nhân không tốt lắm đâu. Tức Mặc Thu Thủy ở cách vách một ngụm khóc nức nở, Đồng Vô Tình, ngươi tên hôn đản này, cư nhiên làm nương tử hưu phu, hừ. Đào Y khỏe miệng chịu chịu, buông ra Đồng Vô Tình ôn nhu nói, ta ngày mai sẽ đi xem hắn, ngươi đừng lo lắng. Ân, ta đây đi rồi, nhớ kỹ, đừng làm cho kia hôn đản khi dễ ngươi biết không. Đồng Vô Tình tức giận mà nhìn kia đóng lại cửa nhỏ. Đào Y trong lòng thở dài, gật gật đầu, sau đó đưa Đồng Vô Tình đến bên ngoài cửa. Đồng Vô Tình đột nhiên xoay người ôm chặt Y, che trời lấp đất địa nhiệt hôn liền xuống dưới, làm Y vừa lơ đãng liền tê liệt ngã xuống ở trong lòng ngực hắn. Đồng Vô Tình hôn đến thâm, hôn đến động tình, kia trượt xuống dưới nước mắt lăn xuống hai làn môi chỗ, làm Y nếm tới rồi vị mặn, mở mắt phượng, nhìn đến Đồng Vô Tình nhắm hai mắt lông mi run rẩy, nước mắt không ngừng rơi xuống lại hôn đến như vậy thâm tình. Y rốt cuộc cảm nhận được cái này đáng yêu nam nhân đối nàng không thể tự kềm chế tình yêu. Nội tâm đau đến có điểm vô pháp thừa nhận, tức khắc không bao giờ nhẫn tâm mà đáp lại lên, thật sâu mà, chịu mến cùng hắn linh lưỡi dây dưa ở bên nhau, đôi tay gắt gao ôm hắn vòng eo, nếu như vậy có thể làm hắn không như vậy thương tâm, như vậy nàng nguyện ý lưng đeo hoa tâm tội danh. Tiêu Xuyên không ngừng, Đồng Vô Tình hô hấp cũng thực trầm trọng, thân thể nguyên thủy phản ứng cũng làm Y thật sâu rung động. Hừ, tức Mặc Thu Thủy thấy Y đã lâu không trở về phòng, liền đi ra, lại thấy như vậy một màn, tức giận đến hắn đỉnh đầu bốc khói. Hai người tuy nhiên tách ra, Đào Y sắc mặt đỏ bừng, Đồng Vô Tình mặt nếu đào hoa, thật sâu mà nhìn nàng một cái, xoay người biến mất ở trong bóng đêm. Y nhìn hắn rời đi, bi từ tâm tới, chậm rãi đóng lại cửa phòng, đem đầu dựa vào môn trụ thượng, nhẹ nhàng mà khóc thút thít. Không phải nói ai gì hoa công tử sao? Chẳng lẽ liền hắn ngươi cũng ái? Nương tử có phải hay không quá hoa tâm? Tức Mặc Thu Thủy lay động hạ chính mình hồng sam đi đến nàng phía sau. Đào Y xoay người lại, trên mặt có nước mắt. Nàng duỗi tay lau, xem đều không xem hắn hướng bên trong đi đến, trực tiếp ngã vào trên giường vẫn không nhúc nhích. Tức Mặc Thu Thủy sắc mặt tâm lãnh, đi đến mép giường nhìn nàng, thấy nàng đưa lưng về phía hắn, buồn bực dưới, cũng bỏ lên trên giường. Ngươi làm gì? Đào Y thì xoay người giận chừng hắn. Làm gì? Ta nương tử cùng nam nhân khác gấp gấp ôm ôm, chẳng lẽ ta này làm phu quân ngược lại chạm vào đều không thể chạm vào sao? Tức Mặc Thu Thủy đột nhiên phát lực. Đem nàng toàn bộ dễ rùa thân mình gắt gao khấu ở trong lòng ngực hắn. Đào Y như thế nào cũng ném không ra, cuối cùng vẫn không nhúc nhích, liền tùy ý hắn ôm nhắm hai mắt lại. Tức Mặc Thu Thủy đem đầu chôn ở nàng tóc dài trùng, nội tâm cũng thực rối rắm, vì cái gì Y có thể thích Di Hoa công tử, có thể thích Đồng Vô Tình, liền không thích chính mình. Ta rất mệt, không nghĩ xảo, ngủ đi. Đào Y đột nhiên nhẹ nhàng mà nói câu. Ân. Tức Mặc Thu Thủy sửng sốt sau, ứng thanh. Nhưng trong lòng đột nhiên dễ chịu chút, Y ở bắt đầu chậm rãi tiếp thu chính mình. Y trong đầu miên man suy nghĩ một trận liền thật sự ngủ rồi, mà tức Mặc Thu Thủy ôm nàng eo nhỏ nhưng như thế nào cũng ngủ không được, tưởng sờ sờ Y, cũng tưởng thân thân, nhưng hắn biết Y nhất định sẽ sinh khí, đành phải đem chính mình tra tân cả một đêm, thẳng đến sáng sớm, sắc trời tờ mờ sáng khi, mới rốt cuộc đi vào giấc ngủ. Một canh giờ sau, Y trước tỉnh, hơi hơi vừa động, phát hiện chính mình còn bị tức Mặc Thu Thủy ôm, chỉ có thể chậm rãi xoay người lại, thầm nghĩ ra hỏa này kỳ thật cũng không tồi, cư nhiên ôm chính mình cả đêm cũng không tàn niệm, đây chính là hy hữu nam nhân. Tức Mặc Thu Thủy chính ngủ đến thủ, Y xoay người lại xem hắn kia trương bình tĩnh ngủ nhan, gần gũi càng là cẩn thận, hắn làn da tinh tế đến giống trẻ con giống nhau, hơn nữa thực thần kỳ, hắn bị chính mình đánh hắc hốc mắt như thế nào đã không thấy tăm hơi. Khinh bỉ hắn làn da, Y lại xem hắn đôi mắt, lông mi là lại mật lại trường, Y tiếp tục khinh bỉ, cuối cùng là hắn môi đỏ, không điểm mà chu, lại khinh bỉ. Ân tức Mặc Thu Thủy đột nhiên nỉ non một tiếng, trở mình, đem chính mình thân mình rụt, lôi kéo chăn tiếp tục ngủ, có điểm đáng yêu. Đào Y khỏe miệng chịu chịu, có phải hay không hắn thật sự không phải nam nhân đâu. Đối chính mình một chút phản ứng đều không có. Có lẽ hắn quá nữ tính hóa, đối nữ nhân như là tỉ muội giống nhau đâu. Kia chính mình không phải không nguy hiểm. Hắc hắc. Thật tốt quá, liền tính hắn thành chính mình phu quân, cũng chỉ là trên danh nghĩa. Phần 45. Đào Y thì trong đầu nghĩ đến lung tung rối loạn, cuối cùng nhìn xem ánh mặt trời, mắt phượng nhíu lại, lòng hiếu kỳ có thể giết chết miêu, tay nhỏ trộm mà ở trong chăn sờ soạng đi, sáng sớm, là nam nhân đều sẽ có sinh lý phản ứng tích. 003 chương được một tức lại muốn tiến một thước. Tức Mặc Thu Thủy giờ phút này là nghiêng giường bên ngoài ngủ, Đào Y Hà Nội tâm khẩn trương lại hưng phấn, quả nhiên sắc đều là thiên tính, đáng tiếc nàng không dám quá lớn gan, kết quả sờ soạng nửa ngày cũng chưa dám sờ đến trọng điểm bộ vị đi, chỉ là nhẹ nhàng mà ở Tức Mặc Thu Thủy bóng loáng trên da thịt hơi chút sờ soạng mấy cái. Thở hổn hển mấy khẩu đại khí sau, vừa định rời giường, Tức Mặc Thu Thủy đột nhiên một cái xoay người, một chân đặt tại nàng trên đùi, sợ tới mức nàng không dám lộn xộn. Cơ hội tới, Đào Y xem hắn như cũ ngủ ngon bộ dáng, khóe miệng tà ác mà tươi cười xuất hiện, mắt phượng nhìn chăn mặt trên, kết quả không thấy ra cái gì manh mối tới, nghĩ thầm gia hỏa này phỏng trừng thật sự không năng lực, kia chính mình gả cho hắn tương đương tìm nhiều một cái tỉ muội, về sau hồng hạnh xuất tường không phải là tội lỗi đi. Đào Y thì hoàn toàn miên man suy nghĩ, thiên mã hành không, cuối cùng tay nhỏ thật sự hướng Tức Mặc Thu Thủy trọng điểm bộ vị chậm rãi tới gần, nhắm mắt lại, trang không có việc gì mà đi xuống một chảo. Dựa. Đào Y thì tay nhỏ lập tức buông ra, ô ô, nàng sờ đến cái gì? Nương tử, vừa lòng không? Tức Mặc Thu Thủy lập tức mở liễm diễm con người, vui cười mà nhìn Đào Y sắc mặt đỏ bừng bộ dáng, hắn sớm tại Y kia cổ quái động tác khi liền phát hiện không đúng rồi, nữ nhân này cư nhiên đang sờ hắn làn da, cái này làm cho hắn hảo hưng phấn, có phải hay không thuyết minh Y kỳ thật cũng thực thích hắn đâu? Không nghĩ tới nàng cư nhiên còn sờ hắn Tức Mặc ra truyền ra chi bảo. Kia nhất định là sợ nàng về sau phu thê sinh hoạt không hài lòng, cái này sợ đều sợ qua, hẳn là vừa lòng đi. Tươi cười tà ác mà giảo hoạt, Đào Y thân mình vội vàng một bên, thẹn thùng mà tưởng chui xuống đất động đi, gia hỏa này như thế nào là tình a, kia xúc cảm quá cực nóng quá no đủ. Nương tử, như thế nào lạp, chẳng lẽ không hài lòng? Tức Mặc Thu Thủy vội vàng ôm nàng thân mình, dưới thân còn đỉnh hai hạ. A, không, không cần chơi. Đào Y cả người khô nóng. Chính mình thật là không biết xấu hổ a, cái này không phải là nhóm lửa tự thiêu đi. Nương tử, hắc hắc. Tức Mặc Thu Thủy một con bàn tay to nhanh chóng mà bao lại Đào Y một bên đầy đạn, nhẹ nhàng mà xoa bóp lên. Đừng, đừng, Thu Thủy, thời gian không còn sớm, chúng ta mau đứng lên, lập tức muốn đi học đường đi. Đào Y vội vàng tưởng kéo ra hắn bàn tay to, kết quả bị Tức Mặc Thu Thủy ôm đến càng khẩn, kia tà ác bàn tay to càng thêm ra sức mà khiêu khích thân thể của nàng. Nương tử, chúng ta đã là phu thê, phu quân muốn ngươi. Tức Mặc Thu Thủy ôn nhu mà ở Y bên thai thổi nhiệt khí, dưới thân lửa nóng là gắt gao mà đỉnh Y, làm Y lại sợ lại kinh, như thế nào sự tình phát triển trở thành như vậy, này thật kêu tự làm bậy không thể sống. Muốn trở mặt, nàng rồi lại có điểm làm không được, dù sao cũng là chính mình động thủ trước ở phía trước, đành phải dùng sức dây rủa một chút, cả người nghiêng người trở về, nhìn Tức Mặc Thu Thủy kia xinh đẹp con ngươi rõ ràng tình dục nói, Thu Thủy. Tuy rằng ta đáp ứng rồi ngươi, nhưng chúng ta rốt cuộc không có chính thức thành thân, ngươi hiện tại phải bị cha ta nhìn đến, hắn không đánh chết ngươi không thể, ngươi thật muốn cưới ta, cũng đến tới cầu hôn mới là. Tức Mặc Thu Thủy sửng sốt sau cười nói, hảo, chỉ cần nương tử thiệt tình gả ta, ta hôm nay liền trở về, ngày mai liền tới cầu hôn. Tức Mặc Thu Thủy cao hứng nói, bất quá kia chỉ xoa bóp bàn tay to giống nghiện giống nhau tiếp tục. Ân, ngươi chớ có sở, mau đứng lên. Đào Y buồn bực a. Đều bị này yêu tinh sở biến. Kia nương tử hôn ta một chút, ta liền buông ra ngươi. Tức Mặc Thu Thủy đô khởi môi đỏ, mãn nhãn chờ mong. Đào Y thì sắc mặt càng hồng, gia hỏa này thật là càng ngày càng được một tức lại muốn tiến một thước, nhưng ai kêu chính mình đoạt hắn tuyết tàng hoa đâu. Nhanh chóng mà thò lại gần hôn hắn môi mỏng một ngụm, Tức Mặc Thu Thủy làm sao buông tha nàng, lập tức như người, đem nàng đè ở dưới thân, môi mỏng liền như mưa to xuống dưới, gắt gao mà hôn môi chủ Y cái miệng nhỏ, Y tay tưởng đẩy hắn. Lại bị hắn vây khốn, nhiệt độ đều mau thiêu đốt nàng chân biên da thịt, làm nàng sợ tới mức càng không dám động. Môi mỏng có điểm lạnh lạnh, đầu lưỡi mềm mại lại cường thế mà chui vào nàng cái miệng nhỏ, khiêu khích nàng lưỡi thơm, Y cố nén không đáp lại, hắn liền vẫn luôn trêu đùa, cũng không bung ra, làm Y rốt cuộc bất đắc dĩ mà đầu hàng, thôi, hắn là chính mình phu quân không phải sao. Đầu lưỡi nhỏ vừa động, Tức Mặc Thu Thủy mừng rỡ như điên, lập tức dây dưa ở bên nhau, thật sâu mà liếm mút, quay cuồng. Làm Y ở đầu góc có điểm hồ đồ lên, toàn bộ thân mình đều bắt đầu thiêu đốt. Bàn tay to càng thêm ra sức mà khiêu khích, từ đây đặt ngọn núi đi xuống đi vào bình thản bụng nhỏ, làm Y cả người đánh lên dùng mình, Tức Mặc Thu Thủy môi mỏng rời đi cái miệng nhỏ, hôn môi nàng vành hai, cổ, chậm rãi đi xuống, kéo xuống nửa trong suốt mặt ngực. Ân a. Đào Y cảm giác trước ngực chợt lạnh, vội vàng chấn mắt, mê ly mắt phượng có giống nhau tình dục, đương nhìn đến Tức Mặc Thu Thủy vươn hồng nhạt đầu lưỡi khi, sợ tới mức chạy nhanh dùng sức đẩy, tay nhỏ đem chính mình bộ ngực ôm lấy nói, đình. Không, không thể lại tiếp tục. Nương tử, ngươi, ngươi hảo tàn nhẫn, ngươi nhìn xem, ta đau đã chết. Tức Mặc Thu Thủy dưới thân đều phải nứt ra rồi. Ngươi, ngươi chán ghét, xuống dưới, bằng không ta sinh khí. Đào Y Y Y mặt như phụ dung, tiểu diễm như hoa, nhìn Tức Mặc Thu Thủy kia thống khổ bộ dáng, đồng nhiên trong lòng có điểm ấm áp, chẳng lẽ đây là đầu giường cãi nhau giường đuôi cùng, biết rõ chính mình không yêu hắn, lại nhịn không được dung túng hắn. Ngô Ngô Tức Mặc Thu Thủy bỗng nhiên đem đầu vùi vào nàng song phong gian lắc đầu, như vậy đáng yêu đến giống chỉ tiểu miêu, làm Y Y Y khỏe miệng quất thẳng tới. Thịch thịch thịch, tiểu thư, ngươi đi lên sao? Bên ngoài vang lên Liên Nhi kêu to thanh. Đào Y Y Y sợ tới mức một chân đỉnh ra, Tức Mặc Thu Thủy ngao kêu một tiếng, phiên tiến nội giường, ôm lấy chính mình giữa hai chân thống khổ nói, nương tử, ngươi, ngươi không biết nơi này thực yêu ớt sao? Xin lỗi a, ngươi thế nào? Đào Y Y Y vừa rồi là bị dọa, xem hắn thống khổ vô cùng, mới biết được chính mình xác thật đủ tàn nhẫn, vội vàng xin lỗi. Tức Mặc ra muốn đoạn tử tuyệt tôn. Tức Mặc Thu Thủy giống chỉ con tôm giống nhau cung ở trên giường, sắc mặt đỏ lên mà oán giận nói. A, như vậy nghiêm trọng. Ta nhìn xem. Đào Y Y Y sợ tới mức vội vàng đi xem xét, bất quá lập tức biết nàng muốn xem chính là cái gì mà xấu hổ đến cổ đều đỏ. Nương tử thật muốn xem. Tức Mặc Thu Thủy khỏe miệng gợi lên tà ác tươi cười, kỳ thật cũng không như vậy đau tới, chính là tưởng Y Y Y đau lòng hắn một chút lạc. Ngươi, nguyên lai là Trang, chán ghét. Đào Y Y Y một cái tắt chụp hắn chán thượng, đối này nam nhân thật là vô ngữ, mau trở về chính mình phòng. Không cầu hôn trước nếu như bị người biết, ta không buông tha ngươi. Hắc hắc, là, nương tử. Tức Mặc Thu Thủy nhìn Đào Y Y Y thẹn thùng bộ dáng, lập tức ôm nàng đại hôn một cái. Sau đó phủ thêm hồng y tung ta tung tăng mà hồi phòng nhỏ đi, Đào Y Y Y nhìn bộ dáng của hắn, một đầu hát tuyến, sau đó thực bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, bị này yêu nghiệt cuốn lên, chính mình nhưng còn có thoát thân ngày. Tiểu thư, Liên Nhi không nghe được thanh âm, lại kêu một tiếng. Vào đi. Đào Y Y Y đem giường đệm sửa sang lại một chút sau hô. Tiểu thư, hôm nay đi thư viện sao? Nhị tiểu thư hết bệnh rồi, nói chờ ngươi cùng đại thiếu gia cùng đi. Liên Nhi đi vào tới hầu hạ Y Y Y rời giường. Đi. Đào Y Y Y nghĩ đến Đồng Vô Tình nói, hôm nay Lãnh Viêm Liệt sẽ đi học viện, nàng tốt xấu muốn đi chiếu cố một chút, tuy rằng tên kia lại lánh lại ngạo cũng đủ chán ghét, nhưng dù sao cũng là Đồng Vô Tình đệ đệ, mà nàng đối Đồng Vô Tình kia trương thâm tình lại đáng yêu khuôn mặt tuấn tú hoàn toàn không có miễn dịch lực, nghĩ đến tối hôm qua kia hôn nồng nhiệt, Y Y Y lại cảm thấy chính mình cả người nhũn ra, muốn chết, cả đêm cư nhiên cùng ba cái bất đồng nam nhân hôn môi, trời ạ. Có hay không càng lôi điểm? Tiểu thư, cái kia xinh đẹp nam nhân tỉnh sao? Liên Nhi giúp Y Y Y đảo thanh thủy sau hỏi. Không biết, hẳn là tỉnh, đúng rồi, hắn hôm nay liền sẽ rời đi, ngươi đừng nói cho cha bọn họ. Đào Y Y Y giao đái nói. Liên Nhi biết, bất quá kia công tử không phải bị thương sao? Liên Nhi hiếu kỳ nói. Hắn ăn dược, hẳn là không có việc gì. Đào Y Y Y vừa dứt lời, trong gương liền xuất hiện Tức Mặc Thu Thủy kia yêu nghiệt hồng bóng dáng. A. Liên Nhi xoay người bị dọa nhảy dựng. Vị này muội muội, bản công tử có như vậy dọa người sao? Tức Mặc Thu Thủy đối với Liên Nhi vứt cái mị nhãn. Liên Nhi trợn mắt há hốc mồm, trời ạ, này nam nhân đối nàng vứt mị nhãn đâu? Liên Nhi. Đào Y Y thì trợn trắng mắt, Liên Nhi tỉnh thần sau, tức khắc mặt đỏ thai hồng. Thu Thủy, ngươi chờ hạ chính mình đi ra ngoài, đừng cho người nhìn đến biết không? Đào Y Y thì chiếu cố Tức Mặc Thu Thủy nói. Hảo, nương tử, ta ngày mai liền tới cầu hôn. Tức Mặc Thu Thủy đi đến Đào Y Y Y phía sau, tiếp nhận Liên Nhi trên tay cây lược gỗ, bắt đầu vì Y Y Y bàn phát. Đào Y Y Y cùng Liên Nhi nhìn Tức Mặc Thu Thủy kia linh hoạt xinh đẹp tay ở nàng trên đầu nước chảy mây trôi xen kẽ, thực mau một cái xinh đẹp phi phượng đuôi tóc xuất hiện, hai bên tóc dài phiêu phiêu, lại cắm thượng một chi đơn giản bạch ngọc trâm cài, lại mỹ lại thanh thuần. Nương tử như vậy mới xinh đẹp sao? Nói, lại đi mở ra tủ quần áo, nhìn Đào Y Y Y quần áo. Cuối cùng lấy ra một kiện màu tím nhạt thiên hà la nhữ mày nói, nương tử, ngươi quần áo liền này một kiện còn giống dạng, mặt khác đều thực xấu, quay đầu lại, phu quân làm người giúp ngươi làm chút tới. Đào Y Y khỏe miệng quất thẳng tới, làm hắn vì chính mình mặc vào váy, trong gương cái kia phong tư chắc tuyệt nữ tử đều có điểm không giống chính mình, quả nhiên, yêu tinh sẽ trang điểm. Tiểu thư, hắn thật là cô gia. Liên Nhi đã sợ tới mức chết lặng. Tiểu muội muội, bản công tử đương nhiên là cô gia. Về sau ngươi đã kêu ta cô ra hiểu không? Quay đầu lại, ta giúp nương tử làm xinh đẹp quần áo khi, cho ngươi cũng làm mấy bộ. Tức Mặc Thu Thủy vớt mông ngựa nói. Hoa, thật sự. Cảm ơn cô gia. Liên Nhi bị mấy bộ váy thu mua, bởi vì nàng cảm thấy vị này cô gia thật sự hảo mỹ, toàn thân trên dưới đều là mỹ, hắn phải làm ra tới quần áo, nhất định càng mỹ. Đào Y thì thở dài nói, các ngươi đừng gọi bậy, bị người nghe được cười chết. Nương tử, ngươi nói cái gì lời nói, chúng ta vốn dĩ chính là phu thế sao? Hảo, về sau nương tử sự tình ta tới xử lý hảo, tiểu muội muội liền còn ăn, ta nhất định làm nương tử mỹ đến mạo phao. Tức Mặc Thu Thủy nhìn Đào Y kia phong tình biểu lộ bộ dáng, khỏe miệng gợi lên vừa lòng tươi cười. Nơi này không cảm thấy lớn điểm sao? Đào Y không mang kia giản dị văn ngực, chính mình đi xuống nhìn mắt dò hỏi. Ha ha, nương tử, như vậy mới mỹ sao? Tức Mặc Thu Thủy sắc mê mê mà nhìn chằm chằm Đào Y ngực. Phải không? Bị nam nhân khác xem quang, ngươi không ăn dấm. Đào Y không đẹp nói. Như thế nào sẽ, nương tử xinh đẹp phong tao, làm phu quân mới có mặt mùi à? Ngươi ngẫm lại xem, như vậy mỹ địa phương chỉ có ta có thể sờ, hắc hắc, kia giúp nam nhân cần phải ghen ghét đã chết. Tức Mặc Thu Thủy tư tưởng quả nhiên không giống người thường. Cô gia, ngươi cũng thật hào phóng. Liên Nhi giật mình nói. Nay không gọi hào phóng, nhìn xem có thể, nếu là có người dám sờ, bản công tử liền băm hắn tay. Tức Mặc Thu Thủy hẹp dài con ngươi hiện lên sắc ý. Hảo, hảo, đừng ba hoa, ta muốn đi học viện, ngươi cũng sớm một chút đi thôi, ta ca mau tới. Đào Y lắc đầu, đối người nam nhân này thực vô ngữ. Nga, Y, ngươi phải chờ ta trở về Nga, có lẽ buổi tối ta là có thể đã trở lại, hắc hắc. Tức Mặc Thu Thủy là hận không thể lập tức đem Y cưới về nhà. Lão gia sẽ không đáp ứng. Liên Nhi thực gây mất hứng nói. Tức Mặc Thu Thủy con ngươi nhíu lại, nhìn về phía trong gương mỹ diễm Y. Ai, cha ta là sợ không biết như thế nào hướng Tô gia giao đãi, Thu Thủy, không bằng trước chầm rãi. Chờ lui kia môn hôn sự lại nói hảo sao. Đào Y cũng đau đầu. Ta đây không phải đợi thật lâu. Không được, như vậy nhiều nam nhân thích nương tử, ta nhưng không yên tâm, nếu không ngươi cùng ta trở lại kinh thành, ở ta Thủy Thiên các trụ, ta cứ yên tâm điểm. Tức Mặc Thu Thủy suy nghĩ hạ nói. Ngươi lại không nghe lời. Đào Y buồn bã nói, ánh mắt u oán mà nhìn hắn kia trương tuấn mỹ phi phàm mặt. Nương tử, ta không phải không nghe lời, cái này là ta cả đời đại sự. Ta là sợ ngươi không cần ta sao? Tức Mặc Thu Thủy vũ mị mà nói, đôi tay vươn tới khoanh lại y thân mình. Phần 46. Liên Nhi khỏe miệng quất thẳng tới, cái này cô già cũng thật chịu không nổi. Đào y cũng chịu không nổi hắn này làm lũng bộ dáng nói, hảo, đừng náo loạn, ta nói sẽ không cần ngươi, ngươi liền không thể tin tưởng ta sao? Hắc hắc, nương tử, ta tin tưởng ngươi, bất quá ngươi không thể thích bọn họ biết không? Kỳ thật ta cũng thực ưu tú, không thể so bọn họ kém. Ngươi muốn nhanh lên thích ta Nga. Tức Mặc Thu Thủy ngoài miệng nói như vậy, nội tâm cũng rất lo lắng. Đã biết, ngươi đi nhanh đi. Đào Y cười khổ nói, này nam nhân thật là biến hóa thật lớn, chính mình có tốt như vậy sao? Đúng lúc này, Đào Thanh Phong thanh âm vào được, Y. Ngươi đi mau. Đào Y vội vàng đối Tức Mặc Thu Thủy hoành liếc mắt một cái, Tức Mặc Thu Thủy thực bất đắc dĩ, chỉ có thể xoay người hướng cửa sổ rời đi, Đào Y mới nhẹ nhàng thở ra. Y. Ngươi không sao chứ? Đào Thanh Phong luôn là kia trương quan tâm săn sóc khuôn mặt tuấn tú, làm y tâm ấm áp lên. Ta không có việc gì, nhị tỷ đi lên sao? Đào y lôi kéo chính mình này thân xinh đẹp phối hợp dò hỏi. Dậy sớm tới, ở dùng đồ ăn sáng. Đào Thanh Phong nói liền hướng Liên Nhi phòng đi đến, tên kia tỉnh không có. Ca, không cần nhìn, hắn đã đi rồi. Đào y ngồi xuống dùng đồ ăn sáng. Đi rồi. Khi nào đi rồi, thương đều hảo. Y, hắn không đối với ngươi thế nào đi. Đào Thanh Phong vội vàng nói. Đại thiếu gia, cô gia người hảo thật sự đâu, ngươi xem, tiểu thư đầu tóc đều là hắn vãn, thật xinh đẹp, Liên Nhi đều vãn không ra. Liên Nhi bật thốt lên tán dương nói. Liên Nhi. Đào y muốn quát bảo ngưng lại đã không kịp, nhìn đến Đào Thanh Phong vẻ mặt hoảng sợ nói, cô gia. Y, ngươi. Ca, ngươi đừng hiểu lầm, tên kia chính mình như vậy xưng hô. Ở ta không có hủy bỏ Tô gia hôn sự trước, ta sẽ không gả cho hắn. Đào y thở dài. Kia nếu là hủy bỏ, người gả cho hắn. Đào Thanh Phong nghe ra ý tại ngôn ngoại. Đào y thở dài sau gật gật đầu nói, đáp ứng rồi hắn, tổng không thể đổi ý đi. Đột nhiên nghĩ đến Doãn Nguyệt Túc không biết thế nào, tạch mà một chút đứng dậy nói, ca, ta đi trước gì hoa lâu nhìn xem. Nói đồ ăn sáng đều không ăn xong liền chạy đi ra ngoài. Y. Đào Thanh Phong đau lòng vô cùng. Nhưng hắn lại có thể thế nào? Đào y nhanh chóng đi vào Di Hoa Lâu, thấy cửa treo một khối tiểu thẻ bài thượng viết, lâu chủ có việc, đóng cửa 3 ngày. Y nhưng không tin, bởi vì Doãn Nguyệt Túc không có khả năng rời đi Noãn Ngọc giường lâu lắm, vậy nhất định là ở dùng tuyết tàng hoa giải độc, lén lút mở cửa đi vào, mặt trên chung cửa vẫn là vang lên một chút, nhưng không có người ra tới. Y như mày, trực tiếp lên lầu 2, lầu 2 lá trà vại rất nhiều đều ngã trên mặt đất, một mảnh hỗn độn bộ dáng, làm nàng một lòng đều nắm lên. Nguyệt Túc, có người sao? Đào Y kêu to lên, nàng biết có ám môn, nhưng không biết như thế nào khai. Ở lá trà trước quầy xem, kỹ đã lâu, cũng chưa tìm được chốt mở. Nguyệt Túc, ta là Y, ngươi ở đâu? Đào Y nóng vội vạn phần, nàng hảo lo lắng Doãn Nguyệt Túc. Đang ở Đào Y gấp đến độ nước mắt đều rơi xuống khi, ám môn rốt cuộc khai, đi ra chính là sắc mặt tái nhợt ám dạ. Y cô nương. Ám dạ hưu khí vô lực nói. Ám dạ, sao lại thế này, ngươi như thế nào như vậy, Nguyệt Túc đâu? Đào Y vội vàng nói. Chủ tử ở bên trong. Ám dạ thực suy yếu địa đạo. Y xem hắn giống như không đứng được, vội vàng đỡ lấy hắn, ám dạ cảm kích mà nhìn nàng một cái, hai người đi vào phòng tối, đóng lại ám môn. Doãn Nguyệt Túc trong phòng, Thanh Y đang ngồi ở trên giường, đôi tay chống lại Doãn Nguyệt Túc bối, mà Doãn Nguyệt Túc màu trắng quần áo thượng đều là âm u vết máu. Xảy ra chuyện gì? Tại sao lại như vậy? Đào Y sợ tới mức sắc mặt đại biến, cướp được trước giường, nhìn Doãn Nguyệt Túc kia trương không hề huyết sắc khuôn mặt tuấn tú, kia hắc hắc hốc mắt làm nàng hoảng hốt. Y cô nương, chủ tử tối hôm qua chịu kích thích quá lớn, tự thương hại gân mạch, mệnh ở sớm tối. Ám dạ ngồi xuống thở dốc nói. A, tại sao lại như vậy? Đúng rồi, ta có dược. Đào Y vội vàng đem đồng vô tình cho nàng dược lấy ra tới. Lần này sau, nàng cảm thấy muốn giống Tức Mặc Thu Thủy như vậy, đem cứu mạng đồ vật mang ở trên người mới bảo hiểm. Mau cho hắn ăn, đây là chữa thương thánh phẩm. Đúng rồi, tuyết tàng hoa đâu, giải độc sao? Đào Y nóng vội vô cùng. Chủ tử tự thương hại gân mạch, căn bản vô pháp giải độc, ta cùng Thanh Y sợ hắn xảy ra chuyện, trước dùng chân khí giữ được hắn tâm mạch, hy vọng hắn có thể chính mình tỉnh lại lên. Ai, không nghĩ tới sự tình sẽ như vậy. Ám dạ không nghĩ tới chính mình chủ tử đối Đào Y cảm tình như vậy thâm, mất đi nàng, hắn đều không muốn sống nữa, liền hắn hận nhất thù đều không nghĩ báo, làm cho bọn họ hai không nghĩ ra, tình yêu thật như vậy vĩ đại sao. Nhưng bọn họ hai người rõ ràng vừa mới bắt đầu a. Nơi này Thanh Y Lìa đầy người đổ mồ hôi mà thu trưởng, đem Doãn Nguyệt Túc chậm rãi phóng bình sau xuống giường. Thanh Y Lìa, ngươi không quan trọng đi. Đào Y quan tâm nói. Ta không có việc gì, ai, chủ tử lần này quá xúc động. Thanh Y Lìa lắc đầu thở dài, đi đến bên cạnh bàn uống ngụm trà, cũng ngồi xuống. Đào Y Lìa rồi rắm mà ngồi ở mép giường nhìn vẫn không nhúc nhích Doãn Nguyệt Túc, nhẹ nhàng kéo hắn bàn tay nắm lấy nói, Nguyệt Túc, ngươi mau tỉnh lại. Bằng không ta này tuyết tàng hoa liền vô dụng, ta đã có thể mệnh đã chết. Nàng lời nói làm ám dạ cùng Thanh Y Ghi hề mặt bộ cơ bắp run run. Kỳ thật ta cũng không nghĩ đáp ứng, chính là ngươi đã chết, ta làm sao bây giờ? Tuy rằng ta gả cho Tức Mặc Thu Thủy, nhưng lòng ta giống nhau ái ngươi, không phải nói hai tình nếu là lâu dài khi cần gì sớm sớm chiều chiều thấy nhau sao, cho nên liền tính không ở cùng nhau, chúng ta có thể biết được đối phương tồn tại, đều là hạnh phúc ca. Đào Y Ghi hề nói nước mắt liền chảy xuống tới. Ám dạ cùng Thanh Y Lìa đối xem một cái, đều ở vì Y Lìa nói mà suy tư. Y Lìa cô nương, ngươi đừng khổ sở, này đó đều là ý trời. Ám dạ an ủi Y Lìa nói, phát hiện hôm nay Y Lìa thực mỹ diễm, nhưng giờ phút này lại có thêm mỹ cảm giác, hắn có thể cảm nhận được Y Lìa đối chính mình chủ tử ái cũng không ít. Hắn có thể hay không có việc. Y Lìa lau lau chính mình nước mắt, nhìn về phía ám dạ cùng Thanh Y Lìa. Ám dạ cùng Thanh Y Lìa trầm mặc xuống dưới. Thanh Y từ trong lòng ngực lấy ra nhíu tuyết tàng hoa tới, thở dài nói, hết thể còn phải dựa chủ tử chính mình, 3 năm, hắn muốn ở ngay lúc này từ bỏ, quá đáng tiếc. Sẽ không, hắn sẽ khá lên, ta dược rất có hiệu. Đào Y không muốn nghe không tốt tin tức, chính mình lắc đầu, sau đó nhìn về phía lên giường thượng Doãn Nguyệt Túc nói, Nguyệt Túc, ngươi nhanh lên hảo lên, nếu là ngươi đã khỏe, ta liền tính gả cho Tức Mặc Thu Thủy, cũng bỏ tường ra tới cùng ngươi hẹn hò. Y này khuyên bảo thật là đủ hòa bạo. Nguyệt Túc, kỳ thật ở cổ đại hồng hạnh xuất tường cũng không ít đi, nhiều nhất bị người mắng dâm hoa đáng phụ, kỳ thật ta hảo tưởng đem lần đầu tiên cho ngươi, ngươi lại không tỉnh lại, đã bị Tức Mặc Thu Thủy đoạt đi rồi nga. Y thì thật là rảo tịnh đầu góc kích thích trên giường Doãn Nguyệt Túc. Ám dạ cùng Thanh Y sắc mặt bạo hồng, hai người xoay người không xem mép giường, thật sự bị Y kích thích đến có điểm lôi. Nguyệt Túc, ngươi nhanh lên tỉnh a, nói không chừng Tức Mặc Thu Thủy chê ta là lơi ong bướm, hưu hoa, ta đây lại có thể gả cho ngươi a. Bất quá ngươi có thể hay không ghét bỏ ta đâu. Đào Y như mày nói, lấy nàng đọc sách xem TV kinh nghiệm, vì ái bị thương nam nhân chính là muốn như thế kích thích, mới có thể làm hắn tỉnh táo lại. Ngươi có biết hay không, kỳ thật ta rất nhiều người truy, ngươi nhìn xem Đồng Vô Tinh lạc, hắn cũng thực yêu ta, nói phi ta không cưới đâu, còn có ta đại ca, hắn vẫn luôn chờ ta, ngươi nếu không tỉnh, ta liền đem bọn họ toàn thu hồi đảm đương phu quân, tức chết ngươi. Đào Y Y Y bắt đầu nói hiệu nói vượng. Nói nam nhân có thể tam thê tứ thiếp, nữ nhân biết không? Nếu không ta cũng cưới cái 10 cái 8 cái, kia đại gia yên vui, không cần tranh tới tranh đi. Đào Y Y Y không có mục đích địa hồ ngôn loạn ngữ. Bất quá, muốn thực sự có như vậy nhiều phu quân, ta phỏng chừng mỗi ngày đều ở trên giường hạ không tới. Đào Y Y Y mềm máu. Bang. Ám dạ ghế nước ra, thiếu chút nữa ngã xuống đi. Đào Y Y Y cổ quái mà nhìn hắn. Xin lỗi, ta đi ra ngoài nhìn xem. Ám dạ vội vàng chạy trốn, nữ nhân này hắn là định không thuận. Ý ý kìa cô nương, chủ tử muốn tỉnh lại, ngươi liền kêu chúng ta đi trước phía trước thu thập một chút. Thanh ý kìa cũng là một khuôn mặt hồng đến giống quan công, nói xong vội vàng cũng chạy. Nguyễn Túc, ngươi xem bọn họ đều bị ta dọa chạy, ngươi như thế nào còn không tỉnh lại. Đào ý ý khỏe miệng cũng chịu, mới biết được chính mình nói gì đó kinh thế hãi tục lời nói. Ai, ngươi lại không tỉnh, ta cần phải đi rồi. Hôm nay còn muốn chiếu cố hạ Đồng Vô Tinh đáng thương đệ, chỉ có thể trễ chút lại đến xem ngươi. Đào Y Y Y nhìn xem thời gian không sai biệt lắm, chính mình lại không đi lại đến muộn, kỳ thật nàng một chút cũng không nghĩ đi thư viện, bất quá đáp ứng rồi Vô Tinh, tổng phải làm đến. Đào Y Y Y duỗi tay sờ soạn Doãn Nguyệt Túc tái nhợt mặt, chậm rãi thấp hèn đầu ở hắn môi mỏng thượng hôn một cái nói, ta đây đi rồi, ngươi muốn nhanh lên hảo lên Nga. Nói xong đứng dậy. Lúc này, Doãn Nguyệt Túc ngón tay động hạ, Đào Y Y không thấy được chuẩn bị đi ra ngoài. Y Y Y Y Y Y suy yếu thanh âm đem Đào Y Y kinh hỉ mà phát trở về. Nguyệt Túc, ngươi tỉnh, thật tốt quá, ô, ngươi làm ta sợ muốn chết. Đào Y Y Y lập tức ôm hắn khóc lên. Doãn Nguyệt Túc mở cặp kia không ánh sáng hai tròng mắt, nhìn Y Y khuôn mặt nhỏ mới bắt đầu chậm rãi sáng lên tới. Y Y Y ngươi nói được là thật sự. Doãn Nguyệt Túc nghe được Y Y Y lầm bầm lầu bầu. A. Cái gì thật sự? Đào Y Y thì hoàn toàn chuyển bất quá tới. Doãn Nguyệt Túc vươn tay giữ chặt nàng tay nhỏ, con ngươi tình ý chậm rãi biểu thị công khai ra tới, nhẹ giọng nói, ngươi nói muốn cùng ta cùng nhau, là thật vậy chăng? Ách, Nguyệt Túc, ta ở nói hiệu nói vượn kích thích ngươi đâu, ngươi đừng thật sự, ta nếu là thành tức Mặc Thu Thủy nương tử, ngươi còn sẽ muốn ta này tàn hoa bại liêu sao? Đào Y Y thì cười miệng nói, muốn, ta chỉ cần Y Y Y Y. Doãn Nguyệt Túc kích động nói. Đào Y Y thì trương đại cái miệng nhỏ, nàng có điểm choáng váng, Doãn Nguyệt Túc đang nói cái gì? Là chuẩn bị cùng nàng yêu đương vụng trộm sao? Doãn Nguyệt Túc khỏe mắt biên rơi xuống trong suốt nước mắt, hai tròng mắt nước mắt phù mãn, làm Y Y xem đến hảo tâm đau. Đồng ốc, trước đừng nghĩ nhiều như vậy, đem thương chưa khỏi hảo sao? Đào Y Y thì nội tâm có điểm kích động, như vậy có phải hay không ý nghĩa chính mình không cần từ bỏ chân ái, kia có thể hay không thật xin lỗi tức Mặc Thu Thủy? Không, hắn là chết sống ăn vạ chính mình. Chính mình không yêu hắn, chính mình theo đuổi chân ái không quá đi. Ý kìa ý kìa, đáp ứng ta, muốn cùng ta cùng nhau, liền tính không danh phận, chúng ta cũng muốn cùng nhau. Doãn Nguyệt Túc đáng thương mà khẩn cầu, đã hoàn toàn đã không có mới gặp khi kia cùng thế vô tranh bộ dáng, nhưng lại làm ý ý càng thêm yêu say đắm, nàng hướng tới loại này mãnh liệt lại khắc sâu tình yêu, khắc cốt minh tâm. Ân, người trước dưỡng hảo thương, chỉ có ngươi hảo hảo, chúng ta mới có thể nghĩ cách không phải sao. Ngươi nếu là đã chết, lưu lại ta một người thương tâm, ta đáng giận ngươi Nga. Đào Y Y Y lộ ra ôn nhu tươi cười, vươn ra ngón tay vì hắn lau khỏe mắt nước mắt. Doãn Nguyệt Túc cười, khuôn mặt tuấn tú như thánh khiết hoa sen nở rộ, hơi thở lập tức cường lên, cảm giác hắn có sinh khí. Nguyệt Túc, ta hiện tại phải về thư viện, ngươi hảo hảo dưỡng thương, ta trễ chút lại đến xem ngươi hảo sao. Đào Y Y Y mềm ấm nói. Doãn Nguyệt Túc lưu luyến mà nhìn nàng mỹ lệ khuôn mặt nhỏ, một bàn tay gắt gao mà bắt lấy nàng. Giống như xem không đủ dường như. Đồng đốc. Đào Y Y túi lầu tới, ở hắn môi mỏng thượng hôn khẩu, Doãn Nguyệt Túc tái nhợt khuôn mặt mới có huyết sắc. Đào Y Y Y nội tâm cao hứng mà rời đi Di Hoa lâu, mặc kệ thế nào, Doãn Nguyệt Túc không có việc gì, nàng liền cao hứng, mà tức Mặc Thu Thủy sự tình nàng không muốn nghĩ nhiều, dù sao nàng là sẽ không nhìn Doãn Nguyệt Túc chết, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng không phải sao. Thư viện cửa, Đào Thanh Phong cùng Đào Hồng Yên đang ở khắc khẩu cái gì? Nhìn đến hôm nay giả dạng xinh đẹp y lìa y lìa, Đào Hồng Yên cái thứ nhất kêu lên, y lìa y lìa, như thế nào một ngày không thấy ngươi, ngươi biến xinh đẹp đâu, hoa, này tóc thật xinh đẹp, Liên Nhi thật là khéo tay, lần sau ta cũng muốn vãn như vậy. Đào Hồng Yên một thân màu hoa hồng váy dài, trên đầu châu sái quay trung quanh, khuôn mặt nhỏ lược thi phấn mặt, khuynh quốc khuynh thành, đẹp như thiên tiên, cũng không biết nàng ở hâm mộ Đào Y Y Y cái gì. Phần 47. Nhị tỷ, ngươi so với ta xinh đẹp nhiều. Đào Y Y Y lại cười nói. Y Y Y, Di Hoa công tử không có việc gì đi. Đào Thanh Phong phát hiện Y Y Y sắc mặt hảo rất nhiều, không cấm kỳ quái, nàng liền đi từng cái, tâm tình liền biến hảo, xem ra nàng thật sự thực cái Di Hoa công tử. Hắn bị trọng thương, bất quá hẳn là sẽ thực mau tốt, ta hạ học sau lại đi xem hắn. Đào Y Y Y đối Đào Thanh Phong nhu hòa mà cười cười. Y Y Y, ngươi có phải hay không thực thích Di Hoa công tử a? Đào Hồng Yên đã nghe Đào Thanh Phong nói lên một ít. Đào Y Y Y khuôn mặt nhỏ hai bên bay lên dáng màu nói, đừng nói bậy, đi thôi, nên đi vào. Mới vừa nói xong, tưởng kéo Đào Hồng Yên, lại phát hiện Đào Hồng Yên vẫn không nhúc nhích nhìn phía trước, nàng ngước mắt vừa thấy, mắt trợn trắng. Đào Thanh Phong trong miệng hừ lạnh một tiếng nói, vào đi thôi. Nguyên lai Lãnh Viêm Liệt một người chậm gì gì mà tới. Hôm nay Lãnh Viêm Liệt thay học viện phục, phiêu tán tóc dài cũng sạch sẽ buộc chặt lên, sắc mặt tuấn lãng, bất quá lanh đến có thể, một đôi u ám con ngươi tất cả đều là người sống chớ gần tin tức, nhìn đến Đào Y Y Y khi, sắc mặt lạnh hơn, bất quá nhìn đến mỹ lệ Đào Hồng Yên khi, lại nghiền ngẫm nhướng mày, cái này xinh đẹp nữ tử đại khái chính là bò sữa tỉ tỉ đi, lớn lên sắc thật không tồi. Bất quá này bộ ngực cũng kém quá xa. Viêm Liệt, buổi sáng tốt lành a. Đào Y Y xem ở Đồng Vô Tinh phân thượng, có lễ phép mà chào hỏi. Lãnh Viêm Liệt xem đều không xem nàng, mà là trực tiếp thông qua ba người trung gian, hướng đại môn vượt qua đi. Hừ, thật là tự đại. Đào Thanh Phong tức giận mà hừ lạnh nói. Ca, hắn chính là người như vậy, xem ở Vô Tinh phân thượng, tính, nhị tỷ, ngươi nhìn cái gì đâu, người đều đi vào. Đào Y Y Y đối nàng hoa si dạng thực vô ngữ. Đào Hồng Yên cả người chấn động xoay người lại, hưng phấn mà lôi kéo Y Y Y tay hào nói, Y Y Y Y, hắn là đồng thiếu gia đệ đệ. Đào Y Y Y nói nàng chính là một cái cũng không thiếu nghe. Đúng vậy, tuân thiếu đi. Bất quá ngươi tốt nhất đừng treo chọc hắn, hắn mới đến một ngày một đêm, cũng đã giết mười mấy người. Đào Y Y Y nếu máu. A, như vậy tàn nhẫn. Đào Hồng Yên sợ tới mức cái miệng nhỏ bao ở. Đôi mắt xinh đẹp xa xa mà nhìn Lãnh Viêm Liệt lạnh băng bóng dáng. Nhị muội, ngươi đừng phát hoa si, này nam nhân hư thật sự. Đào Thanh Phong cực độ không thích Lãnh Viêm Liệt. Nhưng hắn vừa rồi xem ta thời điểm, giống như đối ta có ý tứ Nga. Đào Hồng Yên hương phấn nói. Đào Y Y Y lại trợn trắng mắt, chính mình hướng nội đường đi, dù sao ta cùng ca đều đã cảnh cáo ngươi, chính ngươi tiểu tâm chính là. Loại chuyện này nàng nhưng quản không được, chính mình sự tình còn quản không rõ ràng lắm đâu. Ba người đi vào. Thực mau lên lớp, Đào Y Y Y nghe được Âu Dương Vũ cùng Cửu Thiếu Thanh đều đã hồi kinh, mày đẹp vừa nhíu, không biết tức Mặc Thu Thủy đi trở về không có. Lãnh Viêm Liệt cùng Đào Y Y các nàng là phân đường mà thượng, chờ Y Y tan học sau, cùng Đào Hồng Yên đi tới chỉ có 5 cái nam tử học đường, Đào Hồng Yên là mặt dạy mày dạn theo tới. Đào Y Y Y nhìn đến Lãnh Viêm Liệt ngồi ở cuối cùng, chính nghiêm túc mà chiếu thư thượng tự viết, các nàng xuất hiện cũng chưa có thể làm hắn ngẩng đầu. Hoa, thư viện hai đại mỹ nhân. Như thế nào sẽ đến nơi này? Có học viên thấy được Y Y Y hai người, bọn họ lớp học ngăn cách các nàng lớp học có vài cái hành lang, chắc không được bọn họ muốn đại kinh tiểu quái. Lương Tài, ngươi không phải đang muốn nhìn xem rõ ràng Y Y Y cô nương sao? Hiện tại như ngươi mong muốn. Có cái học sinh nở nụ cười. Kia kêu Lương Tài nhìn Đào Y Y Y tức khắc mặt đỏ thai hồng, ánh mắt ở nàng cao ngất đầy đặn thượng dừng lại lưu, vội vàng đối cái kia nam tử nói, ngươi đừng nói hiệu nói vượng. Nói xong bên trong bốn người cười thành một đoàn. Đào Hồng Yên lần này nhưng thật ra không ăn dấm, ở Y Y Y trước một bước đi đến Lãnh Viêm Liệt trước mặt ngồi xuống nói, Lãnh công tử, ta là Y Y Y tỷ tỷ, tiêu Đào Hồng Yên, cũng là Vô Tinh hảo bằng hữu. Nói lộ ra tự nhận là đẹp nhất tươi cười. Cũng ngay, Lãnh Viêm Liệt thâm mắt liếc Đào Hồng Yên liếc mắt một cái, lạnh băng nói. Đào Hồng Yên kinh ngạc, sắc mặt tức khắc thanh hồng đàn sen lên cả giận nói, ngươi người này như thế nào như vậy không giáo dưỡng. A. Hét thảm một tiếng, Đào Hồng Yên cả người bay qua hai cái bàn, té ngã trên đất, đau đến nàng chạm đều đứng dậy không nổi. Nhị tỷ, Đào Y Y Y vội vàng chạy tới nơi. Nhị muội, Đào Thanh Phong cũng sợ tới mức nhảy qua đi. Mặt khác bốn người càng bị dọa đến chạy ra phòng học. Hắn quá mức, hỗn đản. Đào Hồng Yên tức giận đến bỏ dậy, đối với Lãnh Viêm Liệt mắng. Một đạo ngân quang nhanh chóng bay tới, Đào Y Y Y sợ tới mức vội vàng túm chặt Đào Hồng Yên né tránh. Đào Thanh Phong tức giận đến giống giận, Lãnh Viêm Liệt, ngươi đừng quá mức. Lan, không cần xuất hiện ở trước mặt ta. Lãnh Viêm Liệt thâm mắt lánh quét ba người, sau đó thấp hèn đầu tiếp tục xem hắn thư. Đào Y Y Y cũng là bị hắn khí tới rồi, lạnh lùng nói, Viêm Liệt, ngươi như thế nào có thể như vậy, đi vào học viện cũng không biết ước thúc chính mình, ngươi nương cùng ngươi ca đều sẽ thương tâm. Lãnh Viêm Liệt hai tròng mắt nhíu lại, ngẩng đầu lên nhìn Đào Y Y Y tức giận khuôn mặt nhỏ, nữ nhân này thật tưởng chính mình đại tẩu sao. Hôn đàn, này cho rằng chúng ta đào ra tốt như vậy khi dễ. Đào Thanh Phong đông nhiên một trường đánh, hắn chịu đủ rồi, hai cái muội muội cùng chính mình đều bị hắn khi dễ, không thể nhịn được nữa. Ca. Ngươi đừng xúc động. Đào Y Y cả kinh kêu lên. Viêm Liệt. Không chuẩn ngươi thương tổn ta ca. Bằng không thư viện sẽ khai trừ ngươi. Đào Y Y thấy Lãnh Viêm Liệt liền người mang ghế đều bay lên, vội vàng vội gọi. Người nam nhân này võ công thực dọa người, đặc biệt là hắn lá liêu đao, nàng thật sợ đột nhiên bay ra một phen tới. Y Y Y, ngươi quản hắn làm gì? Này nam nhân quá ác liệt. Phải hảo hảo giáo huấn. Đào Thanh Phong rốt cuộc phát huy, hắn tốt xấu cũng là võ lâm minh chủ nhi tử. Công phu không thể coi thường. Lãnh Viêm Liệt không thể thương tổn hắn dưới, cũng chỉ có thể tránh né phân, vốn dĩ hắn là muốn giết hắn tính toán, bất quá nghe được chính mình sẽ bị khai trừ đi ra ngoài, rốt cuộc buông sát tâm. Dừng tay, ca, ngươi dừng tay. Đào Y Y thấy Đào Thanh Phong đỏ mắt, vội vàng bay vút qua đi ngăn trở. Ai nha? Đào Y Y bị hai người nội lực văng ra, đánh vào thấp thấp ám trên bàn, đau đến nàng kêu lên. Y Y Y, ngươi không sao chứ? Đào Thanh Phong vội vàng dừng tay đi đỡ Đào Y Y Y. Ca, đừng đánh, ngươi lại không phải không biết hắn tính tình, ngươi cùng nhị tỷ đi về trước, ta nói với hắn nói liền hảo. Đào Y Y thật là một cái đầu hai cái đại, Đồng Vô Tinh cho nàng nhiệm vụ xác thật gian khổ. Đương nhiên nàng có thể không tới, đều là Đào Hồng Yên một hai phải tới nhận thức, mà nàng chỉ là nghĩ đến xem hắn có phải hay không có ở lên lớp mà thôi. Y Y Y, ngươi tiểu tâm bị hắn khi dễ. Đào Thanh Phong lo lắng nói, hắn không phải tiểu hài tử. Sẽ giảng đạo lý, các ngươi trước đi ra ngoài. Đào Y Y Y lời này là nói cho Lãnh Viêm Liệt nghe. Đào Thanh Phong chỉ có thể cùng Ti Nha nhếch miệng Đào Hồng Yên đi ra ngoài. Đào Hồng Yên còn oán hận mà nhìn Lãnh Viêm Liệt xem nhẹ nói, đồng thiếu gia cũng thật là, hắn đệ đệ tệ như vậy còn giới thiệu cho ta, buồn cười. Nói xong buồn bực mà đi rồi, nàng tuy rằng ái Mỹ Nam, bất quá khi dễ chính mình cũng không nên. Lãnh Viêm Liệt toàn thân hơi thở càng thêm âm lãnh, toàn bộ phòng học đều ở hạ nhiệt độ chung. Đào Y Y chậm rãi thu thập những cái đó bàn ghế, nhìn nhìn hắn nói, Viêm Liệt, tính tình của ngươi cũng nên thu một chút, bằng không như thế nào có thể giao cho bằng hữu. Không cần ngươi quản. Lãnh Viêm Liệt nhìn nàng thân mình cong thượng cong hạ, kia ngực cảnh xuân không ngừng kích thích hắn hai trong mắt, thật là hỏa khí lớn hơn nữa. Ngươi xem ngươi nói được nói cái gì, ta đưa ngươi bằng hữu mới nói ngươi, ta biết ngươi nói ngươi không cần bằng hữu, nhưng người luôn là quần cư động vật, một người sẽ thực cô đơn, hơn nữa. Ngươi liền không nghĩ ca ca ngươi cùng ngươi mâu thân cao hứng điểm sao. Bọn họ đều thực yêu quý ngươi, quan tâm ngươi, cũng hy vọng ngươi bình thường chút. Đào Y Y Y lắc đầu thở dài. Ngươi cho rằng ngươi thật là ta đại tẩu. Lãnh Viêm Liệt hừ lạnh nói. Không phải ngươi đại tẩu, cũng so ngươi tuổi đại, tiêu tỷ tỷ là hẳn là. Đào Y Y Y đi đến trước mặt hắn ngồi xuống, nhìn nhìn hắn viết tự kinh hỉ nói, này tự viết đến không tồi a. Nói xong cầm lấy tới tinh tế xem. Lãnh Viêm Liệt sắc mặt đỏ lên. Chạy nhanh đi đoạt lấy, Đào Y Y thân thủ cũng nhanh nhẹn, dự đoán được hắn sẽ đến đoạt, đem tự giấu ở phía sau, Lãnh Viêm Liệt cánh tay đụng chạm đến nàng đầy đạn, lại không bắt được giấy. Đào Y Y sắc mặt đỏ, gia hỏa này thật là không điểm cố kỵ. Xem một chút cũng sẽ không thiếu khối thịt, ngươi nhìn xem, này đó tự đều viết rất khá, chính là cái này mỹ tự, ngươi viết sai rồi. Đào Y Y làm bộ không biết, lại đem tự vông xuống phô bình, chỉ vào nét bút xuất đầu mỹ tự chỉ cấp Lãnh Viêm Liệt xem. Lãnh Viêm Liệt vội vàng xem qua đi, lại ngồi xuống mở ra hắn thư đối chiếu, như vậy có chút khẩn trương, vừa thấy dưới, khuôn mặt tuấn tú đỏ bừng, không được tự nhiên mà ngắm Đào Y Y Y liếc mắt một cái. Không có quan hệ, lần sau liền nhớ rõ sẽ không viết sai rồi, ta khi còn nhỏ so ngươi kém nhiều, ta mẹ luôn đánh ta, nói ta viết tự kỳ cục, giống con Jun, nói nếu là không hảo hảo học tập, về sau chính là vô dụng người, nhân gia sẽ khinh thường, khi đó ta thực phản nghịch, không thích nghe, hiện tại mới hối hận, phải làm đầu thơ. Họa cái họa đều không được. Đào Y Y ôn nhu mà giảng chính mình sự tình, đột nhiên phát hiện Lãnh Viêm Liệt cổ quái ánh mắt, mới biết được nàng hiện tại ở Đào Y Y Y là thư viện tài nữ. Hắc hắc, ta là hòa giải ta đại ca soi nhưng kém xa. Đào Y Y Y cười gượng, trong lòng đem chính mình mắng một lần. Lãnh Viêm Liệt không nói chuyện, chỉ là lấy ra bút tới, tiếp tục viết chữ. Y Y xem hắn thực nghiêm túc, biết hắn kỳ thật rất muốn học tập, không cấm khỏe miệng câu cười, mỗi người đều có mỗi người nội tâm bí mật. Chỉ là không nghĩ người khác biết thôi. Lãnh Viêm Liệt đem mỹ tự một lần nữa viết một lần sau nhìn xem Đào Y Y Y. Đào Y Y Y cười nói, lúc này đúng rồi, bất quá ngươi cảm thấy có phải hay không trên dưới đường con không đủ mỹ quan đâu. Mặt trên có thể đoản một chút, phía dưới trường một chút, viết ra tới sẽ càng thêm xinh đẹp. Lãnh Viêm Liệt không nói gì, mà là chiếu Đào Y Y Y nói lại viết một cái. Đào Y Y Y vỗ tay cười nói, thật thông minh, như vậy liền đẹp nhiều. Như vậy giống ở khen ngợi tiểu bằng hữu. Lãnh Viêm Liệt sắc mặt hòa hoãn chút, tiếp tục viết mặt khác tự, mà Y Y Y liền ở bên cạnh nhìn hắn nghiêm túc mà viết. Cái này niệm cái gì? Ta đã quên. Lãnh Viêm Liệt đột nhiên viết xong một chữ ngẩng đầu hỏi Y Y Y. Cái này là tình tự, tình yêu, thân tình, hữu nghị tình tự, ngươi xem, này bộ thủ là cái tâm tự, thuyết minh chuyện tình cảm đều phải dụng tâm đi giao lưu. Đào Y Y Y giống cái lao sư, chậm rãi dạy dỗ hắn. Kìa cái này đâu? Lãnh Viêm Liệt lại viết cái tình, lại viết cái thanh, có điểm đầu đại địa nhìn xem Đào Y Y Y. Ha ha, này đó tự đều rất giống, âm đọc cũng rất giống, bất qua ý tứ liền hoàn toàn không giống nhau. Cái này niệm Đào Y Y Y rất có kiên nhẫn mà giáo, Lãnh Viêm Liệt cũng rất có kiên nhẫn mà nghe, thẳng đến lên lớp gõ tiếng chuông vang, Y Y Y mới đứng lên nói, không cần lập tức học quá nhiều, tiêu hóa không được, ngươi liền này đó tự lại viết viết, nhiều nhận nhận, ta trở về đi học, đúng rồi, giữa trưa cùng nhau dùng bữa hảo sao? Không cần. Ta không ăn. Lãnh Viêm Liệt không cần suy nghĩ liền cự tuyệt. Như vậy sao được, ta mua lại đây ở chỗ này cùng ngươi cùng nhau ăn đi. Đào Y Y biết hắn không nghĩ nhìn đến những cái đó học vấn đại học sinh, tình nguyện ở chỗ này. Không cần. Lãnh Viêm Liệt lại lần nữa cự tuyệt. Đào Y cười lắc đầu nói, không ăn cơm tiểu tâm phát dục bất lương, ta đi rồi, ngươi chờ hạ đừng tránh ra, chờ ta tới biết không. Đào Y nói xong liền bay nhanh mà đi rồi. Lãnh Viêm Liệt khỏe miệng co giật một chút, lạnh lùng mà nhìn Đào Y kia quyến rũ bóng dáng, nữ nhân này thật đúng là phiền, nếu không phải ca ca luôn mãi cảnh cáo hắn, không thể khi dễ nữ nhân này, hắn thật đúng là tưởng hung hăng trà đập nàng, kia phong mông eo nhỏ cùng xúc cảm thực tốt bộ ngực, làm hắn thân thể có nào đó xúc động, xem ra đã lâu không tìm nữ nhân, đêm nay muốn đi tiết tiết hỏa. Lãnh Viêm Liệt khỏe miệng cười lạnh trở nên càng thêm âm lãnh lên. Giữa trưa, nắng gắt như lửa, Đào Y Y Y mồ hôi rơi mà bưng đồ ăn đi vào Lãnh Viêm Liệt bên này, ngực đã bị mồ hôi thấm thấu, kia giọt nước ánh sáng làm nàng càng thêm mê người gợi cảm. Lãnh Viêm Liệt vừa thấy dưới lập tức chuyển khai ánh mắt. Viêm Liệt, ngươi nói là đi, mau ăn, ta chính là cùng người khác đoạt thật lâu, mới cướp được hảo đồ ăn. Đào Y Y Y mặt nếu đào hoa, giống cái tỉ tỉ giống nhau chiếu cố tiểu đệ đệ, đem chiếc đũa đưa cho hắn. Phần 48. Ngươi ăn. Lãnh Viêm Liệt rất kỳ quái mà dò hỏi. Hắc hắc, ta hiện tại trở về ăn, ngươi một người từ từ ăn đi. Đào Y Y đoạt đồ ăn đều không kịp, làm sao có thời giờ ăn trước, hôm nay đầu bếp làm đồ ăn không nhiều lắm, bọn họ lại không nghĩ khai thuê phòng lãng phí tiền, cho nên cũng cùng đại gia cùng nhau múc cơm ăn. Không cần, ta ăn không hết nhiều như vậy. Lãnh Viêm Liệt nội tâm đột nhiên có chút xúc động, đem một chén lớn cơm trắng chia làm hai phần. Lại đem đồ ăn tách ra, chiếc đũa cũng là một phân thành hai, tuy rằng đoạn chút, nhưng như cũ có thể ăn. Ách, ngươi chính trưởng thân thể thời điểm, ăn nhiều một chút, ta không có việc gì. Đào Y Y Y vội vàng chối từ nói. Ai còn trường thân thể? Ngươi thật đúng là cho rằng ta liền một cây tế dưa chuột sao. Lãnh Viêm Liệt chán ghét nàng rong dài, chính mình sớm đã là cái đường đường chính chính nam nhân. Đào Y Y Y sửng sốt sau, cười đến ngã trái ngã phải nói, Viêm Liệt, kỳ thật ngươi thực hài hước ca. Ha ha ha. Lãnh Viêm Liệt khỏe miệng vừa kéo, lạnh như băng mà không để ý tới nàng, nâng lên bát cơm liền gặm lấy gặm để, Đào Y Y Y kêu cười đến sóng gió mãnh liệt bộ dáng thật làm hắn nhìn phiền lòng. Không cần ăn nhanh như vậy, sẽ tiêu hóa bất lương, giờ ngọ có nghỉ ngơi, ngươi không cần phải gấp gáp. Đào Y Y Y lắc lắc đầu, cũng ăn lên. Lãnh Viêm Liệt không nói chuyện, chỉ là nghiêng thân mình thả chậm chút tốc độ, Đào Y Y Y thường thường mà nhìn hắn ngũ quan rõ ràng sườn mặt, nghĩ đến hắn kỳ thật cũng chính là cái biệt nữ hài tử. Lãnh Viêm Liệt mau ăn xong thời điểm, đột nhiên trong chén nhiều khối thịt kho tàu, quay đầu tới, Y Y cười đến dịu dàng nói, nhanh ăn đi, ta ăn không vô như vậy nhiều đồ ăn. Nguyên lai Lãnh Viêm Liệt trong chén chỉ còn lại có cơm, đã không đồ ăn, đương nhiên hắn liền một ngụm cơm mà thôi. Lãnh Viêm Liệt ngây ngẩn cả người, nhìn này khối nho nhỏ thịt kho tàu, nhìn lại Y Y ở trong chén, kỳ thật nàng cũng không có gì đồ ăn, đột nhiên cái mũi có điểm toan, vội vàng túi đầu, cái này làm cho hắn nghĩ tới khi còn nhỏ. Chính mình bị đại nương đòn hiểm sau không cơm ăn, là đồng vô tinh trộm mà lấy đồ ăn tới cấp hắn ăn. Y Y không có chú ý hắn động tĩnh, lẳng lặng mà đem cơm ăn xong, Lãnh Viêm Liệt mới ngẩng đầu, buông chén đũa. Ta đoan trở về, ngươi nghỉ ngơi một chút đi, sau giờ ngọ còn có khóa, chú ý làm việc và nghỉ ngơi kết hợp, hấp thu đến mau. Đào Y Y cười đem kia chén đũa bỏ vào mâm, bưng đi trở về. Lúc này đây, Lãnh Viêm Liệt nhìn Y Y kia quyến rũ bóng dáng, đã không có ý niệm sản, mà là phát hiện dưới ánh mặt trời Y Y phía sau bị một vòng kim quang vây quanh, tựa như từ trên trời hạ phàm tiên nữ, thánh khiết mà mỹ lệ, làm hắn nhìn tấm lưng kia có điểm choáng váng. Sau giờ ngọ, Y Y luôn là ở khóa gian bất thời giờ đến xem Lãnh Viêm Liệt, thẳng đến hạ học sau, lại đến xem hắn, hắn đã bóng người không thấy. Y Y lắc đầu, gia hỏa này hẳn là chính mình trở về Đồng Vô Tinh bên kia. Nghĩ đến Đồng Vô Tinh, Y Y bỗng nhiên rất tưởng niệm hắn kia đáng yêu khuôn mặt tuấn tú, tối hôm qua như vậy thương hắn, không biết hắn được không. Nàng không dám hỏi Lãnh Viêm Liệt, sợ hắn buồn bực, chính mình đến tìm cái thời gian đi xem hắn. Đào Thanh Phong cùng Đào Hồng Yên đem Y Y đưa đến Di Hoa lâu sau, bị Y Y đuổi đi. Hai huynh muội đều là vẻ mặt thái sắc, Đào Hồng Yên là vì Lãnh Viêm Liệt sự tình, mà Đào Thanh Phong cảm thấy Y Y đem hắn vứt bỏ. Đúng rồi, ca, cha hôm qua làm người bồ câu đưa thư, làm Tô công tử sớm một chút tới cầu hôn. Đào Hồng Yên đột nhiên nhớ tới chuyện này tới. Đào Thanh Phong cả kinh vội la lên, chuyện khi nào? Liên ngày hôm qua buổi sáng, cha tới xem ta khi nói lên ngươi, nói Y Y nếu là không gả, ngươi cũng không chịu đi Tam Vương phủ cầu hôn. Cho nên hắn tưởng sớm một chút làm Tô công tử tới cầu hôn. Không xong, đến nói cho Y Y Y mới được. Đào Thanh Phong trong lòng thấp thỏm bất an, hắn không biết có Tức Mặc Thu Thủy này nhân vật sau, Y Y Y còn muốn hay không đào hôn. Ca, không cần phải gấp gáp lạc, kỳ thật Tô Quân Phàm cùng tiểu muội rất xứng. Đào Hồng Yên cười rộ lên. Hừ, tên kia nói năng ngọt sớt, liền biết lấy lòng Y Y Y, có cái gì tốt. Đào Thanh Phong khó chịu. Đúng vậy, ở ca trong mắt, thích tiểu muội nam nhân không một cái tốt. Đào Hồng Yên nói móc hắn, làm Y Y Y nhanh lên gả chồng đi, gả chồng sau, những cái đó nam nhân liền sẽ không lão đuổi theo nàng. Đào Hồng Yên hy vọng Y Y Y gả chồng sau, đào hoa vận rơi xuống trên người nàng. Nói hiệu nói vượng. Đào Thanh Phong vô tâm tình, bước chân cũng nhanh hơn, Đào Hồng Yên chỉ có thể ở phía sau mau chóng đuổi. Y Y Y đi vào Di Hoa lâu khi, Thanh Y ở bên ngoài xử lý hoa nhi, nhìn đến Y Y Y vội vàng cao hứng mà chào hỏi. Thanh Y Y, Nguyệt Túc thế nào? Y Y Y vội vàng dò hỏi. Cảm ơn Y Y Y cô nương, chủ tử khá hơn nhiều, bất quá hiện tại đang ở đi độc, khả năng không thể thấy cô nương. Thanh Y Y lúng túng nói. Không có việc gì, nếu là độc trừ đi thì tốt rồi, thật hy vọng nhìn đến hắn đứng lên bộ dáng. Đào Y Y Y vì Doãn Nguyệt Túc cao hứng, tưởng tượng thấy như tiên Doãn Nguyệt Túc đứng ở nàng trước mặt, nàng liền tâm tình kích động. Ân, Y Y Y cô nương không bằng sáng mai lại đến đi. Chủ tử khả năng yêu cầu mấy cái canh giờ. Thanh y không đành lòng nàng chờ đợi. Hành, ta đây liền không đợi, hắn muốn hảo, nói cho hắn, ta đã tới. Đào y thì cáo biệt, nàng vừa lúc đi trước nhìn xem Đồng Vô Tinh. Rời đi Di Hoa lâu, y thì trực tiếp đi vào trường dụ khách điếm, bởi vì khách điếm bị phong, nàng trực tiếp thượng đối diện trà lâu, cũng chính là ngày hôm qua thấy bọn họ địa phương. Cô nương, hai vị thiếu gia ở tại phía trước thiên dự khách điếm. Đào Y Y nghe được chỗ ở sau trực tiếp chạy tới, mới vừa chạy một nửa, liền nhìn đến Lãnh Viêm Liệt một thân thanh y, tóc dài trương dương mà đi vào một cái tiểu lâu, nàng đi lên đi ngẩng đầu vừa thấy, cư nhiên là Xuân Hoa lâu, này rõ ràng là cái ký viện. 004 chương ăn vô tinh. Lãnh Viêm Liệt không thấy được Y Y, trực tiếp một đầu liền tải tiến ký viện đi, làm Y Y khỏe miệng quất thẳng tới, này nam nhân liền không chê dơ sao? Không được, chính mình đến quản hắn. Như vậy cái hài tử cứ như vậy đạp hư không thể được, làm tỉ tỉ cấp bậc Đào Y Y thật sự nhìn không được. Ai nha, cô nương, nơi này là nam nhân tới. Cửa tú bà ngăn lại hướng bên trong hướng Đào Y Y Y, nhìn đến nàng kia đại sóng khi kinh lớn hai mắt, cô nương này nếu là nàng trong viện, kia chính là Diêu Tiền Thôn A. Ta tìm đệ đệ. Hắn mới vừa đi vào. Đào Y Y Y lạnh lùng nói, nàng nhìn đến kia lao chấm bộ dáng liền biết những người này mãn đầu vóc sắc tình thêm tiền tài, cho nên nàng cũng cần thiết hung ác điểm. Cô nương, khó mà làm được, đây là luật lệ, trừ phi cô nương cũng nghĩ đến chúng ta này Xuân Hoa Viện, bằng không cũng không thể đi vào, bằng không ta nơi này sinh ý còn như thế nào làm. Tú bà một đôi mắt sắc mị mị mà nhìn Đào Y Y Y dáng người, so nam nhân đều sắc. Đào Y Y Y không có biện pháp, quay đầu liền đi, bất quá nàng trực tiếp đi Xuân Hoa Viện hậu viện, nhìn xem bốn phía không ai, trực tiếp nhảy đi vào, chính mình lại không phải không khinh công, cái này rất dễ dàng. Vừa ra đến bên trong, liền nghe được một bên trong căn nhà nhỏ chính là ân ân á á thanh âm, Đào Y Y Y vô ngữ, quả nhiên là ký viện, liền phòng chất tuổi đều là loại này vận động. Đào Y Y Y sửa sang lại một chút quần áo, đem chính mình ngực mạt ngực kéo cao một chút, hướng phía trước đi đến. Thiên còn không có hắc, sinh ý mát lạnh, Đào Y Y khỏe miệng quất thẳng tới, này Lãnh Viêm Liệt thật đúng là hứng thú cao a, xem ra người trẻ tuổi không ước thúc không được a, như vậy nhịn không được. Đào Y Y hề mỹ diễm cùng phập phồng quyến rũ dáng người làm bên trong cô nương đều thực kinh ngạc, phát hiện vị cô nương này chưa thấy qua, sôi nổi nghị luận. Đào Y Y hào phóng thật sự, ở một gian gian cửa phòng nhìn xung quanh một chút, không thấy Lãnh Viêm Liệt liền tiếp tục hướng trong đi. Đại gia, này đó là đẹp nhất. Một cái giọng nam truyền tới Đào Y Y hề lỗ thai. Quá xấu. Lãnh Viêm Liệt lạnh lùng thanh âm vang lên, Đào Y Y khỏe miệng câu cười, bước nhanh tiến lên. Thiếu gia, nay Hồng Hồng cùng Lục Lục là nơi này đẹp nhất cô nương. Giọng nam thực bất đắc dĩ. Cái này không ngực không ngông, cái này xấu, các ngươi nơi này liền này đó, trách không được không sinh ý. Lãnh Viêm Liệt nói làm Đào Y Y khỏe miệng quất thẳng tới, này tiểu nam nhân, thật là sắc đến có thể, yêu cầu còn như vậy cao. Thiếu gia, ngươi không cần chúng ta liền tính, cũng không cần phải nói như vậy khó nghe nói đi. Nếu là tư sắc hảo lại dáng người hảo, sớm bị kẻ có tiền cưới đương tiểu thiếp, còn lại ở chỗ này sao? Nữ tử nũng nịu bất mãn thanh. Đúng vậy, thiếu gia, nếu không tạm chấp nhận một chút hút. Giọng nam phụ họa. Lãnh Viêm Liệt không có thanh âm, đột nhiên lại nói, ngươi lại đây. Hi hi, thiếu gia, không ngực không mông lại không quan hệ, quan trọng nhất chính là làm ngươi thoải mái, ngươi nói đúng không? Nữ tử vui cười ám muội thanh. Nơi này có 100 lượng, ngươi mặt buồn thiếu gia là trướng mắt. Bất quá ngươi này trường cái miệng nhỏ cũng không tệ lắm, liền dùng nàng đi. Lãnh Viêm Liệt nói làm cửa Đào Y Y thì sắc mặt đều đỏ, nha, này sắp thôi. Hảo hảo, cũng đúng. Nàng kia cười đến thanh thúy, 100 lượng bạc trắng liền dùng miệng hầu hạ, kia nàng nhưng kiếm đã chết. Thiếu gia, Lục Lục cũng đúng lạc, ân Lục Lục còn đô miệng cấp Lãnh Viêm Liệt xem. Bổn thiếu gia vô tâm tình, nếu không phải hôm nay hỏa khí đại, cũng sẽ không tới các ngươi nơi này, nhanh lên, những người khác cút đi. Lãnh Viêm Liệt muốn phát hỏa. Hảo, hảo, đại gia đi ra ngoài, làm Hồng Hồng hầu hạ vị thiếu gia này, Hồng Hồng, ra sức điểm. Giọng nam giao đái nói. Sau đó Đào Y Y liền nhìn đến 4-5 cái hoa hoẹ lộng lẫy nữ tử ra tới, ở nhìn đến Đào Y Y khi đều kinh sợ. Ai nha, nơi này còn có một vị mỹ lệ cô nương. Nam bảo nhìn đến Y Y khi, hai mắt cũng sáng lên, vội vàng kinh hỉ mà kêu lên. Mau mang tiến bảo. Lãnh Viêm Liệt thật sự đối xấu nữ đảo dạ dày. Liền tính không xem nhân ra mặt, đều cảm thấy có điểm ủy khuất chính mình. Đào Y Y sắc mặt lạnh băng, bất quá vẫn là thực nghe lời mà đi vào, sau đó đôi tay ôm ngực giận trừng mắt lười biếng dựa vào ghế trên đại gia Lãnh Viêm Liệt. Lãnh Viêm Liệt nhìn đến Đào Y Y khi, kinh hách đến bỗng nhiên từ ghế trên nhảy dựng lên. Đại gia, muốn hay không tỉ tỉ hầu hạ ngươi a? Đào Y Y thanh âm làm lúc nói, sau đó đi bước một đi vào Lãnh Viêm Liệt. Lãnh Viêm Liệt sắc mặt phát thanh. Như thế nào cũng không thể tưởng được Đào Y Y sẽ xuất hiện ở chỗ này. Thiếu gia, cô nương này mỹ đi, dáng người hảo, có ngực có ngông, thiếu gia nếu là thích, hắc hắc nam bảo cố định lên giá. Cút đi. Lãnh Viêm Liệt tức khắc tức giận khuếch tán, cửa một loạt sáng long lanh lá liêu đao sắp hàng chỉnh tề, làm cô nương sợ tới mức kêu sợ hãi không thôi, khắp nơi chạy trốn. Phanh. Cửa phòng bị nội lực đóng lại, Đào Y Y nhìn trước mắt cái này phẫn nộ nam nhân duỗi tay liền méo lỗ tai hắn tức giận nói. Ngươi còn tuổi nhỏ, không học giỏi, cư nhiên tới dạo kỹ viện, ngươi rốt cuộc có biết hay không giờ. Vô tinh cùng ngươi nương chỉ sợ phải bị ngươi tức chết rồi. Đào Y Y thì trực tiếp đem chính mình thăng cấp ở tỷ tỷ vị trí thượng. Lãnh Viêm Liệt từ nhỏ đến lớn còn không có người sách quá hắn lộ thai, cái này đau đến hắn một trưởng liền đẩy ra Y Y cả giận nói, ngươi làm gì? Chuyện của ta không cần ngươi quản. Còn có, loại địa phương này ngươi tới làm gì? Ngươi không phải là nơi này cô nương đi. Đi ngươi. Ngươi mới là cô nương. Không, ngươi là nam kỹ, ngươi có biết không ngươi chơi nữ nhân đồng thời cũng ở bị các nàng chơi. Ngươi có điểm tiền đồ hảo đi. Đào Y Y ghi hề một bộ vô cùng đau đớn bộ dáng. Lãnh Viêm Liệt nhìn nàng ú ám con ngươi càng thêm hung ác nham hiểm, lạnh lùng nói, nữ nhân, ngươi tốt nhất lập tức rời đi, không cần lo cho chuyện của ta. Bằng không đừng trách ta khi ngươi không khách khí, liền tính là ca ca nữ nhân, ta cũng sẽ không cho ngươi mặt mũi. Ngươi xem ngươi, bộ dáng gì? Giống cái tiểu lưu manh, ban ngày còn xem ngươi có điểm tiến tới tâm, vừa đến buổi tối liền không tiền đồ, ngươi liền không thể học học ca ca ngươi giữ mình trong sạch sao. Đào Y Y Y một chút cũng không đem hắn để vào mắt, chính là cảm thấy hẳn là hảo hảo giáo dục hắn, miễn cho hắn càng đi càng sai. Câm miệng. Lãnh Viêm Liệt ra tay điểm chúng nàng huyệt đạo, làm Y Y Y nói lập tức đột nhiên im bặt. Đào Y Y Y tức giận đến tàn nhẫn chừng hắn, tên hôn đản này, cư nhiên như vậy đối nàng, nàng là vì hắn hảo. Nếu không phải hắn là vô tinh đệ đệ, chính mình mới lười đến quản hắn. Lãnh Viêm Liệt đem ý điểm chúng sau, chính mình ngồi ở ghế trên, mắt đen thâm thúy mà xem kỹ Đào Y Y Y từ trên xuống dưới, trừ bỏ Y Y Y hiện tại mặt thực xú ở ngoài, nàng dáng người cùng quần áo trang điểm đều làm hắn thực thưởng thức, nghĩ đến nàng ôn nhu dạy dỗ chính mình viết chữ bộ dáng, không cấm có điểm xuất thần. Đào Y Y Y là nhìn hắn càng xem càng hòa đại, khuôn mặt nhỏ càng trướng càng hồng, bộ ngực càng trướng càng no đủ, nếu là ánh mắt có thể giết người, Lãnh Viêm Liệt hiện tại đều đã ra chóc thịt bong. Phần 49. Rốt cuộc Lãnh Viêm Liệt ánh mắt bắt đầu chớp động lên, lại trở lại Y Y khuôn mặt nhỏ thượng, đột nhiên cánh tay vung lên, Đào Y Y tức khắc năng động. Người cái hỗn đản. Đào Y Y lập tức tức giận mắng. Lãnh Viêm Liệt lạnh lùng mà nhìn nàng nói, ngươi nhanh lên đi, bằng không ta liền đem ngươi đương cô nương. Lãnh Viêm Liệt nhìn nàng no đủ độ ngực kia lộ ra tới tuyết trắng là như vậy chói mắt. Đào Y Y sắc mặt đỏ thẫm, dậm chân một cái cả giận, ngươi không cứu. Về sau đừng nghĩ ta lại quản ngươi. Nói xong khí xoay người liền đi, nàng biết ra hỏa này chờ hạ phát điên tới xui xẻo chính là chính mình, tính, nàng đã tận lực. Lãnh Viêm Liệt nhìn nàng buồn bực mà đi ra ngoài, đột nhiên giống bẹp khí khí cầu, ngồi vẫn không núp đích, liền vừa rồi hứng thú đều biến mất vô tung. Đào Y Y Y mới vừa đi đến lối đi nhỏ, đột nhiên trong lỗ mũi một khẩu ngọt nị mùi hương chui vào, liền nhìn đến kia tú bà cùng Nam Bảo ở chuyển biến chỗ cười gian. Đào Y Y Y tức khắc cảm thấy đầu váng mắt hoa, vội vàng hô, Viêm Liệt, cứu mạng. Nói xong liền mềm như bông mà ngã xuống đi, nương. Những người này như thế nào có thể như vậy vô sỉ? Hắc hắc, tiểu cô nương, về sau ngươi chính là tìm nhóm Xuân Hoa Viện cây dụ tiền, là chính ngươi đưa tới cửa tới, có thể trách không được chúng ta. A tài, mau đem cô nương đưa đi kêu công tử trong phòng, lúc này nàng không chịu cũng đến chịu, ha ha. Tú bà cười đến vô cùng đáng khinh. Kia đầu Lãnh Viêm Liệt giữa mày vừa nhíu, giống như nghe được kia nữ nhân kêu cứu mạng, thân mình một lượt. Liền thấy Nam Bảo đi lên bế lên vượng mê Đào Y Y Y, còn vẻ mặt sắc tướng mà đối với Y Y Y bộ ngực chảy nước miếng. Lả tả hai tiếng, hai thanh lá liêu đao một phân không kém mà đâm vào hai người trái tim bộ vị. Lãnh Viêm Liệt sắc mặt xanh mét mà đem ngã xuống Đào Y Y Y một phen sao nhập trong lòng ngực, liền thấy nàng sắc mặt càng ngày càng hồng. Đáng chết. Lãnh Viêm Liệt mắng một tiếng, xem đều không xem trên mặt đất kia hai cái người chết, ở các cô nương kinh hoàng trong tiếng ôm Đào Y Y Y rời đi. Bất quá rời đi trước trên tay hắn tung ra hai thỏi hoàng kim nói, biết như thế nào làm. Kia giúp cô nương sợ tới mức liên tục gật đầu, Lãnh Viêm Liệt mới vừa lòng mà rời đi. Bên ngoài sắc trời đã tối tăm, bên đường ánh đèn chậm rãi sáng lên tới, Lãnh Viêm Liệt dùng ra tuyệt đỉnh khinh công, ôm Y Y thực mau trở về tới rồi bọn họ Thiên Dự khách điếm. Một chân đá văng ra Đồng Vô Tinh cửa phòng, đem bên trong chính tắm rửa Đồng Vô Tinh sợ tới mức la hoàng lên. Viêm Liệt, ngươi làm cái quỷ gì? Y Y Y Y. Sao lại thế này? Âm Vô Tinh giờ phút này vẫn là một thân xích quả mà ngồi xổm thùng nước, nhìn đến trong tay hắn ôm Y Y Y mới sợ tới mức trực tiếp nhảy ra tới. Nàng trúng mê dược cùng mị dược, ngươi mau cứu nàng đi. Lãnh Viêm Liệt là tay ra đời, vừa thấy Y Y Y sắc mặt thấu hồng bộ dáng liền biết sao lại thế này, trong lòng thực xôn xao, nếu là nữ nhân khác, hắn sẽ chính mình vì nàng giải dược, nhưng nàng lại là hắn ca ca ô yếm nữ tử, cho nên hắn không dám, không phải không dám, mà là sợ mất đi ca ca. Cho nên liền tính hắn thực bị nữ nhân này thân thể hấp dẫn, cũng không dám vượt lôi chỉ một bước. Cái gì? Tại sao lại như vậy? Ngươi như thế nào sẽ cùng nàng cùng nhau? Đồng Vô Tinh vội vàng tiếp nhận Y Y Y, đem người đặt ở trên giường. Nàng nhìn đến ta tiến ký viện, tới giao hơn ta, kết quả dại dột muốn chết, bị người ta hạ dược, chuẩn bị làm nàng tiếp khách. Hừ! Lãnh Viêm Liệt nói xong xoay người liền đi, những người đó bị ta giết. A, Viêm Liệt, ngươi đừng đi loại địa phương kia. Giờ, Đồng Vô Tinh một đầu hắt tuyến, vội vàng hô. Lãnh Viêm Liệt toàn thân lạnh băng, trở lại cách vách chính mình phòng, cùng Y Y nằm xuống tới, đầu óc cũng không biết tưởng cái gì. Đồng Vô Tinh nắm lên khăn lông đem tự mình lau khô, đi đến mép giường ngồi xuống, nhìn đến Đào Y Y sắc mặt càng hồng, cái trán đều là mồ hôi, không cấm nóng nội, nhưng càng có rất nhiều khẩn trương cùng hưng phấn, như thế nào cũng không thể tưởng được có thể gặp phải loại chuyện này. Y Y Y, ngươi tỉnh tỉnh. Đồng Vô Tinh đầy mặt đỏ bừng mà chụp đánh Y Y Y khuôn mặt nhỏ. Ân Đào Y Y Y rốt cuộc chậm rãi chuyển tình mắt phượng, mê mang mà nhìn trước mắt từ mơ hồ đến rõ ràng nam tử gương mặt. Vô Tinh, ta nóng quá, sao lại thế này? Đào Y Y Y cái miệng nhỏ hào khát. Đồng Vô Tinh lập tức đi vì nàng đổ nước, Đào Y Y Y nhìn đến Đồng Vô Tinh cư nhiên không có mặc quần áo, có điểm lốc. Toàn thân càng nhiệt. Y Y Y Y, mau ăn chút thủy, ngươi chúng mê dược cùng mị dược a. Ngươi như thế nào liền sẽ đi kỹ viện đâu, rất nguy hiểm. Đồng Vô Tinh khẩn trương mà nói, nâng lên Y Y Y ở đầu cho nàng uống nước. Mị dược. Đào Y lập tức hoảng sợ mà mở to hai mắt. Ân. Đồng Vô Tinh mặt đỏ lên, kia đáng yêu khuôn mặt tuấn tú càng thêm đáng yêu. Y, ta giúp ngươi giải hảo sao? Bằng không ngươi sẽ khó chịu chết. Nói xong mắt to ngượng ngùng mà nhìn Y đầu say xe, thân thể càng thiêu càng vượng, nội tâm là tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, những cái đó hỗn đản. Là Viêm Liệt ôm ta trở về. Y hồi tưởng khởi hết thảy. Ân. Đồng Vô Tinh nắm lên nàng tay nhỏ ở chính mình trên mặt cọ sát, trần trụi thân hưu chậm rãi tễ lên giường lẩm bẩm, đây là trời cao cho hắn cơ hội. Nga Y vừa tiếp xúc hắn bóng loáng làn da, liền cảm thấy thoải mái mát mẻ, cái miệng nhỏ không thể ức chế mà phát ra kiểu xuyên thanh. Y. Đồng Vô Tinh mừng rỡ như điên, Y là không phản khi sao? Vội vàng đem nàng ôm chặt, dưới thân nhẹ nhàng mà đỉnh Y chân biên. Vô Tinh, không, không thể, ngươi mau đánh vượng ta. Đào Y thân thể càng ngày càng khó chịu, cầm hay là bị Đồng Vô Tinh thân mình đụng vào, nàng có loại xúc động tưởng trà đạp hắn, trong cơ thể dục hỏa là hỏa thiêu hỏa liệu. Đồng Vô Tinh tức khắc trong lòng bị thương, nằm sấp xuống tới, ở nàng bên thai đô miệng nói, Y, đừng như vậy, sẽ rất khó chịu, cho ta được không, ta nhất định sẽ hảo hảo thương ngươi. Nói vươn đầu lưỡi khẽ liếm Y thì tiểu xảo tinh xảo vành hai. Ấn A, Vô Tinh, Nga. Đào Y đầu góc càng ngày càng mơ hồ. Thân hưu cũng càng ngày càng nhiệt, không tự chủ được mà dán sát vào Âm Vô Tinh vĩ nạn thân hình, một đôi tay nhỏ càng là tham lam mà vớt ve hắn lạnh leo ra thịt, thần thái diễm lệ mà thỏa mãn. Y Đồng Vô Tinh biết Y dược tính phát tác, hắn biết Y sẽ không đồng ý, rốt cuộc không có thành thân, bất quá đây là hắn cơ hội, Y cũng không chán ghét chính mình không phải sao. Nhưng chính mình nhất định phải lấy được nàng đồng ý, bằng không Y tỉnh lại sẽ hận hắn cả đời. Y trong đầu có điểm rõ ràng chính mình không thể. Bởi vì nàng đã sẽ là Tức Mặc Thu Thủy nương tử, lại đáp ứng rồi Doãn Nguyệt Túc, nhưng hiện tại thân thể của nàng đã không nghe theo nàng chi phối, hơn nữa nàng biết hắn là Đồng Vô Tinh, một cái đáng yêu lại chọc người liên tốt đẹp nam tử. Có lẽ là nội tâm đối Đồng Vô Tinh vốn dĩ liền không bài xích, cho nên đương đầu góc bị mị dược hoàn toàn chiếm cứ thời điểm, nàng chủ động mà hôn môi trụ Đồng Vô Tinh môi mỏng, tay nhỏ run quấy mà khát vọng mà ở Đồng Vô Tinh hạ bụng du tẩu. Nga y. Đồng Vô Tinh hảo kích động thật là cao hứng. Vội vàng đáp lại khởi y nhiệt tình. Hai lưới dây dưa, nước miếng chi chi thanh không ngừng, Đồng Vô Tinh bàn tay to bắt đầu chính đại quang minh mà ở y trên người du tẩu, chậm rãi lui xuống nàng quần áo. Ân y nhịn không được, thân mình hơi hơi cũng khởi, cọ sát Đồng Vô Tinh kia dụ nước lửa nóng. Y, ngươi hảo mỹ. Đồng Vô Tinh nhìn ngọc thể ngang dọc y, kia hồng nhạt da thịt, kia là lướt thân hình đều làm hắn tâm thần đều động. Vô Tinh, ân. Đào y rất rõ ràng trên người nam tử là Âm Vô Tinh, nhưng nàng đã đẩy không khai, cũng không muốn lại đi truy khai, nên tới trước sau sẽ đến. Đồng Vô Tinh kích động vô cùng, miệng cùng đôi tay đều không ngừng, thân thể càng là sung huyết nghiêm trọng. Ân đào y bị dược tra tấn, lại bị Đồng Vô Tinh khiêu khích, nào còn nhịn được, tay nhỏ đi xuống bắt lấy, làm Đồng Vô Tinh ngào kêu lên. Y, buông tay, A Đồng Vô Tinh chính là chân chân chính chính đại đồng nam, vốn dĩ liền nhịn không được. Nhưng hắn sợ thương tổn Y, tự nhiên tưởng từ từ tới, ôn nhu gấp trăm lần, không nghĩ tới Y sẽ như thế một chút, thiếu chút nữa làm hắn trực tiếp nộp vũ khí đầu hàng. Vô Tinh, muốn. Y không được, đồng nhiên xoay người đến Âm Vô Tinh trên người, không chút khách khí lại nóng vội vạn phần mà ngồi xuống rốt cuộc. A. Một trận đau hô hơn nữa Đồng Vô Tinh một tiếng thu giống, làm cách vách Lãnh Viêm Liệt sợ tới mức từ ngồi dậy. Y, ngươi không sao chứ? Đồng Vô Tinh tiếng an ủi làm Lãnh Viêm Liệt biết cách vách đã xảy ra chuyện gì, tức khắc khỏe miệng quất thẳng tới. Đào y đầu góc lập tức bị xé rách đau, đau đến tỉnh táo lại, nhìn chính mình hào phóng mà cười ở Đồng Vô Tinh trên người, làm nàng sắc mặt bạo hồng, nhìn Âm Vô Tinh đều đã quên phản ứng. Nga, y, ngươi, ta nhịn không được. Đồng Vô Tinh vội vàng đem ngốc lăng y phát gục, y mới giật mình kêu một tiếng cấp hô, nhẹ điểm, nhẹ điểm. Nàng sợ đã chết. Đồng Vô Tinh tự nhiên đau lòng y, túi đầu hôn môi nàng cái miệng nhỏ một ngụm, nhu tình như nước nói, y, đừng lo lắng lập tức liền hảo. Nói dưới thân chậm rãi mà động, làm y dần dần mà thích ứng, chính hắn tắc mồ hôi đầy đầu từng giọt chảy xuống ở y kia mỹ lệ đầy đặn phía trên, tinh lượng lập lòe, dâm mỹ vô cùng. Ân, a. Y nhắm hai mắt lại, nàng tuy rằng không trải qua quá nam nữ hoan ái, nhưng không phải tiểu bạch thỏ, văn bản tri thức vẫn là thực phong phú. Dần dần trong cơ thể lần thứ hai hỏa thiêu hỏa liệu lên, mà đau đớn cũng chậm rãi bị tê dại thay thế được. Đồng Vô Tinh xem nàng khuôn mặt nhỏ biểu tình thả lỏng lại, mới bắt đầu dần dần phát lực, trời biết hắn là hoa bao lớn nội lực tới khắc chế chính mình một tiết ngàn dặm xúc động, chỉ vì làm hắn y có thể thích hắn, có thể tiếp thu hắn. Đào y đã nếm đến hoan ái tư vị, Đồng Vô Tinh săn sóc làm nàng cảm động, mở mãn hàm dục vọng mắt phượng, nhìn hắn đổ mồ hôi đầm địa mà phối hợp nàng, cặp kia có thể nói mắt to vọng tiến nàng trong mắt, tràn đầy thâm tình cùng kích động, nàng nội tâm một trận thương tiếc, vươn đôi tay, bắt được cánh tay hắn. Đồng Vô Tinh sửng sốt sau, đáng yêu khuôn mặt tuấn tú lộ ra ngây ngô cười, lúc sau chuyển biến vì tà cười. Nga. Ý dù ý thì quản không được trong miệng tiếng kêu, Âm Vô Tinh càng ngày càng ra sức, mà nàng cảm giác cả người đều phải bay lên giống nhau, thể sắc và tinh thần thoải mái, một loại mất hồn cảm giác trực tiếp dẫn theo nàng trầm luân. Cách vách Lãnh Viêm Liệt đôi tay tắc trụ lỗ thai, nữ nhân này tiếng kêu thật là đủ dâm đãng, cuối cùng không thể nhịn được nữa, khai cửa sổ trực tiếp bay vút mà ra. Bên này trong phòng, cảnh xuân vô hạ, tình yêu triền miên, thẳng đến Đồng Vô Tinh tinh bị lực tấn mà ghé vào y ngực, hôn môi kia diễm quả thượng cam lộ, lộ ra vô cùng hạnh phúc tươi cười. Đào y nhìn hắn ngốc dạng, mắt trợn trắng, thở hồng hộc mà nghỉ ngơi, trong đầu một đoàn loạn, nhưng có một chút nàng rất rõ ràng, nàng cũng không hối hận đem lần đầu tiên cho Đồng Vô Tinh, hắn là cái đáng giá nàng cấp cho hảo nam nhân. Y Đồng Vô Tinh ôm nàng không bỏ được buông ra, khỏe miệng lại cười nói, dược đều giải sao. Đào y nghiêng đi mặt tới xem hắn, tức giận nói, ngươi có phải hay không tốt nhất ta không giải. Đồng Vô Tinh đáng yêu mà chớp hạ mắt to nói, hắc hắc, y đừng như vậy sao, nếu là không dược, tìm nhóm còn có thể như vậy liền càng tốt. Đồng Vô Tinh dưới thân tiếp tục quấy rầy y đùi. Ngươi đừng được tiện nghi còn khoe mẽ nga, ai, hiện tại ta chính là tàn hoa bại liễu. Đào y thở dài, nàng không biết như thế nào hướng Tức Mặc Thu Thủy giải thích, càng thực xin lỗi Doãn Nguyệt Túc. Bất quá tốt nhất Tức Mặc Thu Thủy không cần nàng, nhưng Doãn Nguyệt Túc bên kia chỉ sợ chính mình lại muốn đả thương hắn tâm. Y kìa, ngươi nói bậy gì đó, ngươi ở lòng ta là tốt đẹp nhất. Đồng Vô Tinh ôm nàng đô miệng nói. Kia hai cái hỗn đản, ta muốn đi giết bọn họ. Đào y kìa nghĩ đến bị hạ dược liền tức giận đến cả người phát quái, vạn nhất không có Lãnh Viêm Liệt ôm nàng trở về, vạn nhất chính mình cấp cái lao nhân gian, chính mình về sau nhưng như thế nào sống a? Không cần đi, đệ đã đem người đều giết. Đồng Vô Tinh nếu máu nói, a, Đào y giật mình mà nhìn hắn, Đồng Vô Tinh tắc không sao cả mà nhún nhún vai nói, ngươi là hắn đại tẩu, có người khi dễ hắn đại tẩu, hắn sao có thể thủ hạ lưu tình, còn nữa loại người này xứng đáng. Đồng Vô Tinh tuy nói như vậy, kỳ thật trong lòng rất cảm kích kia hai cái người xấu, không nghĩ tới chính mình cùng y có thể kết hợp, thật tốt. Bàn tay to trộm mà sờ lên kia mê người đầy đạn, Đồng Vô Tinh dưới thân tiểu tinh tinh lại bắt đầu bướng bỉnh, Đào y tức khắc một phách hắn chán cả giận. Ngươi lại tới. Hắc hắc, y, nhân ra lần đầu tiên sao, không phải thực hiểu, muốn nhiều điểm luyện tập. Âm Vô Tinh đáng yêu nổi giận gương mặt, khẩn cầu mà nhìn y, hắc bạch phân minh con ngươi chớp chớp, dưới thân bàn tay to không ngừng nghỉ. Phần 50. Ở y, diễm châu thượng trộm mà nhéo nhéo. Chán ghét, nhân ra cũng là lần đầu tiên lạp, rất đau. Đào y, nhìn xem khăn trải giường thượng, cái này nàng phải hối hận, bởi vì vừa thấy đến máu tươi, nàng đầu liền hôn mê. Tuy rằng chính mình ngày thường đối chính mình huyết không có vương huyết, bất quá lần này có điểm đột nhiên, cho nên cũng hoa lệ lệ mà té xỉu. Đồng Vô Tinh cả kinh, bất quá lập tức tặc cười rộ lên, vội vàng hôn môi nàng ngực, kia no đủ độ ngực thật sự quá kích thích, mà bàn tay to càng hoạt nhập nàng giữa hai chân chơi xấu. Đào y cánh tay thượng bảy màu châu hiện lên áng quang, chờ nàng mở mắt ra tới khi, toàn thân ngứa ngứa đến muốn mệnh, mà Đồng Vô Tinh giá hỏa này đầu cư nhiên ở dưới, làm nàng chịu không nổi mà kẹp chặt hai chân. Y, ngươi tỉnh. Đồng Vô Tinh vội vàng phụ thượng thân tới, thon dài thẳng tắp hai chân xâm nhập y giữa hai chân, môi mỏng lập tức hôn môi y cái miệng nhỏ, ở y còn chưa nói lời nói trước, dưới thân một áp, tiểu tinh tinh thuận lợi hoạt nhập, làm y kiểu kêu một tiếng, không thể không nói kia lập tức hư không bị lấp đầy cảm giác thật sảng. Ngươi forget. Đào y duỗi tay đấm hắn ngực, gia hỏa này nhìn qua đáng yêu kỳ thật giảo hoạt thật sự. Ân không chán ghét, không chán ghét. Y sẽ thích. Đồng Vô Tinh cũng chết kiểu, dưới thân vận động lên, thực mau làm y thoải mái đến tìm không thấy bắc. Đêm càng ngày càng thâm, y toàn thân đau nhức mà nằm ở trên giường, nhìn Đồng Vô Tinh giống chỉ rảo hoạt hồ ly giống nhau vì nàng chuẩn bị nước tắm, cuối cùng đem nàng bế lên tới để vào nước gấm bên trong, lại cần mẫn mà giúp nàng rửa sạch, cuối cùng là giúp nàng mặc quần áo, chải đầu, giống cái 10 giai chiến sĩ thi đua. Y mệt đến quả muốn ngủ, tuy rằng mới 2 lần. Nhưng lần thứ 2 Đồng Vô Tinh sẽ lăn lộn, làm nàng toàn thân đều mềm đến vô lực, hảo đi, nàng thừa nhận, nàng có điểm thích. Y-y-y-y-y, ta có ngươi trở về, ngươi trước ngủ một chút. Đồng Vô Tinh ở nàng cái miệng nhỏ thượng hôn một cái, sau đó cong lên nàng hướng ngoài cửa sổ bay ra đi, bởi vì Y-y-y-y biết chính mình không trở về nhà nói, toàn bộ sơn trang đều không cần ngủ. Ngoài phòng gió lạnh phơ phất, là mơ màng sắp ngủ đảo Y-y-y-y mới có đánh thức thần, đầu khắp nơi nhìn xung quanh, sắc trời một mảnh đen nhánh, bầu trời điểm điểm tinh quang, làm nàng biết sắc trời quá muộn, chỉ sợ trở về không thể thiếu một đốn ai mắng. Nghĩ đến Đào Thanh Phong khẳng định là nôn nóng lo lắng bộ dáng, nàng thở dài. Ý kìa ý kìa, đêm nay thật cao hứng. Âm Vô Tinh biên lược biên hưng phấn mà nói. Đúng vậy, ngươi đương nhiên cao hứng. Đào ý ý tức giận nói. Ha ha, ý kìa ý kìa, ngươi không cao hứng sao? Đồng Vô Tinh tuy rằng cười, bất quá vẫn là có điểm lo lắng ý kìa ý kìa ý tưởng. Không có, chính là không nghĩ tới như vậy đột nhiên, còn có, ta về sau làm sao bây giờ? Đào ý ý thì thực buồn bực. Cái gì làm sao bây giờ, gả cho ta à, ngươi đều cùng ta như vậy, kia Tô Quân Phàm cùng Tức Mặc Thu Thủy nhất định sẽ không muốn ngươi, này bất chính hảo sao. Đồng Vô Tinh bắt đầu đúng như dự tính. Đào ý ý ý, nhưng thật ra không lo lắng hai người kia, nàng càng lo lắng Doãn Nguyệt Túc, chính mình vừa mới khẩu xuất cùng nôn, cái này lần đầu tiên liền không có, kêu nàng như thế nào gặp người. Ý ý ý, nếu không ngươi cái gì đều mặc kệ, giao cho ta hảo sao. Âm Vô Tinh liền kém này một câu. Chính là bởi vì hắn quá để ý ý ý ý ý, cho nên vô dụng cường ngạnh thi thố, nếu là ý ý ý đồng ý, như vậy hắn liền có năng lực đem nàng bảo hộ tại bên người, không cho nam nhân khác rình coi. Đừng, ngươi đừng xúc động, rốt cuộc sai đều là ta, ai, Vô Tinh, đêm nay việc này, ngươi có thể không nói sao. Ta tưởng chính mình nói tương đối hảo. Đào ý ý cảm thấy nàng cần thiết hướng Tức Mặc Thu Thủy giải thích một chút, nghĩ đến đây, nàng nhìn ngón tay thượng nhàn nhạt kim giới tử, nội tâm thở dài. Đồng Vô Tinh trong lòng cứng lại, bất quá hắn vẫn là triển cười nói, hảo ta chờ y y y. Cảm ơn ngươi, Vô Tinh. Đào y y y đem đầu dựa vào hắn dày rộng trên vai, thực an toàn thực ấm áp cảm giác. Không cần cảm tạ lạc, chỉ cần y y y đối ta cái này đồng nam muốn phụ trách thì tốt rồi. Đồng Vô Tinh cười đến đáng yêu. Đào y y y toàn thân cứng đờ, đột nhiên buồn bực mà chụp hắn đầu nói, phụ cái gì trách, muốn phụ trách cũng là ngươi đối ta phụ trách, ta nhưng cũng là lần đầu tiên, nữ nhân muốn có hại được không? Hắc hắc, ta đây đối ý ý ý phụ trách hảo. Đồng Vô Tinh nói làm ý ý ý ngậm miệng vô ngữ, chính mình như thế nào liền không giải đầu óc đâu. Hảo, ngươi đừng chơi bảo, ngươi mấy ngày nay đều đang làm gì? Đào ý ý ý đem đề tài tách ra. Không có gì à, xử lý điểm trong cung sự tình, đệ đệ muốn ở chỗ này đi học viện, ta phải giúp hắn xử lý. Đồng Vô Tinh cũng không dám nói thật, hắn hiện tại chính là phái người đối thượng Tam Vương gia triệu tập võ lâm nhân sĩ, thật sự đã uy hiếp đến bọn họ Thủy Tinh Cung. Cho nên bọn họ không thể không hành động, bởi vì tư mối vấn đề đề cập triều quan, bọn họ cũng cho Thủy Tinh Cung áp lực, này sinh ý phải làm đi xuống, nhất định phải diệt trừ một vương gia thế lực. Viêm Liệt nhưng thật ra thực nghiêm túc mà ở học tập, bất quá này nam nhân như thế nào thượng kỹ viện. Ngươi này ca ca cũng không quản. Đào ý ghi hề nhữ mày nói. Ta nói rồi hắn, nhưng hắn không nghe, đệ đệ rất nhiều chuyện đều sẽ không nói cho ta cũng không biết hắn khi nào cũng đã không phải đồng nam. Chỉ biết hắn hỏa khí thực vượng thời điểm. Liền sẽ đi kỹ viện. Ai? Đồng Vô Tinh lắc đầu thở dài. Ác, giờ muốn chết lạc. Đào ý ý ý ý một trận ác hàn, này nam nhân không cứu. Ha ha, ý ý ý ý, có mấy nam nhân không tìm hoa hỏi liễu, đệ đệ cuối cùng còn biết muốn tìm mỹ nhân, kém đến hắn còn không cần. Đồng Vô Tinh lắc đầu. Thiết, ngươi còn không phải là sao? Ca ca ta A, Nguyệt Túc A, Thu Thủy A, bọn họ đều giữ mình trong sạch. Đào ý ý ý ý vội vàng phản bác. Ý ý ý ý. Ngươi như thế nào biết bọn họ cũng chưa nữ nhân? Tức Mặc Thu Thủy. Sao có thể? Âm Vô Tinh thịt kinh hãi nhạ. Chính hắn nói à, ta tin tưởng hắn, hắn phía trước truy nữ nhân là bởi vì hắn muốn học các nàng như thế nào trang điểm, lại không có chạm vào các nàng. Đào y y y y vì Tức Mặc Thu Thủy giải thích nói. Y y y y, ngươi nhưng đừng tin tưởng hắn, gia hỏa này rảo hoạt nhất. Đồng Vô Tinh nội tâm kinh hoàng, y y khi Tức Mặc Thu Thủy giống như thực che chở. Ha ha, đừng nói cái này. Ngươi có rảnh vẫn là khuyên nhủ ngươi đệ đệ đi, như vậy tuổi nhỏ, tiểu tâm người cũng chưa lớn lên, nơi đó liền phế đi. Đào y y y tức giận nói. Ân, ta biết, y y, ngày mai ngươi còn tới xem ta sao. Nếu là không tới, ta nửa đêm đi ngươi nơi đó hảo sao. Đồng Vô Tinh chính là nghiện rồi, thứ này chính là một khi nghiện, giới đều giới không xong. A, đừng tới, ta có rảnh đi xem ngươi đã khỏe. Y y sợ hắn cùng Tức Mặc Thu Thủy đụng phải, lại muốn hỏa tinh đâm địa cầu. Kia, vậy ngươi khi nào tới sao, ta ban ngày giống nhau đều không ở, nếu không ngươi hạ học sau lại. Đồng Vô Tinh làm nũng mà đô miệng nói. Khu khu khu, Vô Tinh, ta, chúng ta, cái kia, ta cũng không thể mỗi ngày tới xem ngươi à, bất quá ta có rảnh liền sẽ tới xem ngươi được không? Đào Y Y Y muốn khóc, cái này không thành thân liền làm cái tình nhân rồi, ô ô. Y Y Y Y, ngươi cũng không thể đem ta vứt bỏ Nga. Đồng Vô Tinh buông nàng, mắt to tất cả đều là khẩn cầu cùng lo lắng. Đào Y Y Y thở dài, lôi kéo hắn tay nói, ngươi cũng quá ngốc. Tìm mới không ngốc, giống Y Y Y tốt như vậy mỹ nữ tử rất khó tìm. Đồng Vô Tinh nềm áo, mắt to lóe sáng dị thường. Phải không? Ta cũng chưa nhìn ra chính mình có cái gì hảo tới, bất quá Vô Tinh, ta không phải không muốn cùng ngươi cùng nhau, nhưng có đôi khi rất nhiều chuyện sẽ ngoài dự đoán, ta là sợ ngươi bị thương tổn. Đào Y Y Y cũng không biết tiếp theo sẽ gặp phải tình huống như thế nào, nàng cái gì cũng không dám quyết định. Y Y Y Y, mặc kệ phát sinh chuyện gì, ta đều sẽ chờ ngươi. Âm Vô Tinh thâm tình mà nhìn hắn, cặp kia mắt to nhu tình vô hạn. Ai, hảo, đừng nói nữa, ta đi trở về, ngươi cũng nhanh lên trở về ngủ đi. Đào Y Y Y nhìn đến chính mình ra môn sắp tới, cùng hắn cáo biệt. Ân, ta đây đi trở về. Đồng Vô Tinh ngoan ngoãn gật đầu, buông ra nàng tay nhỏ nói, ngươi vào đi thôi. Đào Y Y Y đối hắn xinh đẹp cười, xoay người hướng đại môn đi đến. Đồng Vô Tinh đứng ở bên ngoài nhìn nàng thân ảnh biến mất, mới xoay người rời đi, dọc theo đường đi, tâm tình đều ở vào kích động bên trong, cảm giác đêm nay hết thể quá mức mỹ diệu, phía trước mới đau lòng Y Y chỉ đem hắn đương bằng hữu, đương đệ đệ, cái này hảo, chính mình được như ý nguyện, rốt cuộc có thể cùng Y Y cùng nhau, thật nên cảm ơn đệ đệ, nghĩ đến Lãnh Viêm Liệt, Đồng Vô Tinh nhanh hơn tốc độ, này đệ đệ không biết, hiện tại đi nơi nào, sẽ không lại đi kia viện đi. Đào Y Y mới vừa tiến ra môn, đã bị Đào Bá Thiên thâm trầm thanh âm uống ở, sau đó đại đường đèn sáng lên, Đào Thanh Phong, Đào Hồng Yên ra tới, chính là không thấy nàng mẫu thân. Cha! Đào Y Y Y ra đầu tê dại mà nhìn cái này nghiêm túc cha, chính mình đã nhiều ngày đều đã khuya về nhà, nhất định phải bị quở trách. Y Y Y Y, ngươi như thế nào như vậy vãn về nhà, một cái cô nương ra còn thể thống gì, ngươi đừng quên, Tô công tử lập tức liền phải tới cầu hôn, ngươi cái dạng này, cha như thế nào hướng nhân ra giao đãi. Đào Bá Thiên nhíu mày nói, bất quá khẩu khí đảo không đông cứng. Ý kìa, ý kìa, ngươi đi đâu? Như vậy vãn trở về, ăn cơm sao? Đào Thanh Phong vĩnh viễn là như vậy ôn nhu. Ta ăn qua. Đào ý kìa ở Đồng Vô Tinh bên kia ăn, ta có chút việc, cho nên chậm, thực xin lỗi a, cha, đại ca, nhị tỷ, cho các ngươi lo lắng. Ý kìa thực ngoan ngoan nói. Ý kìa, ngươi là cô nương, không thể như vậy vãn về nhà, cái kia đưa ngươi tới là Đồng Vô Tinh. Đào Bá Thiên ba người đều thấy được. Đào Y Y sắc mặt đỏ lên, gật gật đầu nói, cha, Thủy Tinh Cung bị Tam Vương gia đả kích, Vô Tinh gần nhất tâm tình không tốt, cho nên ta bồi bồi hắn. Hừ, nói bậy, Tam Vương gia hiện tại chính mình đều sức đầu mẻ chán, quận chúa mất tích, triệu tập võ lâm nhân sĩ cũng bị giết hại, này chỉ sợ cùng Thủy Tinh Cung thoát không được căn hệ, Y Y Y, ngươi thiếu cùng Đồng Vô Tinh tiếp xúc, miễn cho gây họa thượng thân. Đào Bá Thiên nghiêm túc lên, ta đã biết cha. Đào Y Y không lời nào để nói, tổng không thể chống đối cái này cha. Đúng rồi, Y Y Y, Tô công tử hẳn là liền tại đây hai ngày qua cầu hôn, ngươi trừ bỏ đi học đường ngoại, muốn sớm một chút về nhà biết không? Đào Bá Thiên nói. Cái gì? Không phải muốn tới cuối tháng sao? Đào Y Y sợ tới mức nhảy dựng lên. Cha sợ đêm dài lắm mộng, làm Tô ra nhanh lên tới. Đào Bá Thiên thở dài, quét Đào Thanh Phong liếc mắt một cái. Lúc này, Đào Hồng Yên đi tới vãn chủ Y Y cánh tay nói. Y-y-y-y, ngươi liền nhanh lên gả đi, miễn cho những cái đó nam nhân chết nhìn chằm chằm ngươi không bỏ. Nhị tỷ, ta còn không nghĩ gả chồng, còn nữa ta gả cũng không thể gả cho Tô gia a. Đào Y-y-y có điểm buồn bực. Cái gì ngươi vì cái gì không thể gả cho Tô gia? Đào Bá Thiên sợ tới mức đứng lên, khó hiểu mà nhìn về phía Đào Thanh Phong dò hỏi. Cha, ngươi đừng khẩn trương, nghe Y-y-y-y nói. Đào Thanh Phong cũng thực đầu đại, tức mặc thu thủy sự tình thật sự có điểm khó giải quyết. Ý kìa, ý kìa, ngươi nói cái gì đâu? Ngươi không gả cho Tô Quân Phàm, gả cho ai? Đồng Vô Tinh vẫn là Di Hoa công tử. Đào Hồng Yên cũng ngạc nhiên nói. Di Hoa công tử, như thế nào trêu chọc thượng người kia? Đào Bá Thiên hoàn toàn là không hiểu ra sao. Đào ý kìa, ý kìa thở dài ngồi xuống, nàng biết hôm nay không giải thích rõ ràng chỉ sợ đừng nghĩ ngủ. Cha, ta yêu Di Hoa công tử. Đào ý kìa thẳng thắn nói. Đào Bá Thiên sửng sốt sau, sắc mặt tái nhợt nói, ý kìa, ý kìa. Ngươi nói cái gì mê sảng? Ta chưa nói mê sảng, hắn tuy rằng là tàn phế, nhưng ta yêu hắn, vì hiểu rõ hắn độc, ta cùng Tức Mặc Thu Thủy trao đổi các kiện, cho nên ta đã đáp ứng gả cho Tức Mặc Thu Thủy. Đào Y Y Y đơn giản mà giải thích xong. Y Y Y Y, ngươi đang nói cái gì? Ta như thế nào nghe không hiểu? Đào Hồng Yên cũng bị dọa tới rồi. Đào Thanh Phong nhìn chính mình cha đại chịu đả kích bộ dáng, đành phải đem sự tình kỹ càng tỉ mỉ giải thích một lần. Y Y Y Y, ngươi ngốc à, ngươi hái Di Hoa công tử, kết quả ngược lại gả cho Tức Mặc Thu Thủy. Cái này kêu chuyện gì? Đào Hồng Yên thật là buồn bực. Ta không thể nhìn Di Hoa công tử chết ở ta trước mặt, nếu có thể cứu hắn, đừng nói gả cho Tức Mặc Thu Thủy, chính là đã chết cũng đang đến. Đào Y Y Y nghĩ đến cái kia ôn nhu như nước nam tử liền đau lòng. Kia hắn thích ngươi sao? Ngươi như vậy vì hắn, chẳng lẽ hắn không điểm tỏ vẻ ý? Đào Thanh Phong cũng gia nhập dò hỏi bên trong. Có, ta biết hắn cũng yêu ta là đủ rồi. Đào Y Y Y cười, quay đầu đối kinh ngạc đến ngây người Đào Bá Thiên xin lỗi nói cha, nữ nhi bất hiếu, này Tô gia việc hôn nhân thật sự đáp ứng không được. Phần 51. Đào Bá Thiên ngón tay không ngừng quấy động, có điểm chịu không nổi kích thích, Đào Hồng Yên vội vàng đi đến hắn bên người nói, cha, ngươi đừng kích động, kỳ thật này cũng không thể quá ý ý ý ý, cảm tình sự rất khó giảng, nếu không đem Tô gia việc hôn nhân lui đi. Đào Hồng Yên nói làm Đào ý ý ý trong lòng một trận ấm áp. Không được, như thế nào lui, này như thế nào lui a? Đào Bá Thiên tức giận nói, vì cái gì không thể lui, nhiều nhất nói chúng ta vô tình vô nghĩa, nhưng đắc tội Tức Mặc Thu Thủy kia yêu nghiệt, chỉ sợ chúng ta Đào gia đều không an bình. Đào Hồng Yên đối Tức Mặc Thu Thủy lòng còn sợ hãi. Ngươi biết cái gì? Đào Bá Thiên buồn bực mà trừng nàng, sau đó nhìn về phía Y Y Y nói, Y Y Y Y, ngươi cũng biết ngươi kỳ thật không phải ta tự mình nữ nhi, là năm đó ta cùng Tô lão gia, Tô phu nhân cùng nhau nhặt ngươi trở về. Đào Y Y Y nhìn kinh ngạc Đào Thanh Phong, không biết Đào Bá Thiên vì sao phải nói cái này. Cha, ta biết, cảm ơn ngươi cùng nương dưỡng dục tri ân. Y Y Y à, bởi vì ngươi khi còn nhỏ thực đáng yêu, chúng ta hai nhà đều tưởng dưỡng ngươi, nhưng Tô gia khi đó các kiện kém một chút, nhưng Tô phu nhân không bỏ được ngươi, sau lại chúng ta ước định đính thân việc, mà trên người của ngươi vốn dĩ có cái màu tím vương bội, kia ngọc bội quan hệ ngươi thân thế chi mê, Tô phu nhân nói ngày nào đó ngươi thành nàng con dâu, nàng liền ngọc bội còn cho ngươi, ngươi nếu là từ hôn, chỉ sợ ngươi vĩnh viễn cũng không biết ngươi là ai. Đào Bá Thiên nói ra bí mật này. Cha, nguyên lai là việc này, không quan hệ. Ta coi như chính mình là các ngươi nữ nhi là được, thân sinh cha mẹ không cần ta, ta liền hà tất canh cánh trong lòng đâu. Đào Y Y thở phào nhẹ nhõm, cái này đối nàng căn bản không phải vấn đề. Y Y Y, ngươi Đào Bá Thiên thực kinh ngạc, Đào Y Y bản nhân phía trước đều có tìm hiểu quá, chỉ là hắn cũng chưa nói lên mà thôi, không nghĩ tới hiện tại ngược lại không muốn biết. Y Y Y, đây là cái gì? Đột nhiên Đào Hồng Yên quỷ kêu lên, vọt tới Y Y Y trước mặt, đột nhiên kéo ra nàng ngược mặt ngực. Y Y Y dọa nhảy dựng, túi đầu vừa thấy, tức khắc sắc mặt kinh bạch. Chỉ thấy nàng tuyết trắng phấn nộn ngực trái vị trí thượng, một đóa yêu diễm màu tím hoa nhi từ dưới mà thượng ẩn hiện ra tới, thực mỹ nhưng thực quỷ dị, màu tím cánh hoa trung gian đạm, diệp biên thâm sắc, càng hiện thần bí. Trời ạ, đây là cái gì? Đào Y Y Y kinh hô, như thế nào đột nhiên sẽ xuất hiện này đóa hoa? Hơn nữa vị trí này thực xấu hổ, mặt ngực nếu là hơi chút thấp một chút là có thể nhìn đến hoa nhi, nàng xoay người, kéo xuống thấp một ít. Mới nhìn đến này đóa màu tím hoa nhi tuy nhỏ nhưng cũng chiếm đầy toàn bộ đầy đặn nửa bên, trung gian diễm châu tươi đẹp, mị đến kinh người, lại thật là làm người không thể tưởng tượng. Làm sao vậy? Đào Bá Thiên không thấy được, vội vàng hỏi dọa ngốc Đào Hồng Yên, mà Đào Thanh Phong chỉ nhìn đến một chút màu tím, mặt đỏ thai hồng dưới không dám nhiều xem. Y kìa y kìa, y kìa y kìa ngực mọc ra một đóa hoa tới, yêu quái a. Đào Hồng Yên đều dọa hồ đồ. Nhị muội, ngươi nói hiệu nói vượn cái gì? Đào Thanh Phong vội vàng quát bảo ngưng lại. Đào Y Y Y lập tức liên tưởng đến chính mình nhất định là phá sử mới có thể xuất hiện này đóa hoa, nhưng như vậy quỷ dị sự tình như thế nào giải thích? Nhất định là chính mình từ nhỏ trúng độc hoặc là trong thân thể có chung gì đó đồ vật, bằng không liền giải thích không thông. Cái gì hoa? Đào Bá Thiên bá mà một chút đứng lên. Đào Y Y Y đem mặt ngực kéo cao một chút xoay người lại, làm Đào Bá Thiên có thể nhìn đến mặt trên tiểu chút cánh hoa. Đào Bá Thiên nhìn đến sau. Đột nhiên sắc mặt tái nhợt cả người lung lay sắp đổ, Đào Hồng mẹ sợ tới mức đỡ lấy nàng vội la lên, cha, ngươi như thế nào lạc, đây là có chuyện gì a? Cha, ngươi biết này hoa là có ý tứ gì đúng hay không? Đào Y Y Y cũng phát hiện không thích hợp, có phải hay không quan hệ đến ta thân thế? Đào Bá Thiên trên mặt xuất hiện hoảng sợ biểu tình, nhìn Y Y Y cả lâm nói, Y Y Y Y, ngươi không thể làm người nhìn đến này hoa. Vậy ngươi nói cho ta, sao lại thế này? Đào Y Y Y cũng thực khẩn trương, cảm giác chính mình thật giống yêu quái giống nhau. Tiên Nhi, Thanh Phong, các ngươi đi ra ngoài. Đào Bá Thiên nhìn hai huynh muội nghiêm khắc nói. Cha, chúng ta đều thấy được, chúng ta cùng Y là người một nhà, có cái gì không thể nói. Đào Hồng Yên tò mò đã chết. Đúng vậy, cha, nhị tỷ cùng đại ca không phải người ngoài, ta tưởng bọn họ cũng rất tò mò. Đào Y đến là cảm thấy không có gì dù sao đều thấy được, làm cho bọn họ đoán mò, còn không bằng trực tiếp nói cho bọn họ. Đào Thanh Phong cũng đi lên tới gật gật đầu, càng nhìn Y ngực yêu diễm hoa nhi, nhăn lại tuấn mi, Y như thế nào sẽ vô duyên vô cớ liền mọc ra này đóa hoa tới đâu. Cha, ngươi uống trước khẩu trà, chậm rãi nói. Đào Y vì Đào Bá Thiên bưng tới nước trà, làm hắn trước bình tĩnh lại. Đào Bá Thiên rốt cuộc chậm rãi bình phục xuống dưới, nhìn Y kia trương mỹ diễm khuôn mặt nhỏ, mày càng thêm thâm nhăn, thở dài nói, việc này cha cũng không phải hoàn toàn rõ ràng. Các ngươi nhưng nghe qua 20 năm trước đại nhạc hoàng triều một hồi tai nạn. Ta nghe các lao nhân nói lên quá, 20 năm trước, thiên tai nhân họa, một tháng chi gian, kinh thành đã chết gần thượng vạn người, hình như là một loại ôn dịch truyền bá. Đào Thanh Phong trước nói, không tồi, đã chết rất nhiều người, hoàng thân quốc thích, kinh thành bà tánh, thực thảm thực thảm. Đào Bá Thiên lâm vào hồi ức, hai nạn suốt rằng co hơn một tháng, lúc ấy quốc sư Vu Thủ đại nhân đêm xem thiên tướng, nói là đại nhạc xuất hiện yêu nghiệt, cho nên rầm rộ pháp sự. Làm hoàng thượng tắm gội trai giới, thẳng đến cuối cùng bắt một nữ tử, tên nàng kêu Tử Lăng, không ai biết này nữ tử nơi nào tới, chỉ biết nàng ở một tháng trước cùng hoàng thượng ở kinh thành sau núi Hoàng Lăng tương ngộ, hoàng thượng kinh vi thiên nhân, lúc sau bị chịu hoàng thượng sủng ái, trở thành đại nhạc. Hoàng triều duy nhất một vị bình dân quý phi danh hiệu Tử Quý Phi, cánh tay của nàng thượng có một đóa yêu diễm màu tím hoa nhi, nàng nói kêu Tử Tăng Hoa, phi thường mỹ lệ, như thế nào sắt cũng sắt không xong, cũng không phải sang mình, là sinh ra đã có sẵn. Cho nên sự tình vừa ra sau, nàng liền trở thành đại gia trong miệng yêu nữ, cuối cùng bị đốt cháy mà chết, kia chàng thai nạn cũng ở nàng sau khi chết không bao lâu, liền kết thúc. Đào Y thì nghe được trợn mắt há hốc mồm, này đó trong tiểu thuyết cảnh tượng cư nhiên xuất hiện ở trên người nàng, nói như thế đến chính mình làm không hảo chính là yêu nữ nữ nhi. Dựa, thật là hôn trướng. Cha, ý của ngươi là, Y có thể là Tử Quý Phi nữ nhi. Đào Hồng Yên kinh hách mà nhìn xem Y. Ánh mắt nhìn chằm chằm nàng ngực. Cái loại này quỷ dị lại rất mỹ hoa nhi. Cha cũng không biết, Tử Quý Phi 20 năm trước đã bị thiêu chết, ý lại sao có thể là nàng nữ nhi. Bất quá nếu là nàng nhất tộc người đã có thể muốn chọc đại phiền thoái, việc này cũng không thể nói bậy. Quan trọng nhất, ý, ngươi không thể để cho người khác nhìn đến này đóa hoa. Đào Bá Thiên hoảng sợ nói, năm đó nhặt được ý thời điểm, trên người nàng kia khối ngọc bội sẽ phát ra ánh sáng tím, chúng ta liền cảm thấy thực kinh ngạc. Bất quá nàng quá đáng yêu, cho nên chúng ta hai nhà cơ hồ là tranh đoạt, cuối cùng mới đính hôn sự, mà kia màu tím ngọc bội cũng liền ở Tô phu nhân trong tay. Kia rốt cuộc là người là yêu a? Đào Hồng Yên ngạc nhiên nói. Như thế nào sẽ là yêu đâu? Trên thế giới này từ đâu ra yêu quái? Này đó đều là lấy cớ. Cha, ý của ngươi là không phải chỉ có Tô phu nhân ngọc bội mới có thể cởi bỏ ta cái này mê. Đào Y thì trắng Đào Hồng Yên liếc mắt một cái. Y, liền tính không giải được cái này mê, cũng thực ngươi có lớn lao quan hệ, hơn nữa, cha thật cảm thấy kia màu tím ngọc bội thực cổ quái. Đào Bá Thiên nhìn cái này nữ nhi, trong lòng là ngũ vị tạp trần. Y, ngươi như thế nào sẽ đột nhiên xuất hiện này đóa hoa, đều mau 18 năm, vì cái gì lúc này xuất hiện? Đào Thanh Phong kỳ quái nói. Đào Y sắc mặt đỏ lên nói, ta như thế nào biết, hảo, đường đại kinh tiểu quái, việc này làm ta ngẫm lại, đại ca, nhị tỷ. Các ngươi đi ngủ đi, ta còn muốn cùng cha nói chút lời nói. Đào Thanh Phong biết Đào Y thì có việc, chỉ cần lôi kéo Đào Hồng Yên đi, dọc theo đường đi cảnh cáo Đào Hồng Yên đừng miệng không giữ cửa, cấp Đào gia mang đến tai nạn. Ca, ngươi không cảm thấy rất kỳ quái sao? Nếu là Y thì thật là yêu nữ, chúng ta có thể hay không chết ta? Đào Hồng Yên sợ hãi nói. Nói hiệu nói vượng, chúng ta đều cùng Y sinh sống mau 18 năm, muốn chết sớm đã chết. Đào Thanh Phong tức giận nói. Không đúng à, ca. Nàng này hoa là hôm nay mới xuất hiện à, má ơi, ta vừa rồi chạm vào, thật là ở làn da ra tới, ta có thể hay không đến ôn dịch. Đào Hồng Yên đã đem chính mình sợ hãi. Ta đây sáng mai tới xem ngươi đã chết không có. Đào Thanh Phong thật muốn phong bế nàng miệng. Ha, ngươi thật quá đáng lạc, nhân ra cũng là sợ hãi, đây là thực cổ quái sao. Vạn nhất là thật sự, cha mẹ cùng ngươi không đều phải chết, thật là, ta xem nhanh lên đem y gả đi ra ngoài đi. Đào Hồng Yên thật sự có điểm sợ hãi. Đào Thanh Phong buồn bực mà hoành nàng liếc mắt một cái, không để ý tới nàng, hơn nữa nội tâm thấp thỏm bất an mà rời đi. Bên này, Đào Y Y Y đi đến Đào Bá Thiên bên người bình tĩnh nói, cha, ta đêm nay mới vừa phá thân, cho nên này hoa hiển hiện ra. Nàng cảm thấy cần thiết nói ra. Đào Bá Thiên sửng sốt sau, lộ ra vô cùng đau đớn biểu tình nói, là âm vô tinh. Ân, ta chúng mị dược, hắn giúp ta giải, cho nên ta cũng không thể gả cho Tô Quân Phàm không phải sao. Hắn cũng sẽ không muốn ta này tàn hoa bại liêu không phải sao. Đào Y Y Y lộ ra đạm cười. Y Y Y Y, ngươi như thế nào có thể như vậy hồ đồ, ai? Hiện tại như thế nào cho phải, chỉ sợ Tô gia đã ở trên đường. Đào Bá Thiên đầu đều đau. Cha, ta không phải yêu nữ sao? Nói cho bọn họ nghe, chỉ sợ bọn họ cũng sẽ không muốn ta này tức phụ, có lẽ cũng sẽ đem Tử Ngọc bội trả lại cho ta. Y Y Y không nói được, việc này phải bị triều đình biết, nhưng đến không được sẽ đưa tới họa sát thân. Đào Bá Thiên khẩn trương nói. Đào Y Y Y lộ ra cười khổ nói, chỉ sợ ý trời chú định, muốn tránh cũng tránh không khỏi. Nàng có điểm minh bạch chính mình vì sao sẽ xuyên qua, tiểu thuyết thượng nữ nhân vật chính nhất định là có việc mới có thể bị ông trời cầu huyết lựa chọn, xem ra nàng xuyên qua tới nhiệm vụ chính là cởi bỏ chính mình ngực này đóa hoa bí mật đi. Chính mình này đại sóng cũng đều không phải là ngẫu nhiên đi. Ý ý ý vì sao như vậy cho rằng? Đào Bá Thiên khó hiểu nói. Cha, ngươi sẽ sợ ta sao? Có lẽ ta sẽ vì Đào Nhiên Sơn Trang mang đến tai nạn. Đào ý ý không biết chính mình có thể hay không mang đến ôn dịch. Bất quá nàng tin tưởng khoa học, loại chuyện này nhất định không phải là thiên vị, mà là nhân vi. Đào Bá Thiên ngơ ngác mà nhìn nàng khuôn mặt nhỏ, trong lúc nhất thời đã quên trả lời, có lẽ hắn cũng không nghĩ tới kia một tháng thai nạn nếu là lại trước nay một lần, như vậy phương viên chấn liền đứng mũi chịu sào. Cha, ta ngày mai liền dọn ra đi. Đào Y Y Y cho rằng Đào Bá Thiên sợ. Đào Bá Thiên lập tức tỉnh ngộ lại đây vội vàng nói, Y Y Y Y, ngươi nói cái gì, cha không tin này đó, một cái nho nhỏ nữ tử. Một đóa hoa như thế nào có như vậy đại lực lượng, sẽ không có việc gì, nơi này là nhà của ngươi, ngươi dọn ra đi có thể đi nơi nào. Đào Y Y Y nhìn hắn nghiêm túc ngay ngắn mặt, đột nhiên nội tâm xúc động duỗi tay ôm lấy hắn nức nở nói, cha, cảm ơn ngươi. Đứa nhỏ ngốc, hảo, đừng phiền này đó, đi ngủ đi, Tô gia sự cha nghĩ lại biện pháp, bất quá ngươi cùng đồng vô tinh. Đào Bá Thiên tử ái mà mô sở Y Y Y đỉnh đầu, nhưng ánh mắt nhìn đến kia ẩn hiện màu tím quyến rũ chi hoa khi. Nội tâm có điểm run rẩy động, hy vọng hết thảy đều không phải thật sự. Cha, đừng lo lắng, này đó ta sẽ xử lý. Đào Bá Thiên đầu góc chuyển tới ý ý ý này cầm thù hoa vạn nhất đưa tới tai nạn, như vậy Thủy Tinh Cung có lẽ là nàng tị nạn chỗ, dưỡng nữ 18 năm, lại như thế nào nhẫn tâm nhìn nàng chịu khổ chịu nạn. Đào ý ý ý nội tâm cảm kích mà trở lại chính mình tiểu lâu, làm Liên Nhi nghỉ ngơi sau, chính mình cởi quần áo, đứng ở trước gương nhìn này đóa thình lình xẻ ra tử tăng hoa, khe như mày. Tuy rằng không tin yêu ma quỷ quái, nhưng thật sự thần kỳ, chính mình vừa vỡ thân liền ẩn hiện ra tới, đây là cái gì nguyên nhân đâu. Chỉ có thể thuyết minh đây là một cái thành nhân lễ, chính là nữ tử lột sắc thành nữ nhân tượng trưng, là một cái tập tục, như vậy hết thể liền giải phùng đến thông. Cái gì ôn dịch tai nạn, chỉ sợ là một cái cớ, cái này quốc sư sợ là bụng làm dạ chịu, mới tìm ra như vậy cái hoang đường lấy cớ, đốt cháy tử quý phi, yên ổn dân tâm, nhưng thật là như vậy sao? Kia nàng đến muốn nhìn ngày mai sẽ chết bao nhiêu người. 005 chương 3 người nùng tình. Đào Y Y Y nằm ở trên giường lăn qua lộn lại suy nghĩ một đêm, đến sáng sớm mới hạ cái quyết định, đó chính là nàng đến rời đi Đào Nhiên Sơn Trang, vạn nhất có việc, chính mình cũng không thể hại cha mẹ. Ngày hôm sau sáng sớm, Đào Thanh Phong rất sớm liền tới rồi, nhưng Y Y Y so với hắn sớm hơn, Liên Nhi cũng ở hỗ trợ thu thập quần áo. Phần 52. Y Y Y Y, các ngươi làm gì vậy? Đào Thanh Phong bị dọa một cú sốc. Ca, ngươi đã đến rồi vừa lúc, ta tưởng rời đi ra một thời gian. Đào Y Y Y một thân quần áo trắng, đồ trang sức cũng rất đơn giản, trên người một bộ màu lam nhạt váy trang, cổ áo là viên lãnh, cho nên chỉ nhìn đến tinh tế duyên dáng cổ, phía trước xuyên này quần áo khi, nàng cảm thấy bộ ngực càng vì sung ra, thực thấy được. Sau lại đành phải mang lên giản dị văn ngực, mới tính không có trở ngại. Vì cái gì? Y Y Y, ngươi đừng choáng váng, không có việc gì. Đào Thanh Phong lập tức biết là cái gì nguyên nhân. Liên Nhi, người trước đi ra ngoài, ta có việc cùng đại thiếu gia nói. Đào Y Y Y đem Liên Nhi chi khai, bởi vì nàng chỉ nói muốn đi kinh thành chơi. Đào Y Y Y tiếp tục thu thập đồ vật nói, ca ta không biết hai nạn việc là thật là giả, nhưng ta không nghĩ nhân tâm hoảng sợ, cho nên vẫn là đi ra ngoài một thời gian, nếu là không có việc gì, ta lại trở về. Y Y Y Y, này sao được, cha sẽ không đồng ý. Đào Thanh Phong khẩn trương nói. Ta trộm đi, ca, lần này ngươi cũng đừng đi, dù sao quận chúa hiện tại cũng không thấy, ngươi không cần bị bức hôn. Đào Y Y Y đối hắn ôn nhu mà cười cười, nàng đã nghĩ đến rất rõ ràng, nàng muốn đi trước nhìn xem Doãn Nguyệt Túc, lại đi kinh thành có lẽ có thể tìm hiểu đến 20 năm trước sự, nàng cũng rất tò mò chính mình có phải hay không quái vật, càng muốn nhìn xem cái kia quốc sư là cái bộ dáng gì người. Y Y Y Y, ngươi nói cái gì lời nói, ca sẽ không rời đi ngươi, nếu ngươi kiên quyết phải đi, ca cũng đi thu thập, đời này, ca đều sẽ ở bên cạnh ngươi bảo hộ ngươi. Đào Thanh Phong thâm tình mà nhìn nàng một cái, xoay người liền đi. Ca. Đào Y Y Y nhìn hắn màu trắng thân ảnh, rồi dám đến mày đẹp nhíu chặt. Trước mắt màu đỏ chợt lóe, Đào Hồng Yên ngàn năm khó được mà sớm như vậy xuất hiện ở Y Y Y Y tiểu lâu. Nhị tỷ sao ngươi lại tới đây? Đào Y Y Y Y cũng thực ngạc nhiên. Đào Hồng Yên xem Y Y Y thu thập đồ vật bộ dáng cả kinh nói, Y Y Y Y, ngươi đang làm gì? Là phải rời khỏi sao? Đại ca hắn làm sao vậy? Đào Hồng Yên vừa rồi thiếu chút nữa đụng phải Đào Thanh Phong. Nhị tỷ ngươi không phải nói ta là yêu quái sao? Ta tưởng trước rời đi, miễn cho hại trong nhà. Đào Y Y Y buồn bã nói. Y Y Y Y, thực xin lỗi à, nhị tỷ tối hôm qua là bị sợ hãi, ngươi đừng thật sự, ngươi đừng đi làm, trên đời này như thế nào sẽ có yêu quái, sẽ không, dù sao không ai biết, ta sẽ không nói, Y Y Y Y, ngươi lưu lại, chúng ta là hảo tỷ muội sao? Đào Hồng Yên vội vàng xin lỗi, nàng là nghĩ sao nói vậy chút, cho nên hôm nay mới như thế sớm tới xin lỗi. Ha ha, nhị tỷ, cảm ơn ngươi. Đào Y Y Y thực cảm động mà nhìn xem nàng kia trương tuyệt sắc khuôn mặt nhỏ. Y Y Y Y, ngươi đừng đi, nhị tỷ không bỏ được, tuy rằng ta thực ghen ghét ngươi trêu chọc như vậy thật đẹp nam, nhưng không có quan hệ, ta chỉ cần một cái thì tốt rồi, ngươi không cần hận ta à, ngàn vạn đừng đi. Đào Hồng Yên nước mắt lưng tròng, nàng thật vô tâm. Nhị tỷ, ta biết, bất quá ta thật muốn đi ra ngoài một thời gian, nếu là không có việc gì, ta liền trở về. Cho ngươi cơ hội nhanh lên theo đuổi Mỹ Nam A, ngươi muốn cố lên. Đào Y Y Y nở nụ cười. Y Y Y Y, ngươi đừng đi làm, cha mẹ sẽ thương tâm, còn có đại ca, hắn sẽ trốn đi khóc. Đào Hồng Yên hai mắt đấm lệ mông lung mà nhìn Đào Y Y Y Y, trước kia cùng nàng quan hệ giống nhau, nhưng từ Y Y Y hôn mê tỉnh lại sau, nàng liền cảm thấy Y Y Y thay đổi một người dường như, cùng nàng thực hợp nhau, cho nên nàng càng ngày càng thích cái này muội muội. Nhị tỷ, ngươi đừng khóc. Ngươi coi như ta đi ra ngoài chơi một thời gian lạc, đúng rồi, ngươi trước đừng nói cho cha mẹ biết không. Ta để lại tin cho bọn hắn, ngươi hạ học đường sau lại giao cho cha. Đào Y Y Y đem bản trang điểm thượng một phong thơ giao cho Đào Hồng Yên. Y Y Y Y, ngươi thật muốn đi. Đi nơi đó, ngươi một người sao được. Đụng tới người ngoài làm sao bây giờ. Y Y Y Y, ngươi vẫn là đừng đi, ta không yên tâm. Đào Hồng Yên nóng bội nói. Nhị tỷ, ngươi đừng quên. Ta khi nào cho người ta khi dễ quá à, ha ha, ta đi kinh thành nhìn xem, thuận tiện hiểu biết một chút Tử Tang Hoa sự tình, nếu là thật không có việc gì, ta sẽ trở về, ta cũng luyến tiếp nhị tỷ cùng cha mẹ a. Đào Y Y Y mỉm cười nói. Y Y Y Y. Đào Hồng Yên đi qua đi ôm chặt lấy nàng, Đào Y Y Y thực cảm động, tỷ muội tình cũng không dễ dàng, vươn đôi tay cũng ôm chặt lấy cái này tuyệt sắc tỷ tỷ, hy vọng nàng tìm được cái hảo nam nhân. Lúc này, Đào Thanh Phong cầm cái tiểu bố bao nhanh chóng chạy tới, Đào Y Y khỏe miệng quất thẳng tới, hắn cũng quá nhanh. Đại ca, ngươi sẽ không. Đào Hồng Yên buông ra Y Y hoảng sợ mà nhìn Đào Thanh Phong. Ta cùng Y Y cùng nhau đi. Đào Thanh Phong kiên định nói. Ngươi điên rồi, cha mẹ sẽ tức chết. Đào Hồng Yên la hoảng lên. Không phải có ngươi sao? Ngươi nói cho cha mẹ, nếu là không có việc gì, chúng ta thực mau liền sẽ trở về, gọi bọn hắn đừng lo lắng. Y Y Y một người ở bên ngoài, ta thật không yên tâm. Đào Thanh Phong nói xong tinh mắt nhìn về phía Y Y Y. Ca, kỳ thật ta không có việc gì. Đào Y Y Y thở dài, nhưng nàng biết người nam nhân này hái nàng, chỉ sợ đuổi không đi. Ngươi vừa thấy huyết liền té xỉu, vạn nhất trên đường, hậu quả không dám tưởng tượng. Đào Thanh Phong nhớ tới liền sợ. Ta có Liên Nhi chiếu cô A, còn nữa nào có như vậy nhiều máu A. Đào Y Y Y trợn trắng mắt. Liên Nhi có ích lợi gì? Không võ công như thế nào bảo hộ ngươi, trên giang hồ đánh đánh giết giết rất nhiều, thật sự rất nguy hiểm. Đào Thanh Phong là chết sống đều phải cùng, hắn sợ Y Y Y đi được mau, cho nên chỉ đơn giản thu thập một chút, cầm hai kiện quần áo cùng một ít bạc mà thôi. Ca, ngươi, các ngươi Đào Hồng Yên cũng không biết nói cái gì. Nhị muội, ngươi nhớ kỹ Y Y Y sự không thể nói ra đi biết không. Ngươi này há mồm chính mình quản không được, lúc này chính là nhân mệnh quan thiên, nhưng ngàn vạn phải nhớ kỹ. Đào Thanh Phong nghiêm túc mà giao đái Đào Hồng Yên. Ca, ngươi cho ta như vậy không đầu óc sao? Y Y Y cũng là ta muội muội, ta sẽ không nói. Đào Hồng Yên khinh bỉ Đào Thanh Phong. Ca, nhị tỷ nàng biết nặng nhẹ. Đào Y đem bọc nhỏ đánh hảo kết hướng trên người một bối nói, ca, ngươi nếu là cùng nhau đi nói, Liên Nhi cũng đừng đi, miễn cho cha mẹ hoài nghi. Hành, ta cũng như vậy tưởng. Đào Thanh Phong gật gật đầu, đi thôi, đi học đường thời gian không sai biệt lắm, nhị muội, cùng nhau đi thôi. Đào Hồng Yên gật gật đầu, nàng phải làm bọn họ yểm hộ, ca, Y, các ngươi nhưng ngàn vạn nhớ rõ trở về, còn có, phải nhớ đến làm người mang tin tới báo bình an, nếu là ở kinh thành yên ổn xuống dưới, liền nói cho ta địa chỉ, ta cũng có thể đi xem các ngươi. Đào Hồng Yên thì thầm không ngừng. Nhị muội, chúng ta biết đến. Đào Thanh Phong mắt trợn trắng, ta là tương đối lo lắng ngươi, ngươi tính cách đừng như vậy táo bạo, đừng đắc tội với người biết không. Đào Thanh Phong dù sao cũng là ca ca. Ca, ta biết, các ngươi yên tâm đi, ta cũng không phải là dễ khi dễ. Đào Hồng Yên nếu máu, nàng sẽ không làm cho bọn họ khinh thường. Nhị tỷ, tìm nam nhân muốn tìm đối với ngươi tốt, đừng bị bề ngoài mê hoặc biết không. Đào Y cũng quan tâm nói. Đào Hồng Yên sắc mặt đỏ lên nói ta biết, sẽ không. Tiếp theo ngượng ngùng mà cười mỉa lên. Tam huynh muội xuống núi, Liên Nhi ủy khuất mà nhìn Y rời đi, chạy về trong phòng khóc lên, không biết tiểu thư khi nào có thể trở về. Di Hoa lâu trước, Đào Y cùng Đào Thanh Phong nhìn Hoa Nhi mãn lâu phong cảnh, nhìn nhau, Đào Hồng Yên lúc này đã rời đi đi thư viện. Ca, ta vào xem, ngươi ở chỗ này chờ ta hảo sao. Đào Y đối Đào Thanh Phong mềm nhẹ mà nói. Hảo. Đào Thanh Phong ôn nhu mà nhìn nàng, mặc kệ nàng có thích hay không Doãn Nguyệt Túc, nàng lập tức cũng muốn rời đi người nam nhân này. Đào Y đẩy ra cửa gỗ, lục lạc thanh thúy mà vang lên, ám dạ thực mau liền xuất hiện ở lầu 2 ban công khi nàng vẫy tay. Đào Y mặt mang mỉm cười mà chạy thượng lầu 2, trực tiếp tiến vào trong mật thất, Doãn Nguyệt Túc dựa vào Noãn Ngọc trên giường, nhìn đến Y tiến vào, bạch tạm khuôn mặt tuấn tú lộ ra vui sướng. Y. Doãn Nguyệt Túc vươn tay tới. Đào Y chạy nhanh ngồi trên giường đệm, nhìn hắn chân nói, Nguyệt Túc, ngươi hảo sao? Khuôn mặt nhỏ thượng đều là kinh hỉ. Ám dạ cùng Thanh Y thực biết điều mà rời đi, làm phía dưới Đào Thanh Phong tiến vào uống trà nói chuyện thiếm, bởi vì bọn họ biết chủ tử nhất định có rất nhiều lời nói cùng Y cô nương nói. Y. Doãn Nguyệt Túc trong mắt liễm diễm, biểu tình kích động gật gật đầu nói, ta độc giải, bất quá này chân lâu lắm không núp ních, muốn chậm rãi khôi phục, Y cảm ơn ngươi. Doãn Nguyệt Túc kích động mà ôm lấy Y dựa vào trong lòng ngực hắn, nghe trên người hắn nhàn nhạt bách hoa hương, trong lòng đã thực thỏa mãn. Vậy là tốt rồi, Nguyệt Túc, ta có việc muốn đi kinh thành, mấy ngày này khả năng không ở nơi này, ngươi phải hảo hảo dưỡng thương. Đào Y hôm nay là tới cáo biệt, lại luyến tiếc nàng cũng muốn trước rời đi một thời gian, đừng nói nàng chính mình có điểm lo lắng kia nhắn lại, nàng cũng muốn biết nhiều điểm, rốt cuộc nhiên ngực đột nhiên xuất hiện như vậy một đóa yêu dị hoa là thực không bình thường. Vì cái gì? Ngươi đi kinh thành làm gì? Doãn Nguyệt Túc vội vàng khẩn trương nói, chẳng lẽ là Tức Mặc Thu Thủy? Y, ta hảo, ta có thể giết Tức Mặc Thu Thủy. Doãn Nguyệt Túc sớm nghĩ kỹ rồi. Đào Y buông ra hắn, sắc mặt không tốt nói, Nguyệt Túc, ngươi điểm này không tốt, Tức Mặc Thu Thủy lại như thế nào hư, hắn đều cho ngươi tuyết tàng hoa, cũng coi như cứu ngươi một mạng, vì sao ngươi nhất định phải giết hắn đâu? Y, hắn muốn cưới ngươi. Doãn Nguyệt Túc kinh hoàng mà lôi kéo tay nàng. Ta đã đáp ứng gả cho hắn, ta không muốn làm không có danh dự người, còn nữa đã xảy ra rất nhiều sự, ta hiện tại cũng vô tâm tình nói cảm tình. Nguyệt Túc, người phải có cảm ơn chi tâm, ta yêu ngươi, là bởi vì ngươi thực sạch sẽ, thực thuần, cùng thế vô tranh, nếu là ngươi thay đổi, ta sẽ thực thương tâm. Đào Y hãy mắt phượng lo lắng mà nhìn nàng, hắn không hy vọng hắn khôi phục sau cũng chỉ biết báo thủ, giết chóc. Doãn Nguyệt Túc sửng sốt sau, khuôn mặt tuấn tú lộ ra cười khổ, nhìn Y thần thánh khuôn mặt nhỏ nói. Y, ta hiểu ngươi ý tứ, bất quá ta không thể mất đi ngươi, liền tính ngươi thành hắn thê, ngươi như cũng là ta yêu nhất nữ tử. Doãn Nguyệt Túc nói tới đây sắc mặt càng ngày càng đỏ, hắn nghĩ đến Y câu kia Hồng Hạnh Xuất từng nói, nếu là ngày thường, hắn nhất định cảm thấy nàng này tất là dâm hoa, nhưng lần này, hắn ước gì Y có thể bỏ tường. Đào Y cười, có hắn những lời này nàng đã cảm thấy mỹ mãn. Nguyệt Túc, ta đi rồi, ngươi hảo hảo dưỡng thương, đúng rồi. Âu Dương Bách Thanh người nhất định đã biết được, ngươi cần phải cẩn thận một chút. Đào Y vẫn là thực lo lắng. Y, ta hảo đi nơi nào tìm ngươi. Doãn Nguyệt Túc nhưng không lo lắng kẻ thù, hắn hiện tại lo lắng nhất Y phải rời khỏi hắn. Ta hiện tại cũng không biết sẽ ở kinh thành nơi nào đặt chân, bất quá ta sẽ viết thư cho ngươi. Đào Y ôn nhu mà nhìn hắn. Ân, kia hảo, ta hảo liền đi tìm ngươi. Doãn Nguyệt Túc lập tức gật đầu. Hảo, vậy ngươi nghỉ ngơi đi. Đào Y Y từ trên giường đứng lên. Y Y Y Y. Doãn Nguyệt Túc giữ chặt nàng, mặt đỏ thai hồng mà nhìn nàng hồng nhạt cái miệng nhỏ, nhịn không được thò lại gần. Nhưng lúc này đây, Y Y Y lại chuyển khai đầu, làm Doãn Nguyệt Túc trong lòng tê dần, hắn Y Y Y làm sao vậy? Y Y Y Y, có phải hay không xảy ra chuyện gì? Doãn Nguyệt Túc thực mẫn cảm, vẫn luôn là Y Y Y chủ động thân hắn, nhưng lúc này đây hắn chủ động, vì sao Y Y Y sẽ cự tuyệt, này không bình thường. Ta về sau lại nói cho ngươi, ta thật sự vô tâm tình, ta đi trước. Đào Y Y Y vội vàng chạy ra đi, nàng cùng Đồng Vô Tinh có quan hệ, tuy rằng nàng thực ái Doãn Nguyệt Túc, bất quá nàng có điểm làm không được, tổng cảm thấy chính mình như vậy sẽ bị xét đánh, nghĩ đến Đồng Vô Tinh, chính mình còn phải đi mang theo tin, bằng không buổi tối hắn lại muốn đi tìm nàng. Y Y Y Y. Doãn Nguyệt Túc đau xót mà kêu gọi, hắn không biết xảy ra chuyện gì. Bên ngoài, Đào Thanh Phong cùng ám dạ, Thanh Y khách khí mà nói chuyện thiếm, nhìn đến Y Y Y ra tới đều đứng lên. Ám dạ, Thanh Y Y, các ngươi hảo hảo chiếu cố các ngươi chủ tử, ca, chúng ta đi thôi. Đào Y Y Y nói xong, cùng Đào Thanh Phong rời đi. Ám dạ cùng Thanh Y trở lại Doãn Nguyệt Túc phòng, liền cảm thấy phòng độ ấm giảm xuống chung, vội vàng vọt tới mép giường. Ám dạ, ngươi mau cùng Tung Y Y Y, nàng nhất định xảy ra chuyện gì, nàng muốn đi kinh thành, ngươi phải biết rằng nàng địa chỉ, chờ ta hảo, cùng Thanh Y tới tìm ngươi. Doãn Nguyệt Túc lập tức giao đái nói. Chủ tử, xảy ra chuyện gì sao? Thanh Y kỳ quái nói. Ta không biết, nhưng Y Y không giống nhau, nàng nhất định có việc gạt ta, mau đi, không cần cấp Y Y để phát hiện. Doãn Nguyệt Túc sắc bén mà mệnh lệnh nói. Phần 53. Ám dạ lập tức lĩnh mệnh mà đi, Doãn Nguyệt Túc chạy nhanh bắt đầu chữa thương. Hắn phải nhanh một chút mà hảo lên, hắn Y Y không thể có việc. Đào Y Y cùng Đào Thanh Phong đi vào Âm Vô Tinh trụ khách điếm, quả nhiên Đồng Vô Tinh không ở, Lãnh Viêm Liệt tắc đi học đường, nàng chỉ có thể ở trên bàn lưu phong thư, cùng Đào Thanh Phong bước lên đi kinh thành quan đạo. Đi kinh thành bất quá cá biệt canh giờ thời gian, cho nên bọn họ thuê Tiểu Mã Phong, ngồi ở trên xe ngựa nhìn một đường phong cảnh hướng kinh thành mà đi. Y Y Y, chúng ta đi kinh thành tới trước nơi nào? Đào Thanh Phong dò hỏi sắc mặt có điểm cô đơn Đào Y Y Y, đau lòng mà ngồi vào bên người nàng, hắn biết nàng nhất định ở vì thân phận của nàng rối rắm. Ta tưởng đi trước tìm Âu Dương Vũ, hắn ông ngoại là thừa tướng, hẳn là biết năm đó sự tình. Đào Y Y kỳ thật sớm nghĩ tới. Y Y Y, ngươi nếu là trực tiếp hỏi có thể hay không rút dây động rừng. Đào Thanh Phong nhíu mày nói. Ta đương nhiên sẽ không trực tiếp hỏi lạc, kỳ thật tìm là không tin, bằng không ngươi hiện tại như thế nào hảo hảo. Đào Y Y kỳ thật buổi sáng lên khi thực lo lắng, kết quả một người đều không có việc gì, kia nàng liền càng sẽ không tin tưởng những cái đó yêu nữ nói đến, có lẽ nơi này có cái gì đại bí mật, liền chờ nàng cởi bỏ. Ta cũng không tin, có lẽ là trùng hợp. Đào Thanh Phong biết Y Y Y như vậy tưởng thật cao hứng, hắn thật đúng là sợ Y Y Y luẩn quẩn trong lòng. Ca, ngươi nói có cái gì phương pháp làm một đóa hoa từ thân hưu bên trong ấn ra tới, này xác thật có điểm kỳ quặc. Đào Y Y Y do hỏi. Cái này ta liền không thỉnh sở, trong chốn giang hồ kỳ quái việc nhiều, cái gì độc a, dược a, đều có khả năng, hoặc là từ nhỏ liền gieo chúng a, kỳ thật cũng không hiếm lạ, chỉ là dân chúng cũng không biết mà thôi. Kia có thể hay không là cái gì tộc cấn ký gì đó, ở nữ tử phá thân sau liền sẽ ẩn hiện ra tới đâu? Có phải hay không thành niên lễ một loại tiêu chí? Đào Y Y Y đứng đắn mà dò hỏi. Đào Thanh Phong sắc mặt một chút tái nhợt lên, không thể tưởng tượng mà nhìn Y Y Y, thật lâu sau cũng chưa phục hồi tinh thần lại. Đào Y Y Y lúc này mới nghĩ đến chính mình nói có vấn đề, Đào Thanh Phong hiển nhiên biết chính mình đã phá thân. Ca, tối hôm qua ta đi ký viện tìm Lãnh Viêm Liệt, kết quả bị tú bà hạ xuân dược, là Vô Tinh giúp ta giải dược. Đào Y Y Y cúi đầu xuống, nàng có thể cảm giác Đào Thanh Phong thương tâm. Đào Thanh Phong đem đầu chuyển hướng ngoài cửa sổ, không có tiếng vang, hắn chỉ biết chính mình tâm rất đau, đau đã có chút chết lặng. Ca, ngươi đừng như vậy. Đào Y Y Y thở dài, nàng biết này thực đã thương người. Phía trước chính mình đương hắn mặt nói chỉ đem Đồng Vô Tinh đương đệ đệ, kết quả liền có chuyện. Đào Thanh Phong ý gì hay mặt trời lặn có nói chuyện, trong xe ngựa một mảnh ưu thương cùng nặng nề. Ca, ta không phải cái hảo nữ nhân, ngươi không cần như vậy. Đào ý thì thật sự có điểm ứ động, chính mình phải gả cho Tức Mặc Thu Thủy, lại có Tô Quân Phàm cái này vị hôn phu, hiện tại cùng Đồng Vô Tinh lên giường, chính mình còn yêu Doãn Nguyệt Túc, hơn nữa chính mình đại ca ái chính mình, ai, này bút chướng thật là đủ loạn. Ý. Ngươi nói bậy gì đó? Ngươi có phải hay không hảo nữ nhân, ca rất rõ ràng. Đào Thanh Phong không cho phép nàng làm thấp đi chính mình, vậy ngươi hiện tại làm sao bây giờ? Đồng Vô Tinh làm sao bây giờ? Ca, kỳ thật ta cũng không biết làm sao bây giờ, ta cái gì đều không nghĩ quản, không nghĩ lý. Đào Y Y Y nhìn xem ngoài cửa sổ, cũng thực thương cảm, chính mình chỉ là nghĩ tới điểm bình tĩnh nhật tử, nhưng cố tình xuyên qua tới, ông trời nói rõ muốn chơi nàng, nàng cũng không có biện pháp. Đào Thanh Phong đau lòng mà đem nàng kéo vào trong lòng ngực nói, vậy không cần lý, chúng ta đi kinh thành tìm cái hẻo lánh chỗ ở xuống dưới, không cần đi lý những người đó, những cái đó sự, an an tĩnh tĩnh mà sinh hoạt. Ca Đào Y Y thực cảm động mà dựa vào trong lòng ngực hắn, người nam nhân này quá ấm áp, liền tính bị vô số lần đả kích, như cũ đối nàng yêu quý đầy đủ. Y Y Y Y, ca biết chính mình không tốt, nhưng ca có thể chiếu cố ngươi cả đời, mặc kệ Y Y Y biến thành cái dạng gì, ở ca ca trong lòng, Y Y Y chính là tốt nhất. Đào Thanh Phong hôn môi một chút nàng đỉnh đầu, đau lòng mà nhắm mắt lại. Ca, ngươi hảo đốc. Đào Y Y Y nước mắt đều rơi xuống, vì cái này ca ca vô tư ái mà đau lòng. Ngoan, đừng khóc, không có việc gì, không cần sợ hãi, có ca ở, ca sẽ không làm ngươi chịu khi dễ. Đào Thanh Phong nghe được nàng khóc nức nở lập tức an ủi nói. Đào Y Y Y nước mắt lại lưu đến càng hung, ông trời đối nàng lại không công bằng, lại làm bên người nàng nam tử đều như thế tốt đẹp, cái này kêu nàng như thế nào lấy hay bỏ. Đồng vô tinh tiểu tử này cái này được tiện nghi, hắn không biết này đóa hoa sao. Đào Thanh Phong tưởng hòa hoãn hạ không khí. Đào Y Y Y lắc đầu nói. Này hoa là về đến nhà mới xuất hiện, nếu không phải nhị tỷ nhìn đến ta còn không biết. Vậy là tốt rồi, ngàn vạn đừng cho người nhìn đến, 20 năm trước sự tình quá lớn, rất nhiều người đều biết, tử quý phi trên tay kia nhiều tử tang hoa đại gia cũng đều nhìn đến quá, bởi vì đốt cháy tử quý phi ngày đó, ngọ môn toàn bộ đứng đầy người, giam trảm quan còn đem kia đóa hoa nâng lên tới cấp bá tánh xem, mọi người đều tề hô yêu nữ, mà cha cùng nương đều là tận mắt nhìn thấy đến. Nếu cha nói là kia nhất định là giống nhau như lúc, cho nên ngươi phải cẩn thận. Đào Thanh Phong thận trọng nói. Ân, ta biết, chính là xuyên cổ áo cao điểm quần áo, bất quá thực nhiệt, lập tức muốn mùa hè, cần phải nhiệt chết ta. Đào Y Y Y duỗi tay đem bên trong giản dị văn ngực nới lỏng, thật sự là không thoải mái. Đào Thanh Phong sắc mặt tướng đỏ, hắn biết Y Y Y xuyên lần trước cùng hắn cùng đi làm kia bố dây lưng, nghĩ nàng kia tốt đẹp cứ như vậy gắt gao mà trói chặt, thật sự có điểm đau lòng. Nhiệt cũng muốn nhẫn a, bằng không bị người khác đương yêu nữ. Liền tính chạy cũng chạy ngươi chết bẩm. Đào Thanh Phong thịt tâm sợ hai nói. Ân, ta biết đến. Bất quá ca, ta hảo tưởng lộng minh bạch là chuyện như thế nào. Kia tử quý phi cùng ta có quan hệ gì? Đào Y Y Y nội tâm tò mò. Ta tưởng các ngươi hẳn là cùng tộc nhân đi. Đào Thanh Phong suy nghĩ hạ nói. Chúng ta đây là cái gì tộc A, nhưng có nghe nói qua những người khác cũng có tử tăng hoa. Kia đảo không nghe nói qua, cho dù có. Tử quý phi kia thảm kịch cũng làm này đó tộc nhân không dám tái xuất hiện đi. Đào Thanh Phong thở dài, thật sự là thực tàn nhẫn. Đã có thể như vậy đóa hoa, như thế nào có thể bởi vậy chết thượng vạn người đâu. Đào Y Y Y buồn bực nói. Cũng không biết cớ gì, năm đó những cái đó người chết là một đám bị lây bệnh toàn thân đều biến thành màu tím. Đây là cái mấu chốt, cho nên nói tử quý phi mang đến tai nạn. Hơn nữa tử quý phi vừa chết, tai nạn liền đình chỉ, người nói xảo bất xảo hợp. Đào Thanh Phong thở dài. Nhất định là trùng hợp, cổ đại ôn dịch, là đại gia không hiểu mà thôi. Liên đoan của người, buồn cười. Đúng rồi, cái kia quốc sư còn khỏe mạnh. Đào Y Y Y vội vàng hỏi. Ờ, hẳn là rất già rồi, đã không làm quốc sư, hiện tại quốc sư nghe nói là hắn đệ tử, Têu Vô Trần, mới 20 tuổi, mỗi năm mùa hè thiền tế chính là hắn tới chủ trì, nghe nói là cái mỹ nam tử. Đào Thanh Phong đem biết đến nói cho Y Y Y nghe. Thí, ta xem quốc sư chính là cái loại này thần côn. Cái gì tế thiên, nhất phái nói bậy. Đào Y Y Y nhất không tin này đó, cổ nhân đều là phong kiến mê tín. Ha ha, mặc kệ tin hay không, hoàng thượng tin là được. Đào Thanh Phong mỉm cười nói. Chúng ta hoàng thượng là ai a? Ta đều không nhớ rõ. Đào Y Y Y đáng yêu mà chớp hạ mắt phượng, ở tại trấn nhỏ liền không cần biết này đó, nhưng hiện tại nàng muốn thượng kinh, cần thiết nhiều hiểu biết điểm, làm không hảo ngày nào đó trên đường đụng vào cũng nói không chừng. Hoàng thượng cũng đã đổi qua. Thái thượng hoàng đều 50 vài tuổi, hiện tại hoàng thượng là năm đó tam hoàng tử Tần Tiêu kế vị, năm nay mau 40 tuổi, nghe nói cũng là lao quốc sư chỉ định, hơn nữa hắn vừa đăng cơ sau liền mưa thuận gió hòa, đại nhạc hoàng triều cũng giàu có lên, quanh thân tiểu quốc cũng không dám tới phạm vào, cho nên đại gia đối quốc sư đều thực tôn kính. Ngươi nhưng ngàn vạn đừng trước mặt người khác nhục mạ quốc sư, sẽ tao công phẫn, có lẽ còn sẽ ngồi tù. Dựa, kia không phải tử quý nhân vào cung khi, kia lão hoàng đế đều 30 mấy tuổi. Nàng như thế nào ngu như vậy, còn có kia quốc sư như vậy ngu bê, trùng hợp đi. Đào Y Y thì chửi ầm lên. Mặc kệ xảo bất xảo hợp, hiện tại là sự thật ta, ngươi nhưng đừng xúc động. Đào Thanh Phong khỏe miệng run lên quái, cảnh cáo nàng. Ta sẽ không, bất quá này nghe đi lên thực sự có điểm thân đâu. Đào Y Y Y nếu máu. Vừa mới nói xong, chỉ nghe được xe ngựa ngoại thanh âm ầm ĩ, chính mình xe ngựa hướng quan đạo bên dừng lại. Xảy ra chuyện gì? Đào Thanh Phong vén lên mảnh dò hỏi Mã Sa Phu. Công tử, là quan phủ binh lính, giống như đi phương viên trấn, không biết lại xảy ra chuyện gì. Mã Phong Phu đứng ở ven đường lau mồ hôi. Đào Thanh Phong cùng Đào Y Y thì sau này vừa thấy, chỉ thấy rậm rạp thống nhất trang phục binh lính hướng phương viên trấn mà đi, phía trước là cưỡi ngựa, mặt sau còn lại là chạy bộ. Thiên A, nhiều như vậy, vài ngàn người đâu, xảy ra chuyện gì? Đào Thanh Phong kinh ngạc nói, vội vàng chạy ra đi kéo mặt sau một cái binh dò hỏi lên. Tránh ra, quốc sư đại nhân nói tối hôm qua đêm xem tinh tượng, phương viên trấn xuất hiện yêu nghiệt, hạ lệnh tập lấy, các người dân chúng vẫn là nhanh lên trốn hảo. Binh lính thực không kiên nhẫn nói. Lời này làm Đào Thanh Phong sắc mặt tái nhợt, trong xe ngựa Đào Y Y càng là sợ tới mức trợn mắt há hốc mồm, không thể nào, chẳng lẽ là nói chính mình. Binh lính nhanh chóng thông qua, Đào Thanh Phong kinh hách mà bò lên trên xe ngựa, đem Đào Y Y ôm vào trong lòng ngực nói, tại sao lại như vậy? Sau đó sợ tới mức đối Mã Sa Phu nói, Sa Phu, chúng ta nhanh lên đường đi. Là, công tử. Mã Sa Phu đáp ứng một tiếng liền lầm bầm lầu bầu, cái gì yêu nghiệt, phương viên trấn như thế nào sẽ có yêu nghiệt? Chẳng lẽ lại là 20 năm trước yêu nữ xuất hiện? Sa Phu, ngươi cũng biết 20 năm trước yêu nữ việc a? Đào Thanh Phong vội vàng đáp lời đi lên. Công tử, ngươi này không phải nói dẫn sao? Lão Phu hôm nay 40 thiếu nhị, năm đó vừa vặn ở kinh thành đánh tạp, đã chết bao nhiêu người nào, sợ tới mức Lão Phu trốn trong nhà cũng không dám ra cửa nào, những người đó mỗi người thành màu tím, thực khủng bố. Vậy ngươi nói, có phải hay không tử quý phi duyên cơ a? Đào Y Y cũng thăm dò hỏi. Đương nhiên là lạc, nàng chính là yêu nữ, ai trên tay hội trưởng hoa, hơn nữa kia đóa hoa nghe nói cùng người chết trên người màu tím giống nhau như lúc, tiếp xúc nàng người đều sẽ chết, sau đó đã bị lây bệnh, một đám đều đã chết. Mã Sa Phu nói tới đây là lông tơ dựng đứng. Không thể nào, kia hoàng thượng đã chết không? Đào Y Y buồn cười nói. Hoàng thượng đương nhiên không chết, hắn là chân mệnh thiên tử, yêu quái như thế nào có thể độc đến chết hoàng thượng đâu, bất quá phi tần đã chết vài cái. Còn có hoàng thượng sủng ái nhất đại hoàng tử đã chết, thái hậu cũng đã chết, ai, hoàng gia cũng là một hồi bi kịch ta. Mã Sa Phu thở dài nói, cũng may chúng ta có quốc sư đại nhân, bắt được cái này yêu nữ, mới tính kết thúc ca. Nói bậy Đào Y Y phía dưới nói bị Đào Thanh Phong một phen lấp kín. Cảm ơn ngươi a Sa Phu, chúng ta vẫn là nhanh lên đường. Nói đem Y Y kéo vào đi, trách nói, Y Y, ngươi không thể nói bậy, sẽ lộ tẩy. Đào Y Y le lưới. Nàng không phải nghe xong tức giận sao? Y kìa, ngươi nhưng ngàn vạn muốn nhịn xuống biết không? Đào Thanh Phong đều bị nàng hù chết. Ca, ta đã biết, sẽ không? Đúng rồi, ngươi nói bọn họ có biết hay không ta trụ đảo Nhiên Sơn chăng đâu? Cha mẹ có thể hay không có nguy hiểm? Đào Y kìa đột nhiên nhớ tới nói. Đào Thanh Phong sắc mặt lại bạch, suy nghĩ hạ nói, hẳn là sẽ không, quốc sư chỉ có thể biết đại khái phương hướng, hiện tại ngươi lại không ở nhà, cha cũng sẽ không nói. Sẽ không có việc gì. Đào Thanh Phong cũng là an ủi chính mình. Mới vừa nói xong Mã Sa Phu lại ở nói thầm, hôm nay thật là việc lạ nhiều, vừa rồi chính là đi bắt yêu nữ, hiện tại lại có người lớn như vậy phô trường đón dâu, không biết là nhà ai khuê nữ. Đào Thanh Phong cùng Đào Y đối xem một cái, vội vàng từ ngoài cửa sổ nhìn lại. Tức mặc thu thủy. Đào Y nhìn đến màu trắng đại mã thượng vị kia một thân áo tím, yêu mị khuynh thành Mỹ Nam từ khi, cả kinh kêu lên. Lập tức đến tức mặc thu thủy lỗ thai vừa động, bóng người tung bay, trực tiếp hướng trên xe ngựa bay vọt mà đến. Ai ở bên trong? Ra tới. Tức mặc thu thủy lập tức không nghe ra bên trong thanh âm. Thu thủy, là ta. Đào Y mắt trợn trắng. Y nương tử, ngươi như thế nào ở chỗ này, ta đang muốn đi cầu hôn đâu, ngươi nhìn xem. Tức mặc thu thủy lập tức bóc mảnh kinh hỉ mà xuất hiện ở Đào Y trước mặt. Phần 54. Xe ngựa dừng lại. Mênh mông quần quận đón dâu đội ngũ cũng dừng lại. Ngươi thật đúng là tới đón thân A. Đào Y ghi dò ra đầu đi xem này đón dâu đội ngũ, trời ạ, thật dài, một dương dương đổ vật thật nhiều, tức mặc thu thủy quả nhiên là danh tác. Ta khi nào nói chuyện không giữ lời, ta tức mặc thu thủy phi ngươi không cưới, đương nhiên nói được thì làm được, Y ghi, ngươi mau nói, ngươi chuẩn bị đi nơi nào. Không phải là muốn chạy trốn hôn đi. Tức mặc thu thủy hẹp dài con ngươi nguy hiểm mà mị lên. Trốn ngươi cái đầu. Ta có việc gấp đi kinh thành, ngươi đừng đùa, làm đội ngũ đi về trước đi, quay đầu lại định ra tới, ngươi nhắc lại thân. Đào Y đau đầu. Không được, ta sợ ngươi bị nam nhân khác đoạt đi rồi làm sao bây giờ. Tức mặc thu thủy la hoàng lên. ta đều đáp ứng ngươi, ngươi liền như vậy không tin ta sao? Đào Y Y Y buồn bực nói. Y Y Y Y, không phải là, ta luôn là không yên tâm là. Tức Mặc Thu Thủy làm nũng mà giữ chặt Y Y Y Y tay nhỏ, ngươi đừng nóng giận sao? Thu Thủy, ta ra đại sự, hiện tại thật không phải thành thân thời điểm, không bằng ngươi cùng ta cùng nhau trở lại kinh thành, ta tạm thời đi ngươi kia trụ hảo sao? Đào Y Y Y tưởng tượng như vậy liền không cần đi quấy rầy Âu Dương Vũ, hơn nữa ở Thiên Nhất Lâu dưới sự bảo vệ, nàng cũng an toàn rất nhiều. Ra đại sự? Cái gì đại sự a? Tức Mặc Thu Thủy hiếu kỳ nói. Hiện tại không phải nói địa phương, ngươi rốt cuộc có đi hay không làm? Đào Y Y Y buồn bực nói. Đi, đi, nương tử đi nơi nào, ta liền đi nơi nào, bất quá này xính lễ ta khiến cho bọn họ trước đưa đi Đào Nhiên Sơn trang hảo, hắc hắc. Tức Mặc Thu Thủy cũng không ngu ngốc. Cũng đúng, thuận tiện làm người giúp ta mang nói mấy câu cho ta cha. Đào Y Y Y nhìn xem Mặc không lên tiếng Đào Thanh Phong, Đào Thanh Phong vội vàng gật gật đầu. Hảo, nói cái gì? Tức Mặc Thu Thủy xinh đẹp con ngươi chớp chớp mà nhìn Y Y Y Y, kinh ngạc nói, Y Y Y Y, ngươi như thế nào xuyên thành như vậy? Giống cái bánh trưng dường như, thật xấu, đúng rồi, ta cho ngươi mang theo thật nhiều quần áo tới. Có phải hay không ta xấu, ngươi liền không cần ta. Đào Y Y Y nhếch miệng, nờ nờ giờ, này nam nhân liền không thể nói điểm dễ nghe sao. Không biết nữ nhân nhất kỵ hận người khác nói nàng xấu sao. Liền tính xấu, ngươi cũng đừng giáp mặt nói ra a. À, đương nhiên không phải là, ta không phải nói Y Y Y xấu, là này quần áo xấu a, còn có, ngươi ngực như thế nào lạp. Tức Mặc Thu Thủy nói bàn tay to liền sờ lên Y Y Y nhỏ rất nhiều bộ ngực, ai nha, ngươi như thế nào có thể như vậy ngược đãi ngươi xinh đẹp độ ngực a, trời ạ, sao lại có thể. Tức Mặc Thu Thủy đại kinh tiểu quái lên. Bang. Đào Y Y Y không thể nhịn được nữa, hung hăng mà một cái tát chụp ở hắn trán thượng ác đạo, ngươi lại nói liền cút cho ta. Đào Thanh Phong sắc mặt xanh mét, này nam nhân thật không biết xấu hổ a. Nương tử, ngươi hào hung. Tức Mặc Thu Thủy ôm trán ủy khuất mà nhìn Y Y Y, không hài lòng mà nhìn nàng bị ngược đãi bộ ngực. Ngươi đã khỏe liền lên đường. Đào Y Y ở hắn bên lỗ tai tức giận mà nói vài câu, Tức Mặc Thu Thủy xuống xe đi nói cho trong đội ngũ lao đại, đội ngũ mênh mông quần quận về phía Đảo Nhiên Sơn trang xuất phát. Y Y Y, ngươi là chống đi. Tức Mặc Thu Thủy bò lại tiểu xe ngựa, đem Đào Thanh Phong tễ đến một bên, chính mình tắc ôm Y Y cùng nhau ngồi xuống. Ân. Đào Y Y nhìn Đào Thanh Phong, thấy hắn sắc mặt không tốt, vội vàng duỗi tay đi nắm hắn tay một chút nói, ca, ngươi đừng nóng giận, kỳ thật Thu Thủy không có ác ý. Đúng vậy, đại ca, ngươi là Y Y Y đại ca, chính là ta Thu Thủy đại ca, về sau là người một nhà. Tức Mặc Thu Thủy vội vàng chụp cái mông ngựa. Ai là đại ca ngươi? Đào Thanh Phong tức giận nói. Tức Mặc Thu Thủy không có tức giận, mà là ủy khuất mà nhìn về phía Y Y Y Y. Y Y Y đối hắn ôn nhu cười một cái nói, ca tâm tình không tốt, ngươi đừng trách hắn. Ta sẽ không trách đại cứu tử. Tức Mặc Thu Thủy thích Y Y Y đối hắn cười đến bộ dáng, vội vàng gắt gao mà lâu trụ nàng nói, sớm biết rằng ngươi muốn tới kinh thành, ta liền không cần chạy tới chạy lui. Ngươi không biết ta ngày hôm qua chạy trốn chân đều chặt đứt, mới thấu đủ 99 phân đại lễ, hoa ta 10 vạn lượng bạc đâu. Tức Mặc Thu Thủy xú thì nói, bất quá, vì cưới vợ, đều là đăng giá. Đào Y Y thì trương đại cái miệng nhỏ, gia hỏa này có phải hay không khoa trương điểm, 10 vạn lượng mua đồ vật, không bằng cho nàng phòng thân lạc. Hi hi, nương tử, về sau ngươi chính là ta nương tử, chúng ta về Thiên Thủy Các, nơi đó nhưng xinh đẹp, nương tử nhất định sẽ thích. Tức Mặc Thu Thủy cao hứng mà giống cái hài tử. Thu Thủy, tìm khả năng sẽ cho ngươi mang đến phiền toái. Đào Y Y có điểm cảm động, này nam nhân ngay từ đầu hư đến muốn mệnh, bất quá hiện tại lại thật sự sủng ái hắn, nhưng nàng không biết hắn biết chính mình không phải xử nữ, có thể hay không cần nàng. Ách, cái gì phiền toái, ta Tức Mặc Thu Thủy nương tử cũng có người dám khi dễ sao. Ta đem bọn họ toàn giết. Tức Mặc Thu Thủy áo tím ở cường đại hơi thở hạ tung bay lên. Tức Mặc Thu Thủy, ngươi nói được thì làm được mới hảo. Đào Thanh Phong khinh bị nói. Đại cứu tử, ngươi nói cái gì lời nói, ta khẳng định sẽ không làm nương tử chịu khi dễ, yên tâm đi. Tức Mặc Thu Thủy vội vàng bảo đảm. Đào Y Y Y đầu góc tính toán cho hắn biết chút tình huống tương đối hảo, nhìn Đào Thanh Phong liếc mắt một cái sau nói, Thu Thủy, ngươi biết vừa rồi phía trước kia giúp binh lính tới Phương Viên Trấn làm gì sao? Biết ta trên đường liền hỏi, nói là Phương Viên Trấn xuất hiện yêu nghiệt, thiết, trên đời này nào có cái gì yêu nghiệt ta xem quốc sư đầu góc không bình thường. Tức Mặc Thu Thủy khinh bị nói. Ha ha. Đào Y Y Y nở nụ cười, Tức Mặc Thu Thủy nói cho nàng yên ổn. Ngươi không biết 20 năm trước sự. Đào Thanh Phong kinh ngạc nói. Như thế nào sẽ không biết? Như vậy vớ vẩn sự tình mệnh bọn họ làm được, ta ta liền vì cái kia tử quý phi kêu hoan, trên tay trường đóa hoa mà thôi sao, liền thành yêu nghiệt, ta đây không phải cũng là yêu nghiệt. Tức Mặc Thu Thủy đem hắn quần kéo lên, kết quả Đào Y cùng Đào Thanh Phong nhìn đến này yêu nghiệt chân rậm chỗ cư nhiên có một đóa đủ mọi màu sắc hoa nhi. Đây là cái gì? Đào Y dùng tay đi sờ soạng, da hỏa này thật giống nữ nhân, trên chân làn da đều bóng loáng. Đẹp không? Hắc hắc, đây chính là ta dùng chu sa phấn điều liêu văn đi lên, sau đó lại dùng ta bí phương đem nó nhan sắc tươi đẹp lên, lại sát điểm ngọc cơ cao, xóa vết sẹo liền thành như bây giờ, giống như mọc ra tới giống nhau, bên ngoài sở không ra nga. Tức Mặc Thu Thủy đắc ý nói, nếu là ta là nữ nhân, nhất định cũng làm ở trên tay, nhiều xinh đẹp a. Đào Thanh Phong cùng Đào Y thì hai mặt nhìn nhau, không nghĩ tới này hoa còn có thể như vậy ra tới. Cho nên nói kia tử quý phi thật thảm, kia quốc sư cũng thật ngoan độc. Tức Mặc Thu Thủy khinh bị nói, nhưng đã chết thượng vạn người ngươi như thế nào giải thích đâu. Đào Y ngạc nhiên nói, ai nha, ta là không tận mắt nhìn thấy lạc, bất quá nghe nói chết người đều là làn da biến màu tím, đó chính là chúng độc bái. Không phải chúng độc chính là dịch chuột, này đó ngu xuẩn ba tánh như thế nào liền tin tưởng một nữ nhân có như vậy đại năng lực, thật là cổ hủ. Tức Mặc Thu Thủy nói làm hai huynh muội đôi mắt đều sáng, hơn nữa ta cảm thấy là dịch chuột khả năng tính nhiều điểm, rốt cuộc nhân số nhiều, hạ độc là không hảo hạ, hơn nữa này bệnh là sớm không tốt, vãn không tốt, liền một tháng, kia rõ ràng chính là dịch chuột sao, ta vì hiểu rõ thích cấp mộ dung nguyệt bạch nghe, còn riêng bắt rất nhiều lao thử làm thực nghiệm, quả nhiên dịch chuột ở một tháng sau liền không sai biệt lắm hảo. Này không phải rõ ràng sao? Lại cố tình cho quốc sư cơ hội, thiêu kia nữ nhân, dịch chuột thì tốt rồi, mọi người đều cảm thấy hắn giống thần tiên. Ai, cũng quá không có thiên lý. Tức Mặc Thu thổn thức nói. Ngươi thật thí nghiệm quá. Đào Y thì hảo kích động. Đương nhiên, không tin ngươi đi hỏi mộ dung nguyệt bạch, hắn hiện tại liền tin tưởng ta, bất quá khi đó ta cũng là nhàm chán, hắc hắc. Tức Mặc Thu thủy cười mỉa nói. Đào Y thì đối hắn lộ ra tuyệt mỹ tươi cười. Sự thật thắng với hùng cánh, nàng hiện tại hoàn toàn tin tưởng chính mình không phải cái gì yêu nghiệt, càng sẽ không hại người. Tức Mặc Thu Thủy nhìn nàng kia ôn nhu như nước tươi cười có điểm giật mình, cà lâm nói, nương tử, ngươi cười rộ lên hảo mỹ. Làm hắn tiểu tâm can đều loạn nhảy đâu. Tức Mặc, ngươi nhận thức hiện tại quốc sư vô trần sao? Đào Thanh Phong dò hỏi, hắn đến là cảm tạ hắn cấp ý một cái an tâm lý do. Còi à, hắn cũng chính là cái bình thường nam tử, thường xuyên đi quan tiên lâu dùng nữa. Thật đúng là cho rằng chính mình thần tiên A. Tức Mặc Thu Thủy bẹp miệng, sau đó nhìn Đào Thanh Phong nói, đại cứu tử, ta tuy rằng trước kia thực tịch mịch, người cô đơn một cái, nhưng ngươi cũng không cần kêu ta tịch mịch ra kêu ta Thu Thủy hảo. Ha ha a. Đào Y cười ra tiếng tới, này nam nhân thật đúng là rất đáng yêu. Hừ, ai làm ngươi họ như vậy quái? Đào Thanh Phong cũng muốn cười. Này như thế nào có thể trách ta, muốn trách cha ta à, cái gì không hảo họ, họ Tức Mặc, kết quả mẫu thân đã chết. Hắn liền thật tịch xiếp, ai, hiện tại lưu lại một mình ta, cũng Tức Mặc, lần sau ta sinh nhi tử không cần họ Tức Mặc, họ Đào Hảo. Tức Mặc Thu Thủy chuẩn bị làm tới cửa con rể, hắn không để bụng này đó, chỉ cần là hắn hải tử liền hảo. Đi ngươi. Ngươi tưởng mở. Đào Thanh Phong lại thượng hỏa. Đào Hoa nhiều tổng hảo quá tịch xiếp a, nương tử, ngươi nói đúng đi. Tức Mặc Thu Thủy sùng ái mà ôm ý thì thân thể mềm mại, một bộ dáng vẻ hạnh phúc. Ta đây Đào Hoa nhiều, ngươi làm sao bây giờ? Đào Y cố ý hỏi. Hát hát ta thải đào hoa, sau đó làm thành mỹ gia xương. Tức Mặc Thu Thủy oán hận mà dùng tay ninh đem. Thu Thủy, nếu ta nói ta không phải hoàng hoa khuê nữ, ngươi có thể hay không cưới ta? Đào Y mỉm cười hỏi hắn. Tức Mặc Thu Thủy sửng sốt nói, ta đây không phải thực có hại, ta là đồng nam A, Y, ngươi nói thật. Kia chết nam nhân là ai? Ta là hỏi ngươi còn muốn hay không ta? Đào Y trợn trắng mắt. Gia hỏa này cũng sợ an vận A. Tức Mặc Thu Thủy, ngươi là đồng nam. Ngươi lừa ai A ngươi? Đào Thanh Phong khinh bị nói, hắn nhưng không tin ý phía trước nói. Đại cứu tử, ngươi như thế nào có thể như vậy xem thường ta A, ta có cái nào nữ nhân? Cố Khinh Yên. Đó là Hoàng Dược Cốc chủ cậu Ngật Lăng nữ nhân, Âu Dương Linh Lan xem như ta khuê mật, ta nhưng không chạm qua các nàng, chạm vào đến nhiều nhất cũng chính là ý mà thôi. Ngươi đừng vu ham ta, nương tử. Ngươi có thể đi hỏi kia hai nữ nhân, thật sự. Tức Mặc Thu Thủy nghiêm túc nói. Ta tin tưởng ngươi. Đào Y đối cười cười, nàng vốn dĩ liền tin tưởng hắn, kia trong mắt hoảng loạn không lừa được người. Nương tử, cảm ơn ngươi. Tức Mặc Thu Thủy giống được bảo bối giống nhau vui vẻ. Đào Thanh Phong hừ lạnh một tiếng nói, ta nhưng không nghe được Hoàng Dược Cốc chủ cậu Ngật Lăng cùng Cố Khinh Yên hỉ sự. Ai nha, này đâu có chuyện gì liên quan tới ta, ta đem kia Cố Khinh Yên lừa đến Hoàng Dược Cốc liền hoàn thành nhiệm vụ, mặt khác liền xem chính bọn họ tạo hóa. Tức Mặc Thu Thủy vô tội nói, ngươi vì cái gì giúp Hoàng Dược Cốc chủ? Đào Thanh Phong khó hiểu nói, hắc hắc, người luôn có không hay xảy ra, ta không phải vì chính mình mạng nhỏ, hướng cốc chủ thảo điểm thứ tốt bái. Tức Mặc Thu Thủy cái gì không nhiều lắm, nhiều nhất chính là bảo vật, đương nhiên đều là đối chính mình tốt, hắn liền liều mạng đến tới, không từ thủ đoạn. Đê tiện, ngươi làm Cố Khinh Yên tình đã gì kham? Đào Thanh Phong tiếp tục khinh bỉ hắn. Khu khu khu, ta không có làm cái gì, nàng cũng là chính mình cùng ta đi Hoàng Dược Cốc, nhiều nhất ta chính là không từ mà biệt mà thôi à, ai biết nàng như vậy tàn nhẫn, đuổi giết ta một năm, nếu không phải xem ở Hoàng Dược Cốc chủ phân thượng, ta sớm đem nàng giết. Nữ nhân thật là muốn mệnh, Tức Mặc Thu Thủy lòng còn sợ hãi. Nàng thức cái ngươi. Đào Y muốn cười. Ai, ta cũng không biết, nhưng ta không đối nàng thổ lộ quá cái gì, nhiều nhất đem nàng đường tỉ muội cùng nhau ăn một bữa cơm, dạo hạ phố, đưa điểm thứ tốt hướng nàng, ngươi không biết ta, kia nữ nhân mặt thật xú, cả ngày không tươi cười. Ta vì đậu nàng cười, nghĩ đến ta tóc đều rất hết. Tức Mặc Thu Thủy ai hoàn nói. Ha ha ha, ngươi xứng đáng đi, đem nhân ra cười vàng, sau đó nàng yêu ngươi, kết quả bị ngươi tặng người, nếu là ta, ta cũng đuổi giết ngươi. Đào Y cười ha ha, nàng phát hiện Tức Mặc Thu Thủy thật đúng là đậu. Ta như thế nào biết nàng sẽ yêu ta a? Tức Mặc Thu Thủy buồn rầu nói. Hừ. Đào Thanh Phong hừ lạnh một tiếng, đối người nam nhân này thực vô ngữ. Nương tử, ta thật sự không thích quá nữ nhân khác, liền không biết vì cái gì sẽ thích ngươi, hơn nữa thực thích, tối hôm qua thượng đều tưởng ngươi ngủ không được. Tức Mặc Thu Thủy phát tao mà kề sát Đào Y, mị nhãn bay tứ tung, phong tình quyến rũ, làm Đào Y khỏe miệng quất thẳng tới, như thế nào cảm giác chính mình giống nam nhân, hắn giống nữ nhân đâu. Phần 55. Ghê tởm. Đào Thanh Phong thật nhịn không được. Tức Mặc Thu Thủy tức giận mà nghiêng xem Đào Thanh Phong nói, đại cứu tử ngươi liền không lời hay sao? Rõ ràng thực tuấn mỹ mặt, lão bản thành như vậy, thật không biết ngươi có mệt hay không? Ngươi! Đào Thanh Phong giận chừng hắn. Hảo, ca, ngươi đừng nóng giận, Ly Kinh Thành còn có bao xa a? Đào Y vội vàng kéo ra đề tài. Tức Mặc Thu Thủy trộm mà đem môi đỏ dựa vào Y bên lỗ tai nói, nương tử, nam nhân kia là ai? Cái gì nam nhân? Đào Y có điểm nốc. Ngươi không phải nói ngươi không phải Hoàng Hoa Khuê nữ sao? Kia nam nhân là ai? Tức Mặc Thu Thủy oán hận nói. Ngươi như vậy để ý. Kia không cần cưới ta hảo. Đào Y cuối cùng hiểu được, nàng cho rằng hắn đã quên việc này. Như vậy sao được, không cưới ngươi, không phải lại làm cái kia nam nhân túi tiện nghi. Là ai? Có phải hay không đồng vô tình? Tức Mặc Thu Thủy tức giận nói. Đào Y sửng sốt sau, túi đầu khẽ cười nói Thu Thủy. Ngươi sẽ không thật muốn cưới ta này chỉ giày rách đi. Cái gì giày rách, thật khó nghe, ta đều nói ta nhận định liền nhận định, ngươi có bao nhiêu cái nam nhân ta đều phải ngươi. Tức Mặc Thu Thủy ôm chặt nàng nghiêm túc nói. Ngươi ngốc ca, ngươi sẽ có hại. Đào Y ghi hề nội tâm quấy động, không nghĩ tới Tức Mặc Thu Thủy cư nhiên như thế thâm tình, luôn cho rằng hắn là không đứng đắn. Không có hại, sớm biết rằng nương tử có kinh nghiệm, ta liền không cần đi học tập. Tức Mặc Thu Thủy khuôn mặt tuấn tú đỏ bừng. Đào Y thì khỏe miệng quất thẳng tới nói, ngươi học tập cái gì? Còn không phải là phu thế gian sự sao? Xem đến ta đều phải điên mất rồi, ngươi còn không cho ta. Tức Mặc Thu Thủy đô miệng, bàn tay to ở nàng trên eo xoa bóp lên, như vậy thật là tao thật sự. Ngươi thật là Đào Y thật sự hết chỗ nói rồi. Không biết xấu hổ. Y, kinh thành mau tới rồi. Đào Y đối Tức Mặc Thu Thủy kia vô lại bộ dáng thật sự chán ghét, nhưng Y không chán ghét. Hắn cũng không có biện pháp, chẳng lẽ y thích sẽ làm lũng nam nhân. Đi tìm trong phủ, hắc hắc. Tức Mặc Thu Thủy cao hứng mà nhìn y thì hồng nhạt khuôn mặt nhỏ nhẹ giọng nói, nương tử, buổi tối cùng ta ngủ nga. Đào y giờ khóc giờ cười nói, ngươi đứng đắn điểm, ta không phải nói không thành thân phía trước không thể sao. Kia, vậy ngươi như thế nào liền có thể, không công bằng. Tức Mặc Thu Thủy khóc lóc kể lể khuôn mặt tuấn tú. Ta là chúng mị dược a. Đào y mắt trợn trắng. Trung mị dược. Đồng vô tinh như vậy hư. Tức Mặc Thu Thủy thận trọng như phát, sớm hỏi lại kia một khắc liền biết là đồng vô tinh, này chết nam nhân, cư nhiên cho hắn đoạt trước, quay đầu lại ở thu thập hắn. Đương nhiên không phải, là hắn cứu ta. Đào y lắc đầu. A, ngươi như thế nào không gọi ta cứu a? Tức Mặc Thu Thủy kêu to lên. Ngươi tối hôm qua ở sao? Đào y mắt phượng nghiêng hắn. Tối hôm qua. Tức Mặc Thu Thủy hận chết chính mình. Vì cái gì hắn tối hôm qua không trở lại, còn chính mình một đêm không ngủ, à? Ai? Y thở dài, chính mình thật là nợ tình thiếu một cái lại một cái. ô, ta hận ta chính mình. Tức Mặc Thu Thủy đem đầu dựa vào nàng trên vai phát tiết nội tâm phẫn nộ, liền kém cả đêm mà thôi a. Đào Y Y Y buồn cười nói, này lại không phải ngươi sai, Thu Thủy, kỳ thật ngươi đang giá càng tốt nữ tử, không cần như vậy chấp nhất, ta không thích hợp ngươi, có lẽ về sau sẽ hại ngươi. Nương tử, ngươi như thế nào có thể nói như vậy, ngươi không thấy được sao? Tức Mặc Thu Thủy đem chính mình mang nhẫn ngón tay vươn tới, cùng Y Y Y Y mang nhẫn tay đặt ở cùng nhau, là một đôi, không thể tách ra, ta là phu quân của ngươi. Liền tính hại ta, ta đều là xứng đáng, sẽ không trách ngươi. Tức Mặc Thu Thủy thâm tình mà nhìn Y Y Y, nhìn nhìn lại đối giới, đem Y Y tay chặt chẽ mà nắm lấy. Thu Thủy, ngươi thật gờ. Đào Y Y không biết chính mình vì cái gì may mắn như vậy, không phải nói cổ đại nam nhân đều rất coi trọng nữ tử trinh tiết sao. Vì sao bọn họ một đám đều không để bụng đâu. Không nốc, nương tử, về sau cũng không thể lại nói không cần ta nói, ngươi có chuyện gì đều phải cùng ta nói, ta sẽ ái ngươi, bảo hộ ngươi cả đời. Tức Mặc Thu Thủy con mắt sáng loe sáng, hắn nhìn đến Y Y Y trong mắt cảm động, nội tâm mừng như điên, Y Y Y sẽ càng ngày càng thích chính mình. Đào Y Y Y dựa tiến hắn trong ngực, túi đầu không nói, Tức Mặc Thu Thủy tắc thỏa mãn mà ôm nàng, giống như nàng là khắp thiên hạ bảo bối giống nhau. Đào Thanh Phong thổi bên ngoài phòng, nội tâm thương thành từng mảnh, vì cái gì Y Y Y có thể tiếp thu Âm Vô Tình, có thể tiếp thu Tức Mặc Thu Thủy, có thể yêu Di Hoa công tử, chính là đem hắn đương ca ca đâu. Đột nhiên rất nhiều con ngựa chạy vội tiếng vang lên, thực mau qua bọn họ xe ngựa, Y Y Y cùng Tức Mặc Thu Thủy vội vàng thăm dò. Liên Hoa giáo. Tức Mặc Thu Thủy kinh hô, bởi vì những người đó ống tay áo thượng đều có một đóa màu trắng hoa sen. A. Đào Y Y Y khuôn mặt nhỏ biến sắc, quay đầu nhìn về phía kia mấy chục con ngựa nhi hướng Phương Viên trấn chạy như điên, thì tâm lập tức vì Doãn Nguyệt Túc lo lắng, giấy không thể gói được lửa, Liên Hoa giáo rốt cuộc biết Doãn Nguyệt Túc không chết. Mà theo dõi bọn họ ám dạ, nhìn đến Liên Hoa giáo chúng, cả kinh vội vàng phản hồi, hắn biết Y Y cùng Tức Mặc Thu Thủy cùng nhau, tìm được Tức Mặc Thu Thủy là có thể tìm được Y Y Y, hiện tại quan trọng nhất chính là bảo hộ chủ tử. Liên Hoa giáo vì cái gì đi Phương Viên trấn? Đào Thanh Phong sắc mặt mê cảm mà nhìn về phía Tức Mặc Thu Thủy. Đại cứu tử, ta không phải thần tiên, bất quá Liên Hoa giáo rất ít nhiều người như vậy xuất động, hơn nữa mỗi người đều là võ lâm cao thủ, chẳng lẽ Phương Viên trấn có bọn họ kẻ thù? Bởi vì nhiều như vậy võ lâm cao thủ chỉ có thể là đi đánh nhau. Trời ạ, chúng ta mau trở về. Đào Y Y Y bị dọa đến vội vàng kêu to lên, nàng không thể làm Doãn Nguyệt Túc xảy ra chuyện. Y Y Y Y, ngươi nói bậy gì đó. Đào Thanh Phong dọa nhảy dựng, nàng không biết quan binh đang ở tìm nàng sao. Không, ta phải đi về, bọn họ là đi tìm Nguyệt Túc. Ta không thể làm Nguyệt Túc xảy ra chuyện. Đào Y Y Y vội vàng nói. Nguyệt Túc là ai? Tức Mặc Thu Thủy cùng Đào Thanh Phong chăm miệng một lời. Sau đó hai người lại hét lớn, Di Hoa công tử. Đào Y Y Y gấp đến độ liên tục gật đầu. Nguyên lai hắn là Liên Hoa giáo kẻ thù. Y Y Y, ngươi đừng lo lắng, hắn võ công hủ chết người, sẽ không có việc gì. Tức Mặc Thu Thủy vội vàng trấn an nàng. Không phải, Nguyệt Túc hắn mới vừa giải độc chữa thương, ta sợ hắn không hoàn toàn tốt, nhiều người như vậy, hắn như thế nào trốn. Đào Y Y Y gấp đến độ khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Y Y Y, ngươi xem thường hắn đi. Hắn liền tính bị thương, muốn chạy trốn khẳng định không thành vấn đề. Tức Mặc Thu Thủy nhưng không tin, còn nữa, nam nhân kia chính là lớn nhất tình địch. Ta phải đi về nhìn xem. Đào Y Y Y muốn xuống xe. Y Y Y Y, đi không được. Đào Thanh Phong phẫn nộ quát, ngươi chẳng lẽ không muốn sống nữa sao? Ca, chính là ta không thể nhìn hắn. Đào Y Y Y thống khổ nói. Ngươi cũng nhìn đến như vậy nhiều quan binh, nếu là ngươi bị trộm tới, chờ đợi ngươi chính là cái gì? Ngươi chẳng lẽ vì hắn liền chính mình mệnh đều từ bỏ sao? Ngươi như thế nào không làm thất vọng cha mẹ, không làm thất vọng ta? Đào Thanh Phong nhanh chóng ra tay điểm trúng nàng huyệt đạo, hắn tuyệt đối sẽ không làm nàng đi mạo hiểm, liền tính nàng hận hắn, hắn đều sẽ không làm nàng thiệp hiểm. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Những cái đó quan binh. Tức Mặc Thu Thủy kinh ngạc vô cùng, cuối cùng khuôn mặt tuấn tú lộ ra hoảng sợ chi sắc, nhìn Y Y Y nôn nóng khuôn mặt nhỏ vẫn không nhúc nhích. 006 chương cổ quái quốc sư. Đào Thanh Phong lập tức hoành Tức Mặc Thu Thủy liếc mắt một cái nói, còn không đi. Nói xong đem Y Y Y bế lên xe ngựa. Nga. Tức Mặc Thu Thủy bị dọa đến không nhẹ, vội vàng lên xe, Sa Phu cũng không hiểu được sự tình gì. Tức Mặc Thu Thủy nói, ta nương tử phạm động kinh, ngươi lên đường nhanh lên. Nga, hảo. Sa Phu vừa nghe, cũng nóng nảy, vội vàng huy đánh con ngựa, tốc độ nhanh hơn không ít. Đào Y Y Y á huyệt bị cởi bỏ, vội vàng nhìn về phía Đào Thanh Phong vội la lên, ca. Lại khi Tức Mặc Thu Thủy hung hăng mà trắng liếc mắt một cái, dương chốc điên. Mệnh hắn nghĩ ra. Không được chính là không được. ta tin tưởng Di Hoa công tử sẽ không có việc gì. Đào Thanh Phong lắc đầu, ngươi so với hắn nguy hiểm đến nhiều, hắn chỉ có một Liên Hoa giáo, mà ngươi là toàn bộ Đại Nhạc Hoàng Triều. Đào Thanh Phong sắc mặt nghiêm túc, ca ca khí thế phát huy ra tới. Đại cứu tử, có thể hay không giải thích một chút, nương tử nàng, nàng tức Mặc Thu Thủy không dám đoán, tuy rằng hắn trong lòng có điểm đếm. Thu Thủy, sự tình quan trọng đại, ngươi nếu là chân ái y thì nói, hy vọng ngươi không cần sợ hãi. Đào Thanh Phong nhìn tức Mặc Thu Thủy nói, đại cứu tử, ngươi đến bây giờ còn chưa tin ta sao? Tức Mặc Thu Thủy biết sự tình nghiêm trọng, biểu tình cũng đứng đắn lên, y có phải hay không quan binh muốn bắt yêu nghiệt? Đào Thanh Phong thực nghiêm túc gật gật đầu, nhìn về phía đào y. Ca, ngươi cởi bỏ ta huyệt đạo, ta không đi. Đào y nghĩ thầm tức Mặc Thu Thủy đều cho rằng Doãn Nguyệt Túc võ công cao, chạy trốn không là vấn đề đi. Thật sự, Đào Thanh Phong không tin mà nhìn nàng. Ca, đào y buồn bực đã chết. Tức Mặc Thu Thủy vội vàng trước cởi bỏ y huyệt đạo ngạc nhiên nói, y, ngươi như thế nào thành yêu nữ, chẳng lẽ ngươi trên tay cũng trường hoa. Tức Mặc Thu Thủy vội vàng liễu nàng ống tay áo. Thu Thủy, không phải nơi này lạc, là ở ngực. Ta cũng không biết, tối hôm qua cùng Vô Tinh cái kia sau, liền mọc ra tới. Đào y nhìn hắn nhẹ nhàng nói. Ta nhìn xem. Tức Mặc Thu Thủy nhíu mày mà yêu cầu. A. Đào y mặt đỏ thai hồng, bất quá vẫn là bắt đầu giải khai hai viên hoa khấu, chậm rãi kéo xuống tới. Tức Mặc Thu Thủy hẹp dài con ngươi càng mở to càng lớn, Đào Thanh Phong là sắc mặt nóng lên, y càng kéo càng thấp, cơ hồ muốn xem đến nàng tốt đẹp phía trên Diễm Châu. Hảo Mỹ A. Tức Mặc Thu Thủy kinh ngạc cảm thán nói, sau đó đôi tay tựa như muốn đi phủng hoa giống nhau vươn đi. Bang! Đào Thanh Phong ở phía sau nặng nề mà chụp hắn một chút, đào y tắc kéo quần áo, khấu thượng hoa khấu, sắc mặt đỏ bừng. Đại cứu tử, rất đau a, là thực Mỹ A, hảo Mỹ A. Tức Mặc Thu Thủy đối đồ vật đẹp có vô cùng cuồng nhiệt. Mỹ cái rắm, hiện tại đều thành yêu nghiệt. Đào y ngẫm lại buồn cười, trước kia tự mình kêu hắn yêu nghiệt, lúc này chính mình biến yêu nghiệt. Yêu cái gì à, mới không phải, ta biết, này nhất định là phá thân ấn ký, tựa như nữ nhân thủ cung xa giống nhau. Tức Mặc Thu Thủy lập tức nói. Thật sự, ngươi cũng như vậy cho rằng. Ta cũng như vậy tưởng, chính là ngươi có gặp qua hoặc nghe qua sao. Đào y kinh hỉ nói. Không gặp, chỉ là như vậy mỹ đồ vật sao có thể là yêu nghiệt, chỉ là có điểm kỳ quái mà thôi. Bất quá nói đến kỳ quặc, vì sao quốc sư liền sẽ nhanh như vậy biết ngươi phá thân đâu. Tức Mặc Thu Thủy chào chào đầu. Đêm xem tinh tượng, kỳ thật ta cũng tò mò quá. Chẳng lẽ cũng là trùng hợp? Không có khả năng, như vậy chuẩn, lại biết ta tối hôm qua xuất hiện này hoa, còn biết ở phương viên trấn, chẳng lẽ bầu trời đột nhiên nhiều ra tới một ngôi sao? Đó chính là ta. Đào y càng nghĩ càng mơ hồ. Nhân gia nói hoàng đế chính là một viên tinh, hiện tại hoàng thượng chính là trước kia tam hoàng tử, cũng là quốc sư nói tinh tượng biểu hiện, đại biểu tam hoàng tử kia viên tinh tương đối lóa mắt, là đế vương tinh. Cho nên lão hoàng thượng mới làm tam hoàng tử kế vị. Tức Mặc Thu Thủy nếu máu nói, có lẽ nhà ta y cũng là đế vương tinh đâu. Ha ha, ngươi có nghe qua nữ đế vương tinh sao? Đào y cười duyên lên, này tinh tượng nói đến, nàng cũng nghe quá, chẳng lẽ chính mình thật là cái gì lợi hại nhân vật? Như thế nào không có, ngươi không biết Đại Nhạc Hoàng Triều thượng trăm năm trước chính là nữ hoàng đế, sau lại mới biến thành nam hoàng đế. Tức Mặc Thu Thủy cổ quái mà nhìn nàng. A, phải không? Đào y nhìn về phía Đào Thanh Phong. Đúng vậy, bất quá qua đi thật lâu, sau lại nghiêm lệnh nữ tử không được can thiệp triều chính, càng không thể vì đế. Thiết, chỉ sợ là nam quyền đã chịu khiêu chiến, nam nhân sợ thua. Đào y khinh bị nói. Đào Thanh Phong nhìn xem tức Mặc Thu Thủy tiếp tục nói, nghe nói lần đó nữ đế sau khi chết, nữ tử địa vị đã bị áp xuống đi, lúc sau liền thành nam nhân tam thê tứ thiếp. Dựa. Chết nam nhân. Đào y phẫn nộ nói. Dựa vào cái gì nữ tử không thể mạnh hơn nam nhân là có thể tam thê tứ thiếp, nữ nhân vì sao không thể, ai có năng lực ai chính là cường giả, khinh bỉ các ngươi nam nhân. Đào y cả giận nói. Phần 56. Hai cái nam nhân đều cười khổ lên. Y, ngươi đừng nóng giận, ngươi bộ dáng này thật là có làm nữ hoàng đế khí thế. Tức Mặc Thu Thủy trấn an nàng. Đào y biến sắc, chẳng lẽ chính là bởi vì cái này, cổ đại không có cường hãn nữ nhân. Muốn nàng hiện đại nữ tử tới phản kháng nam nhân. Kia nàng cũng thật thành muốn họa quốc yêu nữ. Đừng nghĩ, chỉ sợ chỉ có quốc sư biết, bất quá ta tưởng y, ngươi nhất định là cái không tầm thường nữ tử. Tức Mặc Thu Thủy hai tròng mắt yên lặng nhìn nàng nhiều tốt khuôn mặt. Ai, làm như vậy thần bí làm gì? Đào y đối ông trời vô ngữ, tự mình nhưng một chút cũng không nghĩ không tầm thường. Y, nói thực ra, như vậy Mỹ Hoa Nhi, bị ngươi như vậy che lại cũng thật lãng phí. Tức Mặc Thu Thủy nhìn bao đến giống bánh trưng, khỏe miệng quất thẳng tới. Vậy ngươi ý tứ là tìm cho nhân ra trộm tới hảo. Đào Y thì tức giận mà nghiêng hắn. Thu Thủy, ngươi không cần hồ nháo, sẽ đưa tới họa sát thân. Đào Thanh Phong cảnh cáo hắn nói. Không phải, ta đương nhiên sẽ không hại nương tử, bất quá chúng ta có thể đem này hoa thay đổi một chút, không phải màu tím, nhân ra liền không nghi ngờ a. Tức Mặc Thu Thủy mưu ma trước quỷ nhiều lắm đâu. A, nói như thế nào? Đào Y thì cảm thấy hứng thú mà nhìn hắn. Ta có biện pháp đem nó biến thành kim sắc. Tức Mặc Thu Thủy nhướng mày đắc ý nói. Thật sự. Đào Y thì cao hứng nói. Đương nhiên, về nhà ta liền giúp ngươi sửa, liền tính bị người nhìn đến, ngươi liền nói là họa, có thể lau. Tức Mặc Thu Thủy trong mắt lướt qua giảo hoạt, kêu y liền không cần nhiệt đã chết. Thật tốt quá. Đào y cao hứng nói, bởi vì như vậy sắc trời, liền đầu đường nữ tử đều không có như thế bảo thủ, ít nhất đều là hơi hơi thấp điểm cổ áo, đâu giống nàng, thật sự thực xấu, cũng rất quái lạ. Nhưng ngực có đóa hoa luôn là rất kỳ quái sự tình. Đào Thanh Phong nhữ mày nói, kia có cái gì, nô trong viện nữ tử có rất nhiều ngực hoa hoa, kia thật đẹp nhiều gợi cảm, có tình thú a. Tức Mặc Thu Thủy thực lão luyện nói, ngươi nha khi ta là kỹ nữ không thành. Đào y ghi hề một phen méo lô thai hắn. Ai nha nha, không phải lạp, y ghi hề, ngươi mau buông tay. Tức Mặc Thu Thủy vội vàng đau mà chảo y ghi hề tay nhỏ. Vậy ngươi có ý tứ gì? Đào y ghi hề buồn bực nói. Ta ý tứ là, kỳ thật cũng không có gì, nhà đại phú phu nhân có điểm cũng sẽ làm này đó lạp. Ngươi biết ta thích hôn nữ nhân đôi, những cái đó nữ tử vì bác phu quân sùng hạnh. Rất nhiều người đều làm cái này, loại địa phương này đều có họa. Tức Mặc Thu Thủy điểm y thì hạ bụng cười đến tà ác. Đào y thì sửng sốt, này đó ở hiện đại là chút lòng thành, không nghĩ tới cổ đại nữ nhân cũng như thế buôn phóng. Nàng nào biết cổ đại nữ tử vì đoạt phu quân, có thể so hiện đại nữ tử mở ra đến nhiều. Nương tử, ngày nào đó ta cũng giúp ngươi họa, ta họa ra tới hoa nhưng Mỹ. Tức Mặc Thu Thủy có chảy nước miếng dấu hiệu. Ngươi đừng phát tao, ta là nghiêm túc. Đào y ghi hề mắt trợn trắng. Ta cũng thật sự à, ngươi yên tâm lạp, sẽ không có việc gì, họa hoa người đều có kiên kỵ, đó chính là không họa màu tím, cho nên chỉ cần ngươi biến sắc, người khác là sẽ không để ý, trong kinh thành, việc lạ gì cũng có. Còn có cái chán họa hoa đâu, nhưng Mỹ, ta cũng họa quá. Tức Mặc Thu Thủy say mê một chút. Có phải hay không rất giống nữ nhân? Đào Thanh Phong buồn cười mà nhìn hắn nàng kia mặt. Thiết, chính là tương đối yêu, tuy rằng đẹp. Nhưng ta dù sao cũng là nam nhân, không thể cho người ta hiểu lầm, cho rằng ta là nam sủng. Tức Mặc Thu Thủy nếu máu. Ha ha ha. Đào Thanh Phong cười ha hả, người vốn dĩ tựa như. Nương tử, ngươi xem đại cứu tử, nào có như vậy, qua đêm nay, nương tử liền sẽ nói cho ngươi, ta có phải hay không nam nhân, hắc hắc. Tức Mặc Thu Thủy lại hướng y trên người tễ, một con bàn tay to từ phía sau sở trụ y tiểu tập tờ, đầy mặt phàm tao. Lúc này, xe ngựa tới rồi kinh thành cửa thành chậm rãi dừng lại. Thiếu gia, tiểu thư, tới rồi, muốn xuống xe ngựa xuyên tra. Mã Sa Phu kêu to nói. Tức Mặc Thu Thủy áo tím tung bay, hoa lệ mà dừng ở ngoài xe, đối y cùng Đào Thanh Phong cười nói, ta tới ứng phó, các ngươi không cần xuống dưới. Đào y cùng Đào Thanh Phong đối xem một cái, lại ngồi trở lại trong xe ngựa, chỉ nghe được hai cái quan binh nhìn đến Tức Mặc Thu Thủy lập tức chạy đi lên có lễ nói, Tức Mặc thiếu gia, ngài không phải cầu hôn đi. Như thế nào lại về rồi? Bổn thiếu gia đã quên lấy quan trọng đồ vật, này thân ngày mai nhắc lại. Tức Mặc Thu Thủy thanh âm lạnh băng nói, này đó là bản công tử bằng hữu. Là, Tức Mặc thiếu gia thỉnh. Binh lính lập tức đem bọn họ buông tha đi, làm Đào Thanh Phong rất kỳ quái nói, Thu Thủy, ngươi cùng quan binh rất quen thuộc. Có thể không thân sao? Bổn thiếu gia chính là cùng rất nhiều người đều rất quen thuộc tích, ha ha. Tức Mặc Thu Thủy cười ha ha. Đào y chừng hắn một cái, liền Tức Mặc Thu Thủy kia tính cách. Nhất định hôn đến khai. Xe ngựa ở Tức Mặc Thu Thủy chỉ điểm hạ hướng kinh thành Nam Diện mà đi, bởi vì Tức Mặc Thu Thủy phủ đệ ở Nam Diện Cẩm Đạo Hồ Sen phía trên, là kinh thành có tiếng phong thủy thánh địa, nơi đó phòng ở đều là giá cả sang quý, chủ nhân gia cũng là phi phú tức quý. Nương tử, đại cứu tử, các ngươi mau ra đây nhìn xem, kinh thành nhiều náo nhiệt ta. Tức Mặc Thu Thủy tiếp đón bọn họ, đem xe ngựa mảnh kéo cao. Đào y ghi giống lưu bà ngoại tiến đại quan viên, nhìn đông nhìn tây. Chỉ thấy kinh thành cửa hàng săn sát, dân cư đông đảo, xe ngựa lui tới không ngừng, nữ tử quần áo hoa lệ mà hay thay đổi, làm y thực hâm mộ, túi đầu nhìn xem chính mình bảo thủ váy chỉ có thể cười khổ. Nương tử, ngươi có đói bụng không? Phía trước là thực phương trai, có kinh thành ăn ngon nhất điểm tâm. Nếu không, các ngươi xuống dưới đi thôi, thuận tiện đi dạo, mua điểm đồ vật trở về. Tức Mặc Thu Thủy cùng nam nhân khác bất đồng, thích nhất làm sự tình chính là đi dạo phố. Hảo A. Là Đào Y Y cao hứng nói, dù sao nơi này cũng không ai nhận thức nàng, càng không ai biết nàng ngực có đóa hoa. Đào Thanh Phong thấy Y Y Y cao hứng, cũng không phản đối, bởi vì hắn cũng rất ít tới kinh thành, cũng tưởng khắp nơi nhìn xem, huống chi có Tức Mặc Thu Thủy này yêu nghiệt dẫn đường, hắn cũng an tâm không ít. Tức Mặc Thu Thủy vội vàng giữ chặt Y Y Y tay nhỏ, hướng phía trước xa hoa lầu 2 chạy tới, kia thực phương trai bay ra mùi hương đều làm Y Y Y cái mũi đều tà, vừa thấy này tiểu lâu, quả nhiên là kinh thành. Liền cái tiệm điểm tâm đều như vậy có khí phái. Tới một hồ quất diệp trà, lại đến 6 cái đậu đỏ liên dung tô bánh. Tức Mặc Thu Thủy quen cửa quen mẻo, tìm cái hảo vị trí, liền lập tức kêu to lên, nương tử, nơi này liền này hai dạng đồ vật tốt nhất, trà hương bánh mềm. Hảo, ngươi lại nói ta phải chảy nước miếng. Đào Y Y Y nở nụ cười. Đào Thanh Phong nhìn Đào Y Y Y kia vui vẻ khuôn mặt nhỏ cũng đi theo cười, quay đầu nhìn về phía ngoài cửa, người đến người đi, nghĩ thầm nhiều người như vậy kinh thành. Quốc sư muốn tìm được Y Y Y, chỉ sợ cũng là biển rộng tìm kim, tâm tình không cấm cũng thả lỏng lại. Ba người vừa nói vừa cười mà vừa ăn vừa nói chuyện, đột nhiên cửa tiến vào mấy cái mặc quần áo khảo cứu người, ngồi xuống bọn họ bên cạnh trên bàn, nhìn đến ba người đều là hơi hơi sửng sốt, có lẽ là ba người tuấn mỹ làm cho bọn họ giật mình. Không nghĩ tới sự tình qua 20 năm, lại xuất hiện yêu nghiệt, lần này không biết muốn chết bao nhiêu người. Có cái năm nhớ nhẹ nhẹ giọng nói, Ngũ thiếu, ngươi đừng nói bậy. Nếu là khiến cho rối loạn, xem quốc sư không đem ngươi đầu ninh xuống dưới. Một cái tuổi đại điểm lập tức quát bảo ngưng lại cái kia kêu Ngũ thiếu. Ngũ thiếu sắc mặt lúng túng nói, ta này không phải phiền lòng sao, cũng may kia yêu nghiệt không phải ở kinh thành, bằng không có đến nội. Hảo, đừng oán giận, chúng ta đã tính không tồi, hiện tại ngươi không phải tới uống trà sao. Một khắc danh nam tử cười nói. Nhất ba người bắt đầu không bờ bến mà nói chuyện phiếm, Đào Y Y Y ở bên này ba người lẳng lặng mà ăn. Nhưng không có lại nghe được bất luận cái gì hữu dụng tin tức. Đi ra thực phương trai, Tức Mặc Thu Thủy mang theo Y Y Y cùng Đào Thanh Phong đi rất nhiều cửa hàng mua đồ vật, ra tay hào phóng, còn làm người đưa đến trong phủ đi. Cơm trưa thời gian khi, Tức Mặc Thu Thủy vốn dĩ dẫn bọn hắn đi tử lầu, nhưng bị Đào Thanh Phong cùng Y Y Y trực tiếp cự tuyệt, Tức Mặc Thu Thủy chỉ có thể trước mang các nàng về tới hắn kia non xanh nước biết Thiên Thủy Các. Đương Đào Y Y Y cùng Đào Thanh Phong nhìn đến mỹ lệ Thiên Thủy Các khi, đều kinh diễm ở. Chỉ thấy hồ sen phía trên nở khắp hoa sen cùng hoa sen, chín khúc kiều một đường kéo dài, một đống tinh xảo tiểu lâu nửa lâm mặt nước, giống như từ trong nước mọc ra tới giống nhau, lụa trắng mờ ảo, hồ sen tú lệ, phong cảnh như họa. Mà này đống lầu chính bốn phía lại phân tán vài đống xinh đẹp độc lập tiểu lâu, Tức Mặc Thu Thủy không thích người quấy rầy, đem toàn bộ địa bàn đều dùng cao cao rào tre vòng lên, rào tre thượng đều là hoa tươi rực rỡ, xa hoa lộng lẫy. Đại cứu tử, nương tử thế nào, thích sao? Tức Mặc Thu Thủy đắc ý nhìn chính mình phụ đệ, kia chính là hắn hoa sức của chín châu hai hổ mới đoạt tới. Thu Thủy, ngươi thật là danh tác, ngươi một người chủ sao? Đào Y Y kinh ngạc nói, này nam nhân thật sẽ hưởng thụ a. Đúng vậy, bất quá về sau liền có nữ chủ nhân, hắc hắc, mau vào đi thôi. Tức Mặc Thu Thủy gõ cửa, môn cũng là một phiến trúc môn, mặt trên đều là gai nhọn, phòng ăn trộm, đương nhiên đây là phòng như vậy không võ công ăn trộm mà thôi. Thiếu gia, ngươi như thế nào đã trở lại? Mở cửa chính là một vị tuổi chừng 40 tả hữu nam nhân. Hồng bá, ta đem nương tử mang đến, còn có cậu em vợ. Tức Mặc Thu Thủy cười ha hả nói. Kia Hồng bá vội vàng nhìn về phía Y Y cùng Đào Thanh Phong, lộ ra kinh ngạc chi sắc. Hồng bá hảo. Đào Y Y cùng Đào Thanh Phong đều rất có lễ ôm quyền. Hảo, hảo, mau bên trong thỉnh. Hồng bá lập tức cười ha hả mà nhìn Đào Y Y, có lẽ là đối nàng có điểm vừa lòng. Hồng bá, ta nương tử xinh đẹp không? Ta đều nói ngươi nhất định thích. Tức Mặc Thu Thủy lâu chủ Y Y Y bả vai tự hào nói. Ha ha, hảo, đường ba hoa, mau mang phu nhân cùng cứu lao ra đi vào nghỉ ngơi đi. Hồng bá cười ha ha, xem ra hắn ở Tức Mặc Thu Thủy nơi này địa vị không thấp. Hảo, nương tử, đại cứu tử, đi, ta mang các ngươi đi trong phòng. Tức Mặc Thu Thủy lôi kéo Y Y Y liền hướng trong đi, bên trong càng là sơn thủy như họa, núi giả thúy trúc, nơi trốn đều là, đình hóng gió hành lang điều khắc hoa mỹ. Mái hiên đều là sáng long lanh màu đỏ thẫm, tại minh mị dưới ánh mặt trời quá lưu quang lấp lánh, quả thực là đại biệt thự cao cấp, xem đến Y Y Y hoa cả mắt, tán thưởng không thôi, vốn dĩ cho rằng đảo nhiên sơn trang thực mỹ, không nghĩ tới nơi này cư nhiên càng ngoài dự đoán. Y Y Y, này đúng là ta nhà ở, ngươi về sau liền cùng ta cùng nhau ở, bên trong có thật nhiều phòng, đại cứu tử liền trụ kia đống. Tức Mặc Thu Thủy chỉ song song hai đống tiểu lâu. ta cùng y dù y dìa trụ. Đào Thanh Phong vội vàng phản đối. Thu Thủy, ta còn là cùng ca trụ này đóng đi. Đào y dù y dìa vội vàng cũng thoái thác, cùng hắn trụ một đống, kia còn không bị quấy rầy chết. A, ngươi, ngươi là ta nương tử A. Là tức Mặc Thu Thủy đô miệng nói. Các ngươi còn không có chính thức thành thân, còn thể thống gì. Đào Thanh Phong mang sang ca ca tư thế. Tức Mặc Thu Thủy chỉ có thể ăn ba ba nói, vậy được rồi. Sau đó dẫn bọn hắn đi vào, tiểu lâu là độc lập, bên trong còn có diện mạo sạch sẽ thanh tú hai cái tiểu nha hoàn cùng một cái nam hạ nhân, đều là các lâu trang bị. Đào Y Y cùng Đào Thanh Phong phân biệt chọn hai gian phòng, một gian ở đông, một gian ở tây, bất quá liền kém một cái lối đi nhỏ mà thôi. Thu Thủy, Thu Thủy, đang ở Tức Mặc Thu Thủy nhìn Y Y sửa sang lại chính mình xương phòng là lúc, bên ngoài truyền đến nữ tử kêu to thanh, nghe kia kiều nộn thanh âm, chắc là một người mỹ nhân. Đào Thanh Phong từ đối diện phòng ra tới, trước nhìn đến chạy vào mỹ nhân, vừa thấy dưới ngây ngẩn cả người. Tức Mặc Thu Thủy cười ra tới nói, Linh Lan, ngươi còn ở à, ta cho rằng ngươi đi trở về, đúng rồi, ca ca ngươi không phải đã trở lại sao. Tức Mặc Thu Thủy đem Đào Y Y kéo lên tiếp tục giới thiệu nói, đây là ta nương tử Y Y Y. Nàng này không phải người khác, đúng là Âu Dương Vũ muội muội, kinh thành đệ nhất mỹ nhân Âu Dương Linh Lan. Xem Âu Dương Vũ tướng mạo liền biết hắn muội muội kém không đến chạy đi đâu. Đào Y Y Y đệ nhất cảm giác chính là chính mình giống thôn cô, mà nàng này giống bầu trời thường Nga, kia một thân phiêu giật lụa trang váy, kia trên đầu kéo tinh xảo lưu vân búi tóc, kia tinh xảo xinh đẹp châu sái, hết thể đều có vẻ cao quý hoa lệ. Phần 57. Lại xem khuôn mặt nhỏ, đó là mi thanh mục tú, vương chi ngưng ra, nhân vừa rồi chạy động, trên má phiếm đỏ ửng, tiểu diễm nếu hoa, sáng ngời mắt hạnh cùng hồng nhạt cái miệng nhỏ, thật là lay động nam nhân tâm, làm Đào Y Y càng thêm tự hành hổ thẹn. Trộm mà đem tay nhỏ dễ rủa ra Tức Mặc Thu Thủy bàn tay to, nàng cảm thấy này nữ tử cùng Tức Mặc Thu Thủy kia mới tán dương xứng. Nương tử. Âu Dương Linh Lan mắt hạnh mở to, không thể tin được mà nhìn về phía Đào Y Y Y, khẩu khí đều là không thể tin tưởng. Đúng vậy, ta nương tử. Tức Mặc Thu Thủy lại đi kéo Y Y Y tay, bất quá làm Y Y Y né tránh, ngươi, ngươi hảo. Y Y Y có điểm câu nệ, như thế nào liền cảm thấy chính mình giống tiểu tam đâu. Y Y Y Y. Nàng chính là Âu Dương Vũ muội muội, Âu Dương Linh Lan, về sau ngươi kêu nàng Linh Lan là được, Linh Lan, vị này chính là Y Y Y đại ca Đào Thanh Phong. Tức Mặc Thu Thủy hào phóng mà giới thiệu, bọn họ về sau liền ở nơi này, đúng rồi, ngươi còn không quay về sao? Ngươi ca không phải đến mang ngươi sao? Thu Thủy, ngươi ra tới. Âu Dương Linh Lan khuôn mặt nhỏ khẽ biến, khó chịu mà nhìn xem này đối huynh muội, dậm chân một cái lôi kéo Tức Mặc Thu Thủy đi ra ngoài. Đào Thanh Phong hừ lạnh một tiếng. Nguyên lai cho rằng mỹ nữ có điểm tu dưỡng, không nghĩ tới một chút lễ phép cũng đều không hiểu, quan đại khí thô khinh thường bọn họ người giang hồ. Ca. Đào Y Y xem hắn sú mặt kêu một tiếng. Y Y Y, ngươi thấy được, gia hỏa này hoa tâm thật sự. Đào Thanh Phong buồn bực nói. Đào Y Y nở nụ cười nói, ta lại không ăn dấm, ta cảm thấy bọn họ rất xứng. Vậy là tốt rồi, làm cho bọn họ xứng một đôi hảo, dù sao ta cũng không thích này yêu nghiệt. Y Y Y. Ta đi ra ngoài tìm địa phương, tìm nhóm dọn ra đi hảo sao. Như vậy quấy rầy hắn cũng không tốt. Đào Thanh Phong liền tưởng cùng Y Dù Y thì hai người y mắng mà sinh hoạt. Ca, ngươi đừng vội, trước nhìn xem tình huống. Đào Y Dù Y thì là sợ kia quốc sư có thể tìm được nàng, nàng cũng muốn cho Tức Mặc Thu Thủy đem nàng hoa thay đổi một chút, để ngừa vặn nhất. Hảo đi, ai? Đào Thanh Phong thở dài lắc đầu. Ca, đừng nghĩ nhiều, trước nghỉ ngơi một hồi đi. Đào Y Y còn không có sửa sang lại hảo nàng quần áo, nàng cũng tưởng đem trên người bảo thủ quê mùa quần áo thay thế, nữ vì duyệt đã giả vinh. Ân, Y Y Y, ngươi đã đói bụng sao? Đào Thanh Phong sợ giữa trưa tới rồi, Y Y Y sẽ đói bụng. Không đâu, mới vừa ăn qua đồ vật như thế nào sẽ đói, ca, ngươi đói bụng sao? Đào Y Y cho rằng hắn đói bụng. Đào Thanh Phong lắc đầu nói, không có, ta sợ ngươi bị đói. Đơn giản một câu, làm Đào Y Y Y vô cùng cảm động. Có ca ca thật tốt. Tức Mặc Thu Thủy bị Âu Dương Linh Lan kéo đến lầu chính nhà thủy tạ lâu chung cả giận nói, Thu Thủy, ngươi như thế nào sẽ cưới vợ? Ngươi không phải nói ngươi sẽ không đón dâu sao? Tức Mặc Thu Thủy ném ra tay nàng nói, Linh Lan, ngươi nói cái gì? Ta là nam nhân, đương nhiên sẽ cưới vợ, phía trước là không đụng tới Âu Yếm nữ tử, hiện tại ta liền tưởng cưới y đi y đi. Đúng rồi, ngươi không phải nói phải đi về sao? Ta không quay về, ta ca phiền đã chết, Thu Thủy. Ngươi sẽ không thật cưới cái kia quê mùa nữ nhân đi, nàng có cái gì tốt. Âu Dương Linh Lan thương tâm địa nhìn Tức Mặc Thu Thủy. Linh Lan, ta cảnh cáo ngươi, không chuẩn ngươi khi dễ y đi, bằng không chúng ta bằng hữu cũng chưa đến làm. Tức Mặc Thu Thủy đột nhiên hơi thở toàn thay đổi, âm lãnh vô cùng. Ngươi chân ái thượng nàng. Âu Dương Linh Lan sắc mặt một mảnh trắng bệnh. Ân, ta ái nàng. Tức Mặc Thu Thủy tuấn mỹ yêu nghiệt trên mặt xuất hiện một mảnh nhu tình. Âu Dương Linh Lan mặt không có chút máu, đột nhiên duỗi tay che miệng, khóc lóc chạy như bay mà đi. Tức Mặc Thu Thủy sửng sốt, nhún nhún vai bất đắc dĩ nói, vì cái gì nữ nhân không thể đem ta đương bằng hữu đâu? Ai? Chẳng lẽ là ta quá nam nhân? Tức Mặc Thu Thủy khỏe miệng chịu chịu, nhanh chóng giao đái hạ nhân chuẩn bị cơm trưa, lại phong tao mà đi vào Y Y trong phòng. Nương tử. Tức Mặc Thu Thủy ôn nhu mà hô. Giờ phút này Y Y đã thay hồng nhạt váy dài, ngực chỗ cô y dùng mạt ngực kéo chặt, không cho kia hoa nhi hiển lộ ra tới, bất quá có điểm vất vả, nhưng cả người lập tức lại lượng lệ lên, làm Y Y thật sâu cảm nhận được người muốn Y Y trang đạo lý. Y Y xoay người lại, Tức Mặc Thu Thủy trước tiên nhìn nàng quấn chặt bộ ngực như mày, nhanh chóng đi lên tới nói, nương tử, ngươi không thể như vậy ngược đãi chúng nó. Nói xong liền đi kéo nàng cổ áo. Y Y mặt đỏ thai hồng mà chợt lóe nói, ngươi đừng không đứng đắn, như vậy mới nhìn không ra tới. Vậy ngươi không cảm thấy có điểm quái quái sao? Tức Mặc Thu Thủy đô miệng nói, quái cũng tổng so với bị người khác đương yêu nữ hảo, quay đầu lại gọi người nhiều làm một cái cao một chút mặt ngực, có thể che đậy. Đào Y Y chỉ có thể trước như vậy che giấu. Tuy rằng không đủ mỹ, bất quá so vừa rồi quần áo tổng đẹp rất nhiều. Y Y, không cần, dùng quá ngọ thiện, ta liền giúp ngươi tô màu, nhất định nhìn không ra tới màu tím. Tức Mặc Thu Thủy mắt phượng loe sáng, có chảy nước miếng xu hướng. Đào Y Y cũng hy vọng chính mình không cần như vậy do người, tuy rằng nàng cảm thấy lộ ra tới cánh hoa thực kiểu mỹ, chính là phải bị người kêu thành yêu nữ, nàng nhưng không thích, cho nên cảm thấy Tức Mặc Thu Thủy này chú ý cũng không tồi. Hảo! Đào Y Y cười rộ lên. Cùng Tức Mặc Thu Thủy kêu lên đảo Thanh Phong cùng đi phong cảnh mỹ lệ nhà thủy tạ lâu dùng nữa. Lúc này, Hồng Bá bước nhanh đi tới nói, thiếu gia, Âu Dương cô nương cùng nàng nha hoàn đi rồi. Ân, không có việc gì, làm nàng đi thôi, cũng may Y Y về tới, nàng liền không cần tự mình đa tỉnh. Tức Mặc Thu Thủy không để bụng nói. Nhưng nàng thực thương tâm. Hồng Bá có điểm đồng tình, Âu Dương Linh Lan ở chỗ này thường xuyên bồi hắn, tuy rằng Tức Mặc Thu Thủy nói với hắn quá cùng nàng là bằng hữu. Nhưng Hồng Bá đến là thực thích Âu Dương Linh Lan đứa nhỏ này. Hồng Bá, thương tâm ta cũng không có biện pháp, ta đều nói rất nhiều lần làm nàng trở về, ta chỉ đem nàng đương bằng hữu, ngươi tổng không thể làm ta cưới nàng đi. Giang Tức Mặc Thu Thủy bất đắc dĩ nói. Ai, đó là, chỉ là. Tiểu nha đầu đừng nghĩ không khai. Hảo hảo thái tử không gả, cố tình Hồng Bá lắc đầu đi rồi. Đào Y cùng Đào Thanh Phong đều là vẻ mặt rối rắm, cái này Âu Dương Linh Lan nói rõ là thích Tức Mặc Thu Thủy. Nương tử, ngươi đừng có hiểu lầm Nga, ta thật đối nàng không có gì. Tức Mặc cái thủy đối Đào Y giải thích nói. Ta xem ngươi là làm bậy làm nhiều. Đào Thanh Phong khinh bị hắn. Nam nữ gian nào có thuần túy bằng hữu, Thu Thủy, lần này ngươi lại đả thương người tâm, bất quá nàng thật xinh đẹp, ngươi vì sao không thích đâu. Đào Y rất kỳ quái nói. Ta như thế nào biết, lần đầu tiên nhìn đến nàng cũng cảm thấy nàng xinh đẹp mới chào hỏi, nàng tóc sơ đến cầm đường Mỹ, ngươi thấy được sao? Tay của ta thế chính là hướng nàng học, nghe nói nàng vũ em là giúp trước Thái Hậu trải đầu. Tức Mặc Thu Thủy chính là như vậy cùng Âu Dương Linh Lan kết bạn thượng, đúng rồi, ta nơi này có thật nhiều xinh đẹp đồ trang sức, về sau tất cả đều là nương tử, ta mỗi ngày đều đem nương tử trang điểm mỹ mỹ. Tức Mặc Thu Thủy ngẫm lại liền vẻ mặt say mê bộ dáng, bất quá, ta đối nàng không cảm giác, không có đối nương tử cái loại này xúc động a. Đào Y thì tức khắc một cái tắt chụp qua đi nói, ngươi có thể hay không đứng đắn điểm. Tức Mặc Thu Thủy vô tội nói, nương tử, ta thực đứng đắn à, liền tưởng cùng ngươi ở bên nhau sao. Tức Mặc Thu Thủy dính đi lên. Không biết xấu hổ. Đào Thanh Phong thở phì phì mà đi ở phía trước. Đào Y dùng mình một cái, không đi để ý tới hắn, một đôi mắt phượng bị hắn nơi này duyên dáng hoàn cảnh hấp dẫn, đứng ở lan biên nhìn mãn trì hoa sen, giống như cảm giác chính mình ở họa giống nhau. Thiếu gia, thiện đều tốt nhất. Một cái đáng yêu tiểu nha đầu cười hì hì từ bên trong ra tới. Song Nhi, tới, vị này chính là thiếu phu nhân, vị này chính là thiếu phu nhân ca ca, ngươi về sau phải hảo hảo hầu hạ thiếu phu nhân biết không? Tức Mặc Thu Thủy khuôn mặt tuấn tú lộ cười. Đào Y kinh ngạc mà nhìn cái này 13-14 tuổi tiểu nữ hài, cảm giác nàng da thịt non mịn, đôi mắt đại đại, đáng yêu đến kỳ cục. Song Nhi tham kiến thiếu phu nhân ca ca. Song Nhi đáng yêu mà hành lễ, hai mắt tò mò mà nhìn Y cùng Đào Thanh Phong, tràn đầy vui sướng. Y kìa, đây là ta mua tới tiểu nha đầu, đáng yêu không? Hắc hắc. Tức Mặc Thu Thủy liền thích mỹ đồ vật, người cũng bao gồm ở bên trong. Ngươi hảo, đừng gọi ta thiếu phu nhân, kêu ta y y tỷ tỷ thì tốt rồi. Đào y y có điểm mặt đỏ, bất quá này tiểu nữ hài thật sự hảo đáng yêu, nàng có điểm phục tức mặc thu thủy. Hi hi, hảo, y y tỷ tỷ đại gia nhanh ăn cơm đi. Song Nhi cười hì hì dẫn đường, làn váy thượng tiểu lục lạc còn sẽ phát ra thanh thúy thanh âm, làm đào y y không nhịn được mà bật cười. Đào y y ngẩng đầu nhìn xem tức mặc cái thủy kia yêu nghiệt bộ dáng, không cấm lắc đầu, gia hỏa này so bất luận kẻ nào đều hái mị a. Sau giờ ngọ, đào y y mới vừa tỉnh ngủ ngủ trưa, cửa phòng đã bị gõ khai. Đào Thanh Phong nhíu mày nói y y y, Âu Dương Vũ cùng Cửu Thiếu Thanh tới. Đào y y sửng sốt cười nói, là hắn muội nói cho hắn đi. Y y y, ta mới vừa nghe Âu Dương Vũ nói chúng ta Đào Nhiên Sơn Trang mọi người bị quan binh kiểm tra rồi, liền ít đi ngươi cùng ta. Đào Thanh Phong sắc mặt lo lắng. Cái gì? Bọn họ chỉ tra chúng ta Đào Nhiên Sơn Trang sao? Đào y y hoảng sợ nói, này phương hướng cảm cũng quá lợi hại đi. Kia đảo không phải, chính là chúng ta kia vùng đều bị tra xét, một nhà tra, 20 tuổi dưới nữ tử đều phải thoát y y kiểm tra. Ta dựa. Đám hôn đàn này. Đào y y buồn bực vô cùng. Cũng may ra tới, bằng không cũng không biết sẽ thế nào. Đúng vậy, chính là này thật là đáng sợ, y lìa y lìa, ta thực lo lắng, này quốc sư giống như thật sự rất lợi hại. Đào Thanh Phong rồi dám nói, vì cái gì là 20 tuổi dưới? Ta biết, hắn nhất định là biết này hoa nhất định là cô nương nhà tan thân mới có thể hiện hiện ra, kia rốt cuộc không phải là gái lỡ thì, kia nhị tỷ không.